Chương 1541, điên cuồng thí nghiệm, kiến tạo huyền cát. 2, chương 1541, điên cuồng thí nghiệm, kiến tạo huyền cát. 2, chỉ có điều, dưới tình huống bình thường, chỉ có cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ bên trong, có tư cách xung kích trí cường cựu trọng nguyên tổ cường giả, mới có thể lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch. Cái khác thánh tổ, nếu là muốn lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch lời nói, rất dễ dàng liền sẽ bị cố lực lượng này đốt cháy thành cho bụi. Đây cũng là huyết vân, chỉ dám tại chính mình trở thành hóa vật cấp cực hạn về sau, mới dám lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch nguyên nhân. Tại không có đạt tới hóa vật cấp cực hạn trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng vĩnh hằng đạo thạch tiến hành tu hành. Nói cách khác, mong muốn lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch phụ trợ tu luyện. Trước mắt đến xem, ngoại trừ những cái kia có tư cách đột phá cảnh giới cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ, cũng chỉ có Tô Diệp mới có hy vọng. Trước đó ta là dùng diện hồn xích trùng thân thể tiến hành thí nghiệm, mà loại này rèn luyện phương thức cũng không nhất định người thích hợp loại bản thể. Còn phải nghĩ biện pháp dùng thân thể của mình tiến hành thí nghiệm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Dù sao, khác biệt thân thể, thí nghiệm kết quả là không giống. Dù là kém một chút, đều sẽ dẫn đến sai lầm. Đương nhiên, Tô Diệp còn phải giải quyết một vấn đề, cái kia chính là thế nào ngăn cản diệt hồn ánh sáng màu đỏ ăn mòn. Sau đó, Tô Diệp rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là để cho mình huyễn hóa thân thể, trốn ở diệt hồn xích trùng thể nội. Nhường diệt hồn xích trùng thân thể, để ngăn cản diệt hồn ánh sáng màu đỏ ăn mòn. Cứ như vậy, hắn huyễn hóa thân thể cũng sẽ không có việc. Đương nhiên, làm như vậy chỗ xấu là, một khi thí nghiệm thất bại, hai cô huyễn hóa thân thể đều sẽ vỡ nát. Có thể Tô Diệp cũng không để ý điểm này. Thế là, hắn cứ như vậy tiến hành một lần lại một lần nếm thử. Có trước đó kinh nghiệm, Tô Diệp lần này tốn hao thời gian thiếu một hơn phân nửa. Cuối cùng, hắn thí nghiệm thành công. Thí nghiệm sau khi thành công, Tô Diệp liền chuẩn bị lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch, rèn luyện thân thể, lớn mạnh nội thân, thuận tiện tăng lên sinh mệnh cấp độ. Đặc biệt là sinh mệnh cấp độ tăng lên, ý nghĩa 10 phần to lớn. Kế tiếp liền bắt đầu lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch, không ngừng tu hành a. Thế là, Tô Diệp thúc dục cực nguyên đạo vực lực lượng, bắt đầu theo vĩnh hằng nói trong đá, hấp thu một tia năng lượng. Cái này một tia năng lượng, đối bây giờ Tô Diệp mà nói, đều là không thể thừa nhận năng lượng khổng lồ. Có thể thời khắc mấu chốt, hắn đem cái này một tia năng lượng dung nhập vào cực nguyên đạo vực bên trong, đem năng lượng phân tán ra đến, khiến cho cả tòa cực nguyên đạo vực nội bộ, khắp nơi đều tràn ngập vĩnh hằng đạo thạch khí tức. Kể từ đó, năng lượng bị phân tán, liền không cách nào đối Tô Diệp thân thể sinh ra thương tổn quá lớn, cũng sẽ không siêu việt hắn cực hạn chịu đựng. Bởi vì Tô Diệp thí nghiệm thành công, bởi vậy, hắn thành công nắm giữ cái này một cô năng lượng. Sau đó, cực nguyên đạo vực nội bộ năng lượng khổng lồ bắt đầu tràn vào tới trong người hắn, không ngừng tiến hành rèn luyện. Bèn, Tô Diệp thân thể dường như vỡ nát một lần lại một lần, cũng may hắn bảo mệnh năng lực rất mạnh, cũng nắm giữ rất nhiều bảo mệnh loại nguyên đạo tổ phú. Bởi vậy, hắn mới có thể lợi dụng loại phương thức này tiến hành rèn luyện. Nói cách khác, coi như Tô Diệp đem loại phương thức này tiết lộ ra ngoài, cái khác thánh tổ cũng hoàn toàn mô phỏng không được. Rèn luyện hiệu quả rất tốt, so ta đơn độc tu hành, không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Tô Diệp vẻ mặt kinh hỉ nói, có loại này nhanh chóng tăng thực lực lên phương thức, Tô Diệp lại bắt đầu bế quan tu hành, không còn đi những địa phương khác mạo hiểm. Thời gian dần qua, mấy trăm tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp nhục thân đã vô cùng cường đại, thậm chí không thua gì bán bộ cựu trọng nguyên tổ nhục thân. Hơn nữa, sinh mệnh cấp độ của hắn cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn mặc dù vẫn là bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, nhưng lần trước hắn khảo nghiệm thời điểm, phát hiện sinh mệnh của mình cấp độ, vậy mà đã đạt đến 60 điểm trình độ. Phải biết, chỉ có bán bộ cựu trọng nguyên tổ, tính mạng của bọn hắn cấp độ mới có hy vọng đạt tới 60 điểm a. Không chỉ có như thế, tại vô số lần lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch trong quá trình tu luyện, Tô Diệp cực nguyên đạo vực cũng chịu được một lần lại một lần rèn luyện, dẫn đến cực nguyên đạo vực cường độ trọn vẹn tăng lên 8 thành trở lên. Có thể nói, Tô Diệp thực lực bây giờ so với quá khứ cường đại tối thiểu gấp 10. Ta thực lực bây giờ có lẽ đã áp đảo kiếm huyền thánh tổ. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, nhớ ngày đó kiếm huyền thánh tổ thực lực vô cùng cường đại, nhường hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thực lực của hắn liền có thể địch nổi đối phương, thậm chí đánh bại đối phương. Cùng lúc đó, Tô Diệp còn có một cái phát hiện, tu vi của ta đang lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch rèn luyện quá trình bên trong, vậy mà cũng có khá lớn tiến bộ. Hiện nay đã tới gần trung kỳ cảnh giới. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, hắn cảm thấy mình mong muốn đột phá tới bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới, giống như cũng không cần quá mức tháng năm dài đằng đẵng, mà một khi đột phá đến trung kỳ cảnh giới, thực lực của hắn còn có thể tăng vọt một đoạn. Một ngày này, tiệt đoạn khu giới bên trong đã xảy ra một kiện đại sự. Với anh, toàn bộ tiệt đoạn khu giới cũng bắt đầu biến lớn, đại lượng cư xá giới liên tiếp không ngừng sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệt đoạn khu giới bên trong cư xá giới số lượng đã vượt qua 20 vạn. Phải biết, lúc trước phiến khu vực này bên trong vẹn vẹn chỉ có mấy vạn ngôi tiểu khu giới a. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy cư xá giới, có thể thấy được tiệt đoạn khu giới tốc độ phát triển là có bao nhanh. Không chỉ có như thế, tiệt đoạn khu giới bên trong tài nguyên cũng tăng vọt rất nhiều. Theo giờ phút này bắt đầu, tiệt đoạn khu giới đã chính thức bước vào hoàng cấp đại khu giới cấp độ. Đồng thời còn tại nhanh chóng tăng trưởng, hướng phía huyền cấp đại khu giới phát triển. Mà lúc này, nguyên đạo các lại nhiều điều động một nhóm thánh tổ vào ở tiệt đoạn hoàng cát. Long hải khu giới bên trong những đại thế lực kia, cùng rất nhiều thánh tổ đều đã nhận ra tiệt đoạn khu giới tiềm lực, nhao nhao đi đến tiệt đoạn khu giới. Cái này nhường Long hải khu giới chân chính xuống dốc, không còn là một tòa đại khu giới. Một ngày này, nguyên đạo các cao tầng quyết định đem tiệt đoạn hoàng cát hoàn toàn chế tạo thành tiệt đoạn huyền cát. Đạo này tin tức chấn kinh rất nhiều nguyên đạo các thánh tổ. Chương 1542, Kim Viên Thánh Tổ, Phó Các Chủ chi vị. 1. Chương 1542, Kim Viên Thánh Tổ, Phó Các Chủ chi vị. 1. Dù sao, mong muốn cung ứng một tòa huyền cát, tối thiểu nhất cũng phải là một tòa huyền cấp đại khu giới a. Trước mắt đến xem, tiền đoạn khu giới bên trong còn chưa đủ lấy kiến tạo một tòa huyền cát. Nhưng nguyên đạo các cao tầng hết sức rõ ràng, tiền đoạn khu giới tiềm lực hoàn toàn chính xác rất cao. Bởi vậy, có tư cách thành lập một tòa huyền cát, thậm chí ngày sau còn có cơ hội thành lập các thậm chí là thiên cát. Lấy tiền đoạn khu giới trước mắt tốc độ phát triển đến xem, đã có thể kiến tạo một tòa huyền cát. Mà kiến tạo một tòa huyền cát, giai đoạn trước đầu nhập tài nguyên cũng rất nhiều. Đầu tiên là huyền cát bản thân kiến tạo chi phí liền tương đối cao. Hơn nữa, còn phải bố trí ra đủ để ngăn chặn cựu trọng nguyên tổ trận pháp. Mà một tòa huyền trong cát, cơ bản nhất thành viên chính là phải có một vị bán bộ cựu trọng nguyên tổ các chủ cùng 3 vị phó các chủ. Nguyên đạo các cao tầng cũng sẽ không chỉ định các chủ nhân tuyển, nguyên đạo các bên trong bất luận một vị nào bán bộ cựu trọng nguyên tổ đều có tư cách tham dự cạnh tranh. Thậm chí liền bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ đều có tư cách cạnh tranh, điều kiện tiên quyết là thực lực cường đại, đủ để phục chúng. Nếu là không có thực lực, vậy thì không có cách nào trở thành huyền cát chi chủ. Mà tiệt đoạn huyền cát dự định xây dựng ở tiệt đoạn Kim Sơn bên trong. Tiệt đoạn Kim Sơn thập phần thần bí, ẩn chứa lớn bí mật. Lại thêm, tiệt đoạn khu giới tương lai có hy vọng trở thành thiên cấp đại khu giới. Bởi vậy, muốn trở thành tiệt đoạn huyền cát các chủ bán bộ cựu trọng nguyên tổ, số lượng cũng không ít. Giống nhau, để mắt tới phó các chủ chi vị thánh tổ cũng không ít. Tiệt đoạn huyền cát, phó các chủ chi vị, Tô Diệp tự nhiên cũng để mắt tới vị trí này. Đầu tiên, một khi trở thành tiệt đoạn huyền cát phó các chủ, hắn trong nháy mắt liền có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên ban thưởng. Hơn nữa, rất nhiều bảo địa cũng chỉ sẽ đối với huyền cát các chủ hoặc là phó các chủ mở ra. Cái khác thánh tổ lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có tư cách đi vào. Một khi trở thành tiệt đoạn huyền cát phó các chủ, tu vi của hắn tốc độ tăng lên, khẳng định cũng biết càng nhanh. Thế là, Tô Diệp báo danh tham gia phó các chủ cạnh tranh. Về phần các chủ chi vị, hắn nhưng không có tâm tư đi tranh đoạt. Tuy nói thực lực của hắn đã đủ để địch nổi cường đại bán bộ cựu trọng nguyên tổ, thậm chí khả năng liền kiếm huyền thánh tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng kiếm huyền thánh tổ tại bán bộ cựu trọng nguyên tổ bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, kiếm huyền thánh tổ liền cực nguyên ý chí đều không có ngưng tụ ra, ngay cả cực nguyên đạo cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến. Hắn chỉ là ngưng tụ ra đỉnh phong cảnh giới cực nguyên đạo hình thức ban đầu, khoảng cách lĩnh ngộ chân chính cực nguyên đạo còn kém một bước. Mà có chút bán bộ cựu trọng nguyên tổ đã lĩnh ngộ chân chính cực nguyên đạo, lĩnh ngộ cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Bọn hắn có thể so sánh kiếm huyền thánh tổ cường đại nhiều lắm. Bởi vậy, Tô Diệp sẽ không tự đại đến coi trời bằng vung. Ân, vô lượng thánh tổ vậy mà báo danh, hắn muốn cạnh tranh tiệt đoạn huyền các phó các chủ chi vị. Lúc này Thiên Thạch thánh tổ thấy được cái này một phần xin, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Diệp đã ngưng tụ ra cực nguyên đạo vực, coi như tu vi của hắn vẫn còn bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, nhưng thực lực lại hết sức kinh khủng. Nhưng là hắn cảm thấy Tô Diệp không nhất định có thể so sánh được nguyên đạo các bên trong những yêu nghiệt kia bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Nguyên đạo trong các có một ít bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, sinh mệnh cấp độ đã đạt đến 50 điểm trở lên. Mặc dù bọn hắn cũng không có ngưng tụ cực nguyên ý chí, nhưng lại tìm hiểu ra chân chính cực nguyên đạo, cũng nắm giữ cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Lại thêm, tu vi bên trên ưu thế, thực lực của bọn hắn cũng 10 phần kinh khủng. Mà lần này, yêu nghiệt như thế bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, báo danh tham dự cạnh tranh, liền có 5 người. Bởi vậy, hắn cảm thấy Tô Diệp hy vọng chiến thắng cũng không lớn. Trừ phi Tô Diệp tu vi có thể lập tức tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới. Nói như vậy, hắn mới có hy vọng cạnh tranh 3 cái phó các chủ chi vị. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, nguyên đạo các toàn lực chế tạo tiệt đoạn huyền cát, thậm chí còn điều động mấy vị am hiệu bảy trận luyện khí cửu trọng nguyên tổ tới cùng một chỗ kiến tạo tiệt đoạn huyền cát. Mà tiệt đoạn huyền cát các chủ cùng phó các chủ danh ngạch cạnh tranh cũng sắp bắt đầu. Một ngày này, Tô Diệp nhận được thông chi tiệt đoạn huyền cát phó các chủ danh ngạch chiến sắp bắt đầu, đến lúc đó sẽ ở nguyên đạo các nguyên thần thiên các bên trong tiến hành. Thế là Tô Diệp cùng với khác báo danh thánh tổ đều đi đến nguyên thần thiên các. Nguyên thần thiên các, Tô Diệp đi vào nơi này chờ đợi một đoạn thời gian, liền nên đón cạnh tranh khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch cũng rất đơn giản, cái kia chính là so đấu thực lực. Thực lực cường đại nhất 3 vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ liền có tư cách trở thành tiệt đoạn huyền các phó các chủ. Nguyên thần thiên cát, tòa nào đó thời không bên trong, Tô Diệp xuất hiện ở đây. Hắn sắp cùng một vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ giao thủ luận bàn, mà toàn bộ quá trình bên trong đều có cựu trọng nguyên tổ đang nhìn chăm chú. Thậm chí còn có một vị hoặc là nhiều vị cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ âm thầm chú ý, một khi phân ra được thắng bại sẽ có cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ ra tay bảo trụ một người trong đó tính mệnh. Tham gia cạnh tranh thánh tổ số lượng kỳ thật cũng không nhiều, có chừng hơn 100 vị. Dù sao, không có thực lực thánh tổ cũng sẽ không tới báo danh. Biết rõ không cách nào thu hoạch được phó các chủ vị trí, còn đi tham gia, chẳng phải là tới mất mặt. Rất nhanh, Tô Diệp đối thủ xuất hiện. Tô Diệp cũng không nhận ra đối phương, dù sao nguyên đạo các bên trong bắt trọng nguyên tổ số lượng nhiều lắm. Bởi vậy, tại không có tiếp xúc tình huống hạ, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên không biết. Bất quá, theo bổn nguyên pháp tác dò xét kết quả đến xem, Tô Diệp biết đối phương danh hiệu Kim Viên Thánh Tổ. Đương nhiên, Tô Diệp vẹn vẹn biết đối phương danh hiệu, thực lực của đối phương như thế nào còn không rõ lắm. Mà tại nguyên thần thiên các chỗ sâu, một đám cựu trọng nguyên tổ ngay tại quan chiến. Vô lượng thánh tổ cùng Kim Viễn thánh tổ, các ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ được? Hẳn là Kim Viễn thánh tổ a. Chương 1542, Kim Viễn thánh tổ, phó các chủ chi vị. 2. Chương 1542, Kim Viễn thánh tổ, phó các chủ chi vị. 2. Dù sao, Kim Viễn Thánh Tổ tu vi đã đạt đến bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa, hắn cũng lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo, nắm giữ cực nguyên đại đạo chủ tế kỹ. Vô Lượng Thánh Tổ, mặc dù cũng rất yêu nghiệt, nhưng dù sao tu vi quá thấp, hẳn không phải là Kim Viễn Thánh Tổ đối thủ. Ta cũng cảm thấy là Kim Viễn Thánh Tổ, Kim Viễn Thánh Tổ tại chúng ta nguyên đạo các bên trong, bắt trọng nguyên tổ trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 316 tên. Hắn không phải là bình thường bắt trọng nguyên tổ. Ta cảm thấy hẳn là Vô Lượng Thánh Tổ chiến thắng, thực lực của hắn cũng không thể chỉ xem tu vi. Kỳ thật, chân chính biết Tô Diệp thực lực cựu trọng nguyên tổ, số lượng rất ít. Ngoại trừ nguyên đạo các bên trong 9 vị trí cường cựu trọng nguyên tổ, cùng thiên thạch nguyên tổ bên ngoài, cái khác cựu trọng nguyên tổ đều không có thu hoạch được tin tức mới nhất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bởi vì những tin tức này hoàn toàn bị phong tỏa, cho nên những này cựu trọng nguyên tổ mới không thế nào xem trọng Tô Diệp. Lúc đầu, nguyên đạo các bên trong trí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm cũng không hy vọng Tô Diệp báo danh, triển lộ thực lực chân chính. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, coi như thật bại lộ, nhưng chỉ cần Tô Diệp một mực chờ tại Tiệt Đoạn Huyền các bên trong, cũng không có cái vấn đề lớn hơn gì. Thế là, bọn hắn liền cho phép Tô Diệp tham gia. Đúng lúc này, chiến đấu bắt đầu. Tô Diệp trong nháy mắt thi triển cực nguyên đạo vực, bởi vì không thi triển cực nguyên đạo vực lời nói, hắn cũng rất khó đánh bại Kim Huyền Thánh Tổ. Bèn, sau một khắc, cực nguyên đạo vực giáng lâm, trực tiếp áp chế Kim Huyền Thánh Tổ. Cực nguyên đạo vực. Thấy cảnh này, Kim Huyền Thánh Tổ động. Quan chiến những cái kia cựu trọng nguyên tổ cũng đều chấn kinh. Kim Huyền Thánh Tổ có chút không dám tin nhìn xem Tô Diệp. Tô Diệp vậy mà lĩnh ngộ cực nguyên đạo vực. Đây chính là cựu trọng nguyên tổ chuyên môn năng lực a. Hiện nay, vậy mà xuất hiện ở một vị bắt trọng sơ kỳ nguyên tổ trên thân. Nếu là trước kia, có người cùng hắn nói một vị bắt trọng sơ kỳ nguyên tổ lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo vực, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Hắn tự nhận là thiên phú của mình đã 10 phần yêu nghiệt. Kết quả, nhìn thấy Tô Diệp về sau, lúc này mới phát hiện giữa song phương chênh lệch. Tại Tô Diệp thi triển ra cực nguyên đạo vực sau, là hắn biết chính mình không phải là đối thủ. Bèn, trong chốc lát, Kim Viễn Thánh Tổ bị Tô Diệp thi triển vô tận kim mâu, quán xuyên rất nhiều phòng ngự, thân thể cũng bị quán xuyên. Coi như hắn bảo mệnh năng lực, cùng năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng giờ phút này cũng bị thương tổn tới. Ầm ầm, một lần lại một lần giao phong, nhường Kim Viễn Thánh Tổ thương thế biến càng ngày càng nặng, mà hắn cũng không có làm bị thương Tô Diệp. Cuối cùng, Kim Viễn Thánh Tổ lựa chọn nhận thua. Ta nhận thua. Kim Viễn Thánh Tổ vội vàng mở miệng nói, mặc dù hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng chỉ là vùng vây dây chết, không cần thiết. Cùng lúc đó, những cái kia cựu trọng nguyên tổ nhóm, cả đám đều trợn tròn mắt. Vô Lượng Thánh Tổ, vậy mà nắm giữ cực nguyên đạo vực, cái này sao có thể a? Vô Lượng Thánh Tổ, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn bèn bèn chỉ là một vị bắt trọng sơ kỳ nguyên tổ, vậy mà liền nắm giữ cực nguyên đạo vực. Điều này nói rõ ý chí của hắn đã đạt đến cực nguyên ý chí cấp độ, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo. Kim Viễn Thánh Tổ, kỳ thật đã rất tốt, thực lực của hắn đủ để địch nổi nguyên đạo các bên trong bán bộ cựu trọng nguyên tổ. Đáng tiếc, cùng Vô Lượng Thánh Tổ so sánh, vẫn là kém một chút a. Ta trước đó liền nghe nói Vô Lượng Thánh Tổ vô cùng có khả năng tại bán bộ thất trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 9. Bây giờ xem ra, hắn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm yêu người ta. Vô Lượng Thánh Tổ tiềm lực hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối nắm giữ trí cường chi tư. Trí cường chi tư, khả năng này có chút quá thấp a. Vô Lượng Thánh Tổ cho dù lại thế nào yêu nghiệt, cũng bèn bèn chỉ là tại bát trọng nguyên tổ bên trong chiếm cứ ưu thế. Chờ đến cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, tất cả mọi người nắm giữ cực nguyên đạo vực, ưu thế của hắn liền không tồn tại nữa. Nói cũng có đạo lý, có chút cửu trọng nguyên tổ tại tu hành quá trình bên trong, so với cái kia trí cường cửu trọng nguyên tổ đều muốn càng thêm yêu nghiệt, nhưng đến nay cũng không có đột phá cảnh giới a. Tới cửu trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, mong muốn tiến thêm một bước, nhìn cũng không phải là thiên phú, mà là cơ duyên. Cơ duyên tới mới có thể đột phá, thiên phú đã không có tác dụng. Cũng không thể nói như vậy, vô luận như thế nào, Vô Lượng Thánh Tổ ngày sau siêu việt chúng ta, khẳng định là không có vấn đề gì. Kế tiếp, Tô Diệp lấy thực lực cường hãn, đánh bại nguyên đạo các bên trong từng vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Hắn lấy bất bại chiến tích, thành công cướp đoạt một cái danh ngạch. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng coi là hoàn toàn bại lộ. Coi như nguyên đạo các lại thế nào phong tỏa tin tức, cũng rất khó làm được. Bởi vì chú ý lần này chiến đấu thánh tổ, số lượng cũng không ít, không cách nào phong tỏa tin tức. Lại thêm, chờ Tô Diệp trở thành Tiệt Đoạn Huyền các phó các chủ một trong, hết thảy đều đã sáng suốt, đoán đều có thể đoán được. Bọn hắn thế nào phong tỏa được tin tức? Cũng không lâu lắm, Tiệt Đoạn Huyền các chủ cùng 3 vị phó các chủ danh ngạch toàn bộ đều định ra tới. Tiệt Đoạn Huyền các chủ là bán bộ cửu trọng nguyên tổ, Bích Giao Thánh Tổ. Phó các chủ theo thứ tự là Vô Lượng Thánh Tổ, Vô Tâm Thánh Tổ, Ngộng Dương Thánh Tổ, 3 vị này bắt trọng nguyên tổ. Long Truyền Huyền Các, Kiếm Huyền Thánh Tổ, lúc này biết được Tiệt Đoạn Huyền các phó các chủ một trong, lại là Tô Diệp, lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hết sức rõ ràng, Tiệt Đoạn Huyền các phó các chủ chi vị, hàm kim lượng rất cao a. Thậm chí so với hắn cái này Long Truyền Huyền các chủ, hàm kim lượng đều muốn cao hơn. Bởi vì ai đều rất rõ ràng, tương lai Tiệt Đoạn Huyền Các tuyệt đối sẽ trở thành địa các một trong, thậm chí có khả năng sẽ trở thành thiên các một trong. Nếu là hiện tại liền trở thành Tiệt Đoạn Huyền các phó các chủ, có thể lấy được chỗ tốt, quả thực nhiều lắm. Bởi vậy, Long Truyền Huyền các bên trong những yêu nghiệt kia bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ cũng đều tham gia. Có thể nghĩ, sức cạnh tranh kinh khủng bậc nào. Chương 1543, Hỏa Lang sinh vật, cực nguyên lửa dịch. 1. Chương 1543, Hỏa Lang sinh vật, cực nguyên lửa dịch. 1. Vô Lượng Thánh Tổ tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Kiếm Huyền Thánh Tổ không khỏi cảm khái nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Diệp cần 10 phần tháng năm dài đằng đẵng mới có hy vọng đuổi kịp chính mình. Kết quả không nghĩ tới, Tô Diệp vậy mà nhanh như vậy liền đuổi kịp hắn. Hắn đoán chừng chính mình hẳn là đều đánh không lại Tô Diệp. Vô Lượng Thánh Tổ thi triển Cực Nguyên Đạo vực. Căn cứ tin tức nhìn, Vô Lượng Thánh Tổ nắm giữ Cực Nguyên Đạo, cũng ngưng tụ ra Cực Nguyên ý chí, mà ta hiện tại liền Cực Nguyên Đạo đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến. Kiếm Huyền Thánh Tổ thở dài nói, bây giờ Tô Diệp đã trở thành Tiệt Đoạn Huyền Các phó các chủ một trong, lại dùng Long Tuyển Huyền Các thành viên thân phận, liền không quá thích hợp. Bởi vậy, hắn nhất định phải thoát ly Long Tuyển Huyền Các. Bất quá, Tô Diệp dù sao cũng là Long Tuyển Huyền Các một viên. Bởi vậy, phần này công trạng vẫn là tính tại Long Tuyển Huyền Các bên trong. Lần tiếp theo Long Tuyển Huyền Các lấy được tài nguyên phân phối, khẳng định sẽ có rất nhiều. Một khoảng thời gian về sau, Tiệt Đoạn Huyền Các chính thức kiến tạo hoàn tất. Mà lúc này, Tô Diệp chính thức trở thành Tiệt Đoạn Huyền Các phó các chủ một trong. Lúc này, hắn gặp được Tiệt Đoạn Huyền Các cái khác hai vị phó các chủ, cùng Tiệt Đoạn Huyền Các chủ, Bích Giao Thánh Tổ. Bích Giao Thánh Tổ là một vị nữ tính thánh tổ, thiên tư 10 phần yêu nghiệt. Nàng từng tại bán bộ thất trọng nguyên tổ thời điểm, liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 9.8 cấp độ, chỉ thiếu một chút, liền có thể đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 9.9 mặc dù về sau nàng thất bại, nhưng cũng coi như 10 phần yêu nghiệt. Bây giờ, Bích Giao Thánh Tổ đã lĩnh ngộ Cực Nguyên Đạo, đồng thời sắp ngưng tụ ra Cực Nguyên ý chí. Nàng mặc dù không cách nào cùng Tô Diệp tư chất so sánh, nhưng cũng đầy đủ yêu nghiệt, bởi vậy, mới cướp đoạt Tiệt Đoạn Huyền Các các chủ chi vị. Đồng thời, nghe nói nàng là một vị nào đó cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ hậu bối, bởi vậy, thân phận cùng bối cảnh không tầm thường. Mà trở thành Tiệt Đoạn Huyền Các phó các chủ về sau, Tô Diệp thu được một nhóm lớn tài nguyên. Với hắn mà nói, cái này một nhóm tài nguyên đã là khó có thể tưởng tượng tài phú, đầy đủ hắn tu luyện hồi lâu tuế nguyệt. Mặt khác, Tô Diệp nắm giữ cực cao quyền hạn, có thể tiến vào một chút trước kia không có tư cách tiến vào bảo địa. Lúc này, Tô Diệp liền chuẩn bị tiến vào nguyên đạo các bên trong địa cấp bảo địa một trong, Hào Quang Chi Hải. Hào Quang Chi Hải là thích hợp bắt trọng nguyên tổ hay là bán bộ cựu trọng nguyên tổ tu hành bảo địa một trong, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Nhưng bởi vì Hào Quang Chi Hải năng lượng có hạn, 5 tháng dài đẳng đẵng bên trong mới có thể sinh ra một chút năng lượng. Cho nên, muốn đi vào Hào Quang Chi Hải cần cực cao quyền hạn. Trước kia, Tô Diệp không có tư cách đi vào, thậm chí cũng không biết Hào Quang Chi Hải nửa điểm tin tức. Nhưng bây giờ, hắn lại có tư cách đi vào. Mà tiến vào Hào Quang Chi Hải chỉ là nhập môn phí tổn, liền cần 5000 vạn điểm tích lũy. Ở bên trong tu hành thời gian càng lâu, cần điểm tích lũy thì càng nhiều. Bất quá, hắn vừa trở thành Tiệt Đoạn Huyền Các phó các chủ, liền thu được mấy trăm triệu điểm tích lũy ban thưởng. Bởi vậy, trước mắt hắn cũng không thiếu điểm tích lũy. Rất nhanh, Tô Diệp liền xin một chút, muốn đi vào Hào Quang Chi Hải bên trong tu hành. Hào Quang Chi Hải. Một ngày này, Tô Diệp tiến vào nơi này. Hắn vừa mới tiến đến, liền cảm ứng được nồng đậm đến cực điểm bảng bạc năng lượng. Hơn nữa, loại này năng lượng có thể chuyên môn dùng để tăng cao tu vi, hiệu quả viễn siêu cái khác tài nguyên. Vừa tiến vào nơi này không bao lâu, Tô Diệp thân thể liền không tự chủ được hấp thu bốn phía năng lượng. Thật hùng hồn năng lượng. Mượn nhờ tòa này bảo địa tu hành lời nói, lần này ta khẳng định có thể đem tu vi tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới. Nhưng có thể hay không đạt tới bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới, liền không tốt lắm nói. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tìm một cái nơi thích hợp, bắt đầu ngồi xếp bằng, hấp thu năng lượng, không ngừng tu hành. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, Tô Diệp ngay tại Hào Quang Chi Hải bên trong, tu hành mấy trăm triệu nguyên vực kỳ nguyên. Mà một ngày này, tu vi của hắn rốt cục phá vỡ bình cảnh, đạt đến bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới. Cái này cũng nhờ vào, hắn vốn là khoảng cách bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới cũng không xa. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền phá vỡ bình cảnh. Sau đó, hắn bắt đầu toàn lực tu hành, tranh thủ đem tu vi của mình tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp tại Hào Quang Chi Hải bên trong tu hành mấy trăm tỷ nguyên vực kỳ nguyên. Lúc này, hắn đã đem tự thân điểm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể theo Hào Quang Chi Hải bên trong nhận ra. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp lợi dụng tự thân chức vị, không ngừng kiếm lấy điểm tích lũy. Góp nhặt tới đầy đủ điểm tích lũy, hắn liền sẽ đi Hào Quang Chi Hải bên trong tu hành. Nhưng mà, tu vi tăng lên quả thực quá khó khăn. Coi như Hào Quang Chi Hải là thích hợp nhất dùng để tăng cao tu vi địa phương, nhưng cũng phải tiêu hao thời gian dài. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Lại đến về sau, Tô Diệp kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ đã giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy, hắn liền không có lại đi Hào Quang Chi Hải. Khoảng cách bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới còn kém một chút. Trừ phi ta có đầy đủ nhiều điểm tích lũy, có thể tiếp tục tại Hào Quang Chi Hải bên trong tu hành tháng năm dài đằng đẵng. Cứ như vậy, ta mới có hy vọng đem tu vi tăng lên tới hậu kỳ cảnh giới. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói. Mà đổi thành một bên, tại Tiệt Đoạn Cấm Khu diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong, Tô Diệp thí nghiệm lại có mới tiến triển. Một đoạn này tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp cũng không hề từ bỏ nghiên cứu. Hơn nữa, theo tu vi của hắn đạt đến bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới, cường độ thân thể biến càng ngày càng mạnh. Hắn tự nhiên có thể xâm nhập nơi này. Một ngày này, hắn đi tới diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, cùng hỏa diễm khu vực giao tiếp địa phương, ở chỗ này tiến hành thí nghiệm. Hắn lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch, ý đồ điều khiển hỏa diễm khu vực bên trong hỏa diễm, đối thân thể tiến hành rèn luyện, nhường thân thể thích ứng hỏa diễm khu vực bên trong hỏa diễm. Cứ như vậy, hắn liền có thể bước vào hỏa diễm khu vực, không đến mức bị đốt thành cho bụi. Chương 1543, Hỏa Lang Sinh Vật, Cực Nguyên Lửa Dịch. 2, chương 1543, Hỏa Lang Sinh Vật, Cực Nguyên Lửa Dịch. 2, ngay từ đầu, thật sự là hắn thất bại rất nhiều lần, căn bản gánh không được hỏa diễm khu vực bên trong những ngọn lửa này. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thời gian dần trôi qua có một chút thành quả, cường độ thân thể cũng tăng lên một chút. Hơn nữa, thân thể của hắn tại vĩnh hằng đạo thạch rèn luyện hạ, sinh ra một chút hỏa diễm kháng tính. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp tiến vào bằng hỏa diễm khu vực, không đến mức trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, có thể kiên trì mấy tức thời gian. Đây là một cái khởi đầu tốt, chứng minh hắn thí nghiệm phương hướng là chính xác. Thế là, hắn không ngừng lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch cùng hỏa diễm khu vực bên trong những ngọn lửa này rèn luyện thân thể, mà hắn có thể tại hỏa diễm khu vực bên trong kiên trì thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. 10 hơi, 20 hơi thở, 50 hơi thở. Thời gian dần qua, Tô Diệp có thể tại hỏa diễm khu vực bên trong kiên trì 1 giờ bất tử. Phải biết, đồng dạng cựu trọng nguyên tổ tiến vào hỏa diễm khu vực cũng không kiên trì được bao lâu à? Mà Tô Diệp tu vi hiện tại vẹn vẹn chỉ có bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới. Có thể kế tiếp, Tô Diệp rèn luyện hiệu quả liền không tốt lắm. Thân thể của hắn chỉ có thể duy trì tại chừng 1 giờ, cái này tựa hồ là hắn trước mắt mức cực hạn. 1 giờ cũng không xê xích gì nhiều, đầy đủ ta tại hỏa diễm khu vực bên trong dò xét rất nhiều khu vực. Nói không chừng ta còn có thể tìm tới một đầu, để cho ta có thể tiến hành huyễn hóa sinh vật. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Thế là hắn tiến vào hỏa diễm khu vực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà mục đích của hắn cũng là vì có thể huyễn hóa trong này một đời vật. Cứ như vậy, hắn liền có thể một mực tại hỏa diễm khu vực bên trong không ngừng thăm dò, bắt đầu dò xét ra. Tô Diệp thầm nghĩ, tại hỏa diễm khu vực bên trong dò xét, hắn tốc độ đi tới rất chậm, hơn nữa cũng 10 phần cẩn thận. Dù sao, liền hóa vật cấp đỉnh phong huyết linh đều ở nơi này bị vật gì đó đả thương nặng. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, không phải tính là gì. Nếu là không cẩn thận, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Bất quá, tu vi của hắn quá yếu, khả năng cũng sẽ không dẫn tới những cái kia sinh vật cường đại chú ý sau nửa giờ. Tô Diệp trải qua một phiến khu vực, một đạo ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem hắn thân thể bao trùm. Lập tức, thân thể của hắn hóa thành tro tàn. Lần này thăm dò thất bại. Sau đó, Tô Diệp một lần nữa nguyên hóa ra thân thể, lần nữa tiến vào hỏa diễm khu vực bên trong, tiến hành dò xét. Cứ như vậy, Tô Diệp thất bại một lần lại một lần. Rốt cục, tại lần thứ 9 thời điểm, hắn dùng bổn nguyên pháp tắc dò xét tới một cái thích hợp mục tiêu. Một đám hỏa lang. Tô Diệp vẻ mặt kinh hỉ nói, "Này một đám hỏa lang, tại một ngọn núi lửa chỗ sâu đang ngủ say, thực lực cao thấp không đều. Trong đó cường đại nhất, chỉ sợ đủ để so sánh cửu trọng nguyên tổ. Nhưng trong đó yếu kém, cũng liền so sánh bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới, vừa bạn có thể bị Tô Diệp huyễn hóa ra đến." "Vâng." Mà lúc này, một đầu so sánh cửu trọng nguyên tổ hỏa lang thức tỉnh. Nó phát hiện Tô Diệp, gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền xuất thủ. Tô Diệp không có phản kháng, trực tiếp bị đối phương miểu sát. Làm xong, ta có thể huyễn hóa một đầu hỏa lang, sau đó tiến vào hỏa diễm khu vực bên trong dò xét. Thế là, Tô Diệp lập tức huyễn hóa ra một đầu hỏa lang, sau đó lấy hỏa lang thân thể, tiến vào hỏa diễm khu vực. Lần này, Tô Diệp có cảm thụ bất đồng, hắn dường như trở về quê quán như thế. Nơi này hỏa diễm, không có chút nào tổn thương hắn. Đây chính là hỏa diễm khu vực bên trong, bản thổ sinh vật ưu thế cự lớn. Có cái này một đầu hỏa lang huyễn hóa thân thể, Tô Diệp kế tiếp liền có thể ở chỗ này không ngừng tìm kiếm đại lượng tài nguyên. Không thể không nói, hỏa diễm khu vực bên trong tài nguyên số lượng cũng không ít. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên đều có thể dùng để tăng cao tu vi. Đây là hỏa linh kim thủy thảo. Đây chính là vô cùng hiếm thấy tài nguyên, tại ngoại giới đã tuyệt tích a. Nguyên đạo các đều không có loại bảo vật này, chỉ ghi chép ở truyền thừa trong tư liệu. Tô Diệp vẻ mặt rung động, lập tức đem gốc cây này hỏa linh kim thủy thảo thu vào, sau đó đưa ra hỏa diễm khu vực. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tìm tới một loại lại một loại tài nguyên. Trong đó chân quý nhất tài nguyên, không ai qua được cực nguyên lửa dịch. Loại bảo vật này đản sinh tại một đầu cực nguyên sông lửa bên trong. Tô Diệp tốn không ít thời gian mới từ cực nguyên sông lửa bên trong rút ra những này cực nguyên lửa dịch. Những này cực nguyên lửa dịch lại thêm cái khác tài nguyên, đủ để cho Tô Diệp trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới bát trọng nguyên tổ hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới. Tiên đoạn nguyên cát, cực nguyên lửa dịch, hỏa linh kim thủy thảo, chờ một chút, những tư nguyên này bây giờ đều bị Tô Diệp thu được. Hiện nay ta có thể lợi dụng những tư nguyên này không ngừng tu hành, nhanh chóng tăng cao tu vi. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Tại cực nguyên lửa dịch cùng rất nhiều tài nguyên trợ giúp hạ, Tô Diệp tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên rất nhanh, thậm chí so tại hào quang chi hải bên trong tu hành tốc độ đều muốn mau ra rất nhiều lần. Dù sao hào quang chi hải năng lượng lại thế nào cao cấp cũng còn kém rất rất xa cực nguyên lửa dịch loại này hy hữu tài nguyên a. Bởi vậy Tô Diệp tu vi tăng lên rất nhanh, dựa theo cái tốc độ này đến xem, không cần quá lâu tu vi của hắn liền có thể đột phá tới hậu kỳ cảnh giới. Trong nháy mắt Tô Diệp tu hành mấy trăm tỷ nguyên sơ kỷ nguyên. Lúc này hắn sắp đột phá, đang dùng đại lượng cực nguyên lửa dịch xung kích bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới. Vâng. Một đoạn thời khắc, cảnh giới bình cảnh bị hắn phá vỡ, Tô Diệp tu vi thành công bước vào tới bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới. Rốt cục đột phá. Tô Diệp vẻ mặt kinh hỉ nói, bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân tăng vọt một mảng lớn, so với quá khứ cường đại rất nhiều. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, sinh mệnh cấp độ của hắn cũng tăng lên một chút. Mặt khác, hắn cực nguyên ý chí cũng tăng lên một chút, điều này sẽ đưa đến cực nguyên đạo vực uy lực đều tăng trưởng một đoạn. Bởi vậy hắn thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng vọt. Sau đó Tô Diệp đem toàn bộ huyễn hóa thân thể thay đổi một lần. Những này huyễn hóa thân thể tu vi đều bước vào tới bắt trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời, hắn còn huyễn hóa ra một đầu, thực lực so sánh bắt trọng hậu kỳ nguyên tổ hỏa lang. Dù sao, hỏa lang thực lực cường đại một chút, đi thăm dò tiệt đoạn cấm khu hỏa diễm khu vực, cũng biết càng thêm thuận tiện, có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Chương 1544, Bát Long Bộ Lạc. Hồn tổ, Nguyên Mẫu. 1. Chương 1544, Bát Long Bộ Lạc. Hồn tổ, Nguyên Mẫu. 1. Tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, Tô Diệp thu hoạch cũng không ít, trên người tài nguyên càng để lâu càng nhiều. Tiệt đoạn cấm khu, hỏa diễm khu vực. Một mảnh xích kim sắc hỏa diễm khu vực bên trong, ba đầu cự sơn loại sinh vật hội tụ tại nơi này. Rất nhanh, bọn chúng hình thể liền phát sinh biến hóa, hóa thành ba tôn thạch nhân. Khí tức trên thân, mười phần kinh khủng. Nếu là huyết linh còn sống, hơn nữa ở chỗ này lời nói, liền có thể nhận ra, trong đó hai tôn thạch nhân chính là lúc trước đuổi giết hắn thần bí sinh vật. Cái này ba đầu sinh vật chính là hỏa diễm khu vực bên trong ba vị trí cường hóa vật cấp tồn tại. Tên của bọn nó phân biệt gọi là Xích Sơn, Kim Sơn, cùng Huyết Sơn. Rất nhanh, Xích Sơn mở miệng nói, Kim Sơn, Huyết Sơn, tiệt đoạn cấm khu bên trong, trước mắt cùng ngoại giới liên thông thông đạo biến càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, nơi này thời không hàng rào biến càng ngày càng yếu kém, chúng ta thoát khốn thời gian rốt cục sắp tới. Đúng vậy a, cũng may mà ngoại giới những cường giả kia ảnh hưởng tới tiệt đoạn Kim Sơn phong ấn. Nếu không, chúng ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy chạy đi. Đáng tiếc, mong muốn nhường phong ấn nới lỏng, để cho ta chờ tạm thời rời đi, vẫn còn có chút khó khăn a. Chúng ta tiệt đoạn cấm khu bên trong, hết thảy có 38 vị trí cường hóa vật cấp tồn tại. Nếu là toàn bộ xông ra, liền xem như tại ngoại giới, cũng không có bất kỳ thế lực dám đến trêu chọc chúng ta. Huyết Sơn, ngươi cùng Nguyên Minh cổ vật một tòa đỉnh tiêm đại bộ lạc liên hệ, kế hoạch như thế nào? Lúc này, Huyết Sơn mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có liên lạc, tòa kia đỉnh tiêm đại bộ lạc, giống nhau lại trợ giúp chúng ta phá vỡ phong ấn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần chúng ta thanh toán nhất định thù lao. Thù lao là hai cái vĩnh hằng đạo thạch, trước tiên có thể cho bọn họ một cái, chờ kế hoạch sau khi hoàn thành, lại cho một cái. Xích Sơn suy tư nói rằng, ta ngược lại thật ra nhớ tới, trước đó có một cái tiểu côn trùng xâm nhập chúng ta nơi này, trên người của đối phương dường như có một khối vĩnh hằng đạo thạch. Đáng tiếc, khi đó phong ấn lực lượng ở vào mạnh nhất thời điểm, chúng ta không có cách nào nhường chân thân giáng lâm, nhường hắn cho trốn. Bằng không, giết đối phương liền có thể nhiều thu hoạch được một cái vĩnh hằng đạo thạch, vậy cũng không tệ. Tên kia dù sao trốn vào diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, nơi đó thật là hồn tổ địa bàn. Tuy nói hồn tổ trước mắt tại Cắt Đứt Nguyên Hải chỗ sâu đã bị phong ấn, nhưng chúng ta cũng không thể xâm nhập hắn đã từng địa bàn. Vĩnh hằng đạo thạch đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì, đã mất đi cũng liền đã mất đi. Trước mắt chúng ta đến cam đoan kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Đúng vào lúc này, tiệt đoạn cấm khu hỏa diễm khu vực chỗ sâu, thời không đã nứt ra, lại có một vết nứt xuất hiện, mà ở trong đó đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện dạng này vết rách. Xích Sơn nhìn thấy mới xuất hiện vết rách, trong lòng tràn đầy chờ mong, không cần bao lâu thời gian, nơi này liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ liên thông Tịch Tĩnh Xích Hải, lại hoặc là sẽ liên thông Nguyên Minh của Hải. Nguyên Minh của Hải, Bát Long Bộ Lạc. Đây là Nguyên Minh cổ linh bộ lạc một trong, cũng là một tòa đỉnh tiêm đại bộ lạc. Tòa này bộ lạc, thậm chí so Minh Nguyên bộ lạc còn cường đại hơn, tại Nguyên Minh cổ hải bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Bát Long Bộ Lạc bên trong, nắm giữ năm vị trí cường hóa vật cấp tồn tại, thực lực kinh khủng. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Bát Long Bộ Lạc đã cùng hỏa diễm khu vực bên trong Huyết Sơn, lấy phương thức đặc thủ, âm thầm liên hệ. Một ngày này, Bát Long Bộ Lạc năm vị trí cường hóa vật cấp tồn tại, ngay tại họ. Chúng ta thật muốn trợ giúp tiệt đoạn cấm khu bên trong những cái kia tồn tại, đánh vỡ phong ấn sao? Tự nhiên muốn trợ giúp bọn hắn, đánh vỡ phong ấn, dù sao, bọn hắn thật là mở ra hai cái vĩnh hằng đạo thạch thù lao. Nếu là vận khí tốt, đủ để cho chúng ta bộ lạc bên trong sinh ra hai vị trí cường hóa vật cấp tồn tại. Chỉ khi nào trợ giúp bọn hắn phá vỡ phong ấn, có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến cố lớn a. Tiệt đoạn Kim Sơn, thập phần thần bí, căn cứ cổ lão tin tức đến xem, tại người tu hành còn không có hoàn toàn quật khởi trước đó, tiệt đoạn Kim Sơn liền đã xuất hiện. Khi đó, chúng ta Nguyên Minh cổ vận cũng không có quật khởi, Nguyên Minh cổ hải cũng là bị Nguyên Minh thần thú trưởng quản. Mà cả tòa tiệt đoạn Kim Sơn đều là một tòa phong ấn, tiệt đoạn cấm khu nội sinh linh thưa thất nguyên nhân, cũng là bởi vì phong ấn nguyên nhân. Một khi phong ấn bị phá trừ một bộ phận, tiệt đoạn cấm khu bên trong sinh linh số lượng, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều. Đến lúc đó, khả năng cũng biết cho chúng ta Nguyên Minh cổ hải mang đến một chút phiền toái a. Một chút phiền toái mà thôi, chỉ cần chúng ta Bát Long bộ lạc trí cường hóa vật cấp tồn tại, biến càng ngày càng nhiều, cũng không cần e ngại tiệt đoạn cấm khu uy hiếp. Hơn nữa, tiệt đoạn cấm khu bên trong đồ tốt, thật sự có rất nhiều, tài nguyên mười phần phong phú. Dù sao, vẹn vẹn một tòa tiệt đoạn cấm khu, nhỏ như vậy bảo địa bên trong, sinh linh như thế thưa thớt, vậy mà đều ra đời nhiều như vậy trí cường hóa vật cấp tồn tại. Có thể nghĩ, nơi đó tài nguyên đến cỡ nào phong phú. Nếu là phá vỡ phong ấn, như vậy tiệt đoạn cấm khu đối với chúng ta những này kẻ ngoại lai áp chế cũng biết tiêu tán rất nhiều. Đến lúc đó, bọn chúng có thể đi ra, chúng ta cũng có thể đi vào tìm kiếm tài nguyên, cái này không phải nhất định là xấu sự tình. Vậy cứ như thế làm a. Một khoảng thời gian về sau, Bát Long bộ lạc điều động một vị đỉnh tiêm hóa vật cấp tộc nhân, tiến vào tiệt đoạn cấm khu hỏa diễm khu vực. Hắn theo hỏa diễm khu vực bên trong, mang về một cái vĩnh hằng đạo thạch. Sau đó, Bát Long bộ lạc bắt đầu trắng trợn bắt Nguyên Minh cổ vật, đem mấy tòa bộ lạc nhỏ trực tiếp tiêu diệt. Bọn hắn hết thảy bắt lấy ước vạn đầu Nguyên Minh cổ vật, cùng mười mấy đầu hóa vật cấp Nguyên Minh cổ vật. Về sau, Bát Long bộ lạc chuẩn bị hiến tế bọn hắn, lại lợi dụng đại trận, phối hợp tiệt đoạn cấm khu bên trong trí cường hóa vật cấp tồn tại. Một lần hành động oanh phá thời không hàng rào, từ đó tạo thành phong ấn tiết điểm sụp đổ. Cứ như vậy, tiệt đoạn cấm khu cùng Bát Long bộ lạc toàn bộ đều đã chuẩn bị xong. Một ngày này, bọn hắn bắt đầu chính thức chấp hành kế hoạch. Mà Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong đỉnh tiêm thế lực lớn, cùng với các cỡ lớn bộ lạc, cũng không tin tưởng chuyện này. Thân ở tại diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, cùng hỏa diễm khu vực giao giới Tô Diệp, cũng không biết chuyện này. Tiết đoạn Kim Sơn chỗ sâu, một nơi nào đó. Ở chỗ này, một tòa cổ xảo hiện lên đi ra. Sau đó, lít nha lít nhít nguyên minh cổ vật xuất hiện ở tòa này cổ xảo nội bộ. Những này nguyên minh cổ vật tu vi, cao có thấp có. Trong đó hơi thấp, chỉ có lục thất trọng nguyên tổ tu vi, tương đối cao, thì có bát trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, cùng chung kỳ cảnh giới. Lít nha lít nhít nguyên minh cổ vật, cơ hồ chiếm cứ cả tòa cổ xảo nội bộ không gian. Sau đó, bọn chúng lại từ cổ xảo nội bộ hiện ra, mà những này nguyên minh cổ vật hoàn toàn cũng bị khống chế. Sau đó, bọn chúng tiến vào một tòa hiến tế đại trận. Làm đủ nhiều nguyên minh cổ vật, toàn bộ tới về sau, hiến tế đại trận liền mở ra. Vô cùng vô tận năng lượng tràn vào tới hiến tế đại trận bên trong. Cùng lúc đó, còn có 3 vị trí cường hóa vật cấp cường giả ra tay, lợi dụng những này đáng sợ năng lượng, oanh kích lấy tiệt đoạn cấm khu thời không hàng rào. 3 vị này trí cường hóa vật cấp chính là Bát Long bộ lạc bên trong 3 vị trí cường hóa vật cấp tồn tại. Bọn chúng là len lén lẻn vào nơi này, chỉ vì hiệp trợ tiệt đoạn cấm khu bên trong trí cường hóa vật cấp sinh vật, mau chóng oanh phá hàng rào. Oanh. Lúc này, tiệt đoạn cấm khu bên trong từng đầu trí cường hóa vật cấp sinh vật cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn chọn lựa thời cơ rất tốt. Một đoạn này thời kỳ bên trong, bọn hắn đều không có nhận tiệt đoạn cấm khu phong ấn áp chế. Bởi vậy, bọn hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Từng đầu trí cường hóa vật cấp sinh vật ra tay, cả tòa tiệt đoạn cấm khu đều bị rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Tô Diệp cảm giác có chút chấn kinh. Hắn cảm giác được cả tòa tiệt đoạn cấm khu đều đang run rẩy, trí cường hóa vật cấp khí tức tràn ngập ra, căn bản che lấp không được. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối là trí cường hóa vật cấp xuất thủ. Hơn nữa, dường như còn không phải một vị. Nói cách khác, tiệt đoạn cấm khu tuyệt đối xuất hiện đại sự. Mặt khác, Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể, tại cắt đứt trong dãy núi, cũng cảm ứng được loại này xung kích. Tiệt đoạn cấm khu, cùng tiệt đoạn cấm khu bên ngoài tiệt đoạn Kim Sơn, đồng thời đều sinh ra loại ba động này. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng đại sự. Trước tiên, Thiên Thạch Thánh Tổ liền theo tiệt đoạn huyền các bên trong hiện ra, nhưng hắn cũng không dám đi dò xét. Mà là trước tiên, thông chi nguyên đạo các bên trong những cái kia trí cường cựu trọng nguyên tổ. Dính đến trí cường hóa vật cấp cường giả chuyện, hắn dù là đi qua, cũng không giải quyết được vấn đề. Không cẩn thận, sẽ còn vẫn lạc. Thiên Thạch Thánh Tổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Thiên Thạch Thánh Tổ đáp lại nói, hẳn là trí cường hóa vật cấp cường giả tại công kích tiệt đoạn cấm khu thời không hàng rào. Hơn nữa, ta cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng năng lượng, cùng vô số đầu nguyên minh cổ vật sinh mệnh khí tức. Căn cứ suy đoán của ta đến xem, hẳn là có trí cường hóa vật cấp cường giả hiến tế vô số đầu nguyên minh cổ vật, sau đó lợi dụng cỗ này năng lượng khổng lồ đánh thẳng vào thời không hàng rào, hiến tế vô số đầu nguyên minh cổ vật công kích hàng rào. Bọn chúng đến tột cùng mong muốn làm thật. Tô Diệp cao mày nói, công kích tiệt đoạn cấm khu lại có ý nghĩa gì? Lúc này, Thiên Thạch Thánh Tổ nói ra một cái suy đoán. Trên thực tế, tại Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong vẫn luôn có một cái tin đồn. Cái kia chính là tiệt đoạn Kim Sơn, chính là một tòa phong ấn, mà tiệt đoạn cấm khu chính là bị tiệt đoạn Kim Sơn phong ấn địa phương. Cho nên, tiệt đoạn cấm khu bên trong những sinh vật kia mới không cách nào đi ra. Nhưng hôm nay, có trí cường hóa vật cấp cường giả ngay tại công kích tiệt đoạn cấm khu thời không hàng rào, có lẽ nó là tại phá vỡ phong ấn. Tô Diệp nghe xong, lập tức liền minh bạch sự nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng mà, bọn hắn lại không cách nào nhúng tay. Chương 1544, Bát Long Bộ Lạc. Hồn Tổ, Nguyên Mẫu. 2, 1, chương 1544, Bát Long Bộ Lạc. Hồn Tổ, Nguyên Mẫu. 2, 1, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Đạo Cát, cùng với các đỉnh tiêm thế lực lớn trí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm, nhao nhao đến. Tiệt đoạn cấm khu. Nơi này thời không hàng rào, ngay tại sụp đổ. Ngay tại thời không hàng rào, sắp vỡ vụn trong chốc lát, một đạo phong ấn hàng rào hiện lên đi ra. Nhưng tại rất nhiều trí cường hóa vật cấp, nội ứng ngoại hợp công kích đến, đạo phong ấn này hàng rào một chỗ vị trí, ngay tại bắt đầu giãn nước. Nhanh, nhất định phải mau chóng đánh vỡ phong ấn, bằng không mà nói, Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong những cái kia trí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm tới quấy nhiễu. Lần này kế hoạch coi như thất bại. Rốt cục, tại mấy cái hô hấp về sau, một khối nhỏ phong ấn hàng rào bị triệt để phá vỡ, tạo thành một cái thông đạo. Ngay tại phong ấn bị phá ra trong chốc lát, từng đầu trí cường hóa vật cấp sinh vật lập tức theo tiệt đoạn cấm khu bên trong xuyên thẳng qua đi ra. Cơn bạo khí tức dường như trong nháy mắt bao trùm cả tòa tiệt đoạn Kim Sơn. Ta Xích Sơn cuối cùng từ tiệt đoạn cấm khu bên trong hiện ra. Lúc này, một đạo tiếng cười to truyền khắp bát phương cương vực. Tiệt đoạn khu giới cùng Long Hải khu giới bên trong vô số sinh linh tựa hồ cũng nghe được câu nói này. Linh Hỏa Bộ Lạc nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tiệt đoạn cấm khu bên trong những cái kia trí cường hóa vật cấp tồn tại vậy mà hiện ra. Huyết Linh tộc trưởng toàn thân run lên. Linh Hỏa Bộ Lạc liền tại phụ cận a. Bọn chúng khoảng cách tiệt đoạn cấm khu tự nhiên rất gần. Nếu là những sinh vật kia đều đi ra, đối với Linh Hỏa Bộ Lạc mà nói chính là một cái to lớn uy hiếp a. Vạn nhất những sinh vật này mong muốn chiếm cứ một khối địa bàn, bọn hắn Linh Hỏa Bộ Lạc chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị phá hủy. Tiệt đoạn huyền các phụ cận tương vực bên trong, nguyên đạo các mấy vị trí cường cựu trọng nguyên tổ nhao nhao xuất hiện, trong đó có thần cổ thánh tổ, thần cổ thánh tổ, núi xanh thánh tổ, liệt long thánh tổ, thiên thạch thánh tổ, vẻ mặt cung kính nói. Thần cổ thánh tổ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn chằm chằm tiệt đoạn cấm khu, không khỏi thở dài nói, vẫn là tới chậm một bước. Không nghĩ tới tiệt đoạn cấm khu bên trong trí cường hóa vật cấp tồn tại vậy mà cùng nguyên minh cổ hải bên trong Bát Long Bộ Lạc âm thầm hợp tác. Bát Long Bộ Lạc hiến tế đại lượng nguyên minh cổ vật, về sau còn ra động ba đầu chí cường hóa vật cấp tồn tại. Bọn chúng trợ giúp tiệt đoạn cấm khu bên trong những sinh vật kia, phá vỡ một khối nhỏ phong ấn, từ đó thả ra những sinh vật này. Mặc dù phong ấn còn không có hoàn toàn bị phá ra, nhưng đối với bọn chúng áp chế lực đã không có bao nhiêu. Hơn nữa, bọn chúng hiện tại có thể tự do xuất nhập. Liệt Long Thánh Tổ cao mày nói, hiện tại chúng ta đã không cách nào cải biến sự thật này, hy vọng những này tiệt đoạn cấm khu bên trong nhóm sinh vật đừng làm loạn a. Bằng không mà nói, một trận đại chiến chúng ta cũng tránh không được. Những cường giả này cũng không phải là nguyên minh cổ vật, chỉ là đặc thù sinh vật, hơn nữa số lượng thưa thớt. Bọn hắn hẳn là sẽ không cùng chúng ta khai chiến đi. Cùng chúng ta khai chiến, căn bản không có chỗ tốt gì. Ai biết bọn này trí cường hóa vật cấp sinh vật có thể hay không tinh thần điên cuồng. Rất nhanh, tịch tĩnh xích hải bên trong trí cường cựu trọng nguyên tổ đã tới hơn 10 vị, đều ở phụ cận đây. Tiệt đoạn cấm khu, xích sơn, huyết sơn cấp sinh vật cùng bắt long bộ lạc 3 vị trí cường hóa vật cấp tồn tại gặp mặt. Bắt long bộ lạc, trong đó một vị trí cường hóa vật cấp tồn tại mở miệng nói, huyết sơn, chúng ta đã hoàn thành kế hoạch, cuối cùng một cái vĩnh hằng đạo thạch cũng nên cho chúng ta đi. Huyết sơn tiện tay ném tới một cái vĩnh hằng đạo thạch, sau đó nói rằng, cho các ngươi a. Bắt long bộ lạc cường giả thu được vĩnh hằng đạo thạch về sau, trước tiên liền rút lui. Bọn hắn chỉ có 3 vị trí cường hóa vật cấp, mà thiệt đoạn cấm khu bên trong trí cường sinh vật cũng không chỉ 3 vị a. Bọn chúng khoảng chừng 38 vị, đây là kinh khủng bực nào số lượng. Mà tịch tĩnh xích hải bên trong, rất nhiều thế lực lớn chung vào một chỗ, trí cường cựu trọng nguyên tổ số lượng cũng mới mười mấy cái mà thôi. Mặc dù so tiệt đoạn cấm khu nhiều một ít, nhưng cũng không có thêm ra quá nhiều. Có thể tịch tĩnh xích hải bao lớn? Một tòa tiệt đoạn cấm khu mới bao nhiêu lớn? Giữa hai bên, căn bản không có khả năng so sánh. Nguyên minh cổ vật nhóm cũng không tại tịch tĩnh xích hải, bởi vậy, bọn hắn cũng không lo lắng tiệt đoạn cấm khu những sinh vật này. Có thể tịch tĩnh xích hải bên trong trí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm lại rất lo lắng. Dù sao, bọn hắn đều tại cực cảnh xích hải bên trong, khó tránh khỏi sẽ bộc phát xung đột. Cũng không lâu lắm, thần cổ thánh tổ mười mấy vị trí cường cựu trọng nguyên tổ cùng thiệt đoạn cấm khu những cái kia trí cường hóa vật cấp cường giả bắt đầu tiếp xúc. Thần cổ thánh tổ bọn người cũng không muốn cùng bọn này trí cường hóa vật cấp cường giả giao thủ. Bằng không mà nói, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề, chỉ có thể tiện nghi nguyên minh cổ hải bên trong những cái kia bộ lạc. Bởi vậy, bọn hắn mong muốn là hòa bình ở chung. Lúc này, từ Xích Sơn xem như đại biểu cùng người tu hành thế lực tiến hành trò chuyện. Chương 1544, Bát Long bộ lạc. Hồn tổ, Nguyên Mẫu. 22, chương 1544, Bát Long bộ lạc. Hồn tổ, Nguyên Mẫu. 22, sau đó, Xích Sơn mở miệng nói, tịch tĩnh xích hải bên trong người tu hành nhóm, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi giao thủ. Các ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không công kích các ngươi. Nhưng các ngươi từ hôm nay sau, cũng không cho phép lại bước vào tiệt đoạn cấm khu. Thân cổ thánh tổ nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào tiệt đoạn cấm khu a. Trước đó tiến vào cựu trọng nguyên tổ đều đã vỡ lạc. Hơn nữa, tiệt đoạn cấm khu đối bọn hắn áp chế rất lớn, coi như phong ấn bị phá ra một chút, áp chế không lớn. Có thể tiệt đoạn cấm khu bên trong cường giả có rất nhiều, cho dù là trí cường cựu trọng nguyên tổ cũng không dám một mình đi vào. Cho nên bọn hắn sau này cũng sẽ không đi vào mạo hiểm, không có cái kia tất yếu. Tốt. Thân cổ thánh tổ bọn hắn rất nhanh liền đồng ý. Lúc này, Xích Sơn lại mở miệng nói, mặt khác, chúng ta tiệt đoạn cấm khu bên trong sinh vật, nếu là rời đi tiệt đoạn cấm khu, bọn hắn cũng không thể cố ý chặn giết. Không có vấn đề. Thân cổ thánh tổ bọn người cũng đều gật đầu đồng ý. Sau đó, Xích Sơn lại cùng các thế lực lớn thương thảo giao dịch tài nguyên chuyện. Dù sao, tiệt đoạn cấm khu bên trong một chút tài nguyên, đối với bọn chúng những này đặc thù sinh vật mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với tu hành người mà nói, trợ giúp lại rất lớn. Mà có chút tài nguyên, đối với tu hành người hiệu quả tương đối đồng dạng, nhưng đối bọn chúng những này đặc thù sinh vật lại có rất tốt hiệu quả. Bởi vậy, bọn hắn lẫn nhau ở giữa có thể tiến hành giao dịch. Cứ như vậy, chuyện này cũng liền như thế đi qua. Song phương cũng không có bộc phát xung đột. Cái này nhường âm thầm theo dõi những cái kia hóa vật cấp nguyên minh của vật, cảm giác khá là đáng tiếc. Bọn chúng rất muốn gặp tới, song phương triển khai chém giết, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Tiệt đoạn cấm khu trí cường nhóm sinh vật, theo tiệt đoạn cấm khu bên trong hiện ra. Sau một lát, Tô Diệp biết được đạo này tin tức, lập tức cảm giác có chút chấn kinh. Còn tốt giữa song phương, cũng không có bộc phát kịch liệt xung đột. Bằng không mà nói, cho dù là tiệt đoạn cấm khu, đều sẽ bị đánh nát ra. Bởi vì những sinh vật này nguyên nhân. Bởi vậy, nguyên đạo các điều động một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Tòa chấn tiệt đoạn huyền cát cũng coi là trong bóng tối nhìn chằm chằm tiệt đoạn cấm khu, mà vị này đến trí cường cựu trọng nguyên tổ chính là thần cổ thánh tổ. Có thần cổ thánh tổ ở chỗ này tòa chấn, tối thiểu nhất tiệt đoạn huyền cát bên trong thánh tổ nhóm cũng biết an tâm rất nhiều. Nếu không, bên người có nhiều như vậy kinh khủng sinh vật hùng mạnh, cho dù ai đều sẽ sợ hãi à. Cùng lúc đó, tiệt đoạn cấm khu những cái kia trí cường hóa vật cấp các cường giả cũng đều hội tụ ở cùng nhau thương thảo sau này chuyện. Xích Sơn, Kim Sơn, Huyết Sơn cùng với các trí cường hóa vật cấp tồn tại toàn bộ đều đến đây. Trong đó Xích Sơn thực lực có thể xếp tại trước mấy. Đương nhiên, tiệt đoạn cấm khu bên trong cường đại nhất mấy vị trí cường hóa vật cấp tồn tại thì là hồn tổ cùng Nguyên Mẫu. Nhưng mà hồn tổ thực lực quá mạnh, hơn nữa bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân bị tiệt đoạn cấm khu điên cuồng áp chế, bởi vậy nó có thể tự do đi ra thời gian rất ít, nhiều khi đều tại cắt đứt nguyên hải bên trong ngủ say. Mà Nguyên Mẫu thì là bởi vì chủng tộc đặc thù nguyên nhân, lại thêm tu hành phạm sai lầm nguyên nhân, tính nết biến 10 phần bạo ngược, chỉ có hồn tổ mới có thể áp chế đối phương. Cho nên lần này kế hoạch bọn chúng cũng không để cho nguyên mẫu chủ trì. Bằng không mà nói, khẳng định xảy ra vấn đề. Bây giờ, kế hoạch hoàn thành, phong ấn bị phá ra một đường vết rách, bọn hắn sau này hạn chế cũng biết giảm bớt rất nhiều. Thậm chí thời khắc mấu chốt, bọn chúng đều có thể theo tiệt đoạn cấm khu bên trong rời đi, từ đó tránh cho bị phong ấn. Sau một lát, hồn tổ hiện ra, đồng thời chủ trì lần này hội nghị. Hồn tổ vừa ra trận, liền lập tức mở miệng nói, tiệt đoạn cấm khu, mặc dù phá vỡ một chút phong ấn, nhưng chúng ta trước mắt vẫn là không nên đi trêu chọc thế lực khác. Bởi vậy, các ngươi không cần cùng Tịch Tĩnh Xích Hải, cùng Nguyên Minh của Hải, bộc phát kịch liệt xung đột. Mặc dù giữa các ngươi đã từng có một ít xung đột cùng sầu đoán, nhưng ta hy vọng sau này các ngươi có thể liên hợp lại. Nếu không, tương lai bị ngoại giới các thế lực lớn dần dần công phá lời nói, tiệt đoạn cấm khu tận thế liền phải tiến đến. Mặt khác, các ngươi cũng không cần nghĩ đến hoàn toàn phá hủy tiệt đoạn Kim Sơn, rõ chưa? Vì sao không thể hoàn toàn phá hủy tiệt đoạn Kim Sơn? Sau một khắc, Huyết Sơn nhíu mày dò hỏi. Trên thực tế, tại cùng Bát Long Bộ Lạc hợp tác trước đó, Hồn Tổ đã từng thức tỉnh qua một lần. Mặc dù nó lúc trước cũng đồng ý kế hoạch, nhưng lại yêu cầu không thể hoàn toàn phá hủy tiệt đoạn Kim Sơn. Có thể nguyên nhân cụ thể là cái gì, bọn hắn cũng không rõ lắm. Nhưng là, Hồn Tổ chính là tiệt đoạn cấm khu bên trong thực lực cường đại nhất một vị trí cường sinh vật, cũng là cổ xưa nhất, thần bí nhất tồn tại. Bởi vậy, nó hy vọng rất cao, cái khác trí cường sinh vật cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của nó. Hồn Tổ trầm mặc một lát, sau đó ngắn gọn mở ra miệng nói, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói ra được. Chỉ khi nào tiệt đoạn Kim Sơn bị triệt để phá hủy, liền sẽ có đại tai nạn giáng lâm. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Chương 1545, mục nát ám vực, màu lam tinh thể. Một, chương 1545, mục nát ám vực, màu lam tinh thể. Một, Xích Sơn bọn họ cũng đều biết Hồn Tổ sẽ không đùa giỡn. Bởi vậy, bọn hắn liên tục gật đầu, biểu thị sẽ không phá hủy tiệt đoạn Kim Sơn. Trên thực tế, bọn hắn cũng rất khó phá hủy tiệt đoạn Kim Sơn. Dù sao, bọn hắn coi như cùng Bát Long Bộ Lạc hợp tác, cũng mới phá vỡ một chút phong ấn. Mà cả tòa tiệt đoạn Kim Sơn đều là phong ấn một bộ phận. Bọn hắn mong muốn phá hủy cả tòa tiệt đoạn Kim Sơn, căn bản cũng không khả năng. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, tiệt đoạn cấm khu bên trong từng đầu trí cường sinh vật, nhao nhao bắt đầu phát triển chủng tộc của mình. Bởi vì tiệt đoạn cấm khu phong ấn đã bị phá ra một chút. Bởi vậy, tiệt đoạn cấm khu quy tắc cũng phát sinh biến hóa. Tiệt đoạn cấm khu chủng tộc số lượng cũng bắt đầu tăng lên. Lúc này, Tô Diệp lại điệu thấp. Hắn không có giống trước đó như thế thăm dò hỏa diễm khu vực, bằng không mà nói, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Một đoạn năm tháng yên tĩnh trôi qua về sau, từng đầu trí cường sinh vật bắt đầu bế quan tu hành, thế cục cũng bắt đầu biến ổn định. Thế là, Tô Diệp lần nữa đi đến hỏa diễm khu vực, tìm kiếm tài nguyên. Hắn hỏa lang biến hóa thân thể, cùng chân chính hỏa lang giống nhau như lúc. Bởi vậy, liền xem như tao ngộ Xích Sơn, Kim Sơn, Huyết Sơn, ba vị này trí cường hóa vật cấp cường giả, cũng sẽ không bại lộ. Tuế Nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Có lẽ là tiệt đoạn cấm khu phong ấn đã bị phá ra một chút, dẫn đến tiệt đoạn khu giới tốc độ phát triển biến nhanh hơn. Dường như có càng nhiều thần bí vật chất chạy vào tiệt đoạn khu giới. Dựa theo tốc độ như vậy đến xem, tiệt đoạn khu giới không được bao lâu, liền sẽ trở thành chân chính huyền cấp đại khu giới. Mà Tô Diệp lợi dụng hỏa lang thân thể, cũng thu tập được đại lượng tài nguyên. Nhưng hắn thực lực cũng không cường đại, một chút hi hữu tài nguyên, hắn cũng làm không đến. Hơn nữa, hỏa diễm khu vực bên trong rất nhiều tài nguyên cũng sớm đã bị thu thập lại. Dù sao, kia vài đầu trí cường sinh vật chuẩn bị lợi dụng những này chính mình không cần tài nguyên, cùng người tu hành tiến hành giao dịch. Cho nên, Tô Diệp có thể thu hoạch tài nguyên cũng biến thành càng ngày càng ít. Càng trọng yếu hơn chính là, có chút tài nguyên luyện hóa nhiều lắm, hiệu quả sẽ thay đổi càng ngày càng kém. Hắn nếu là muốn càng nhanh tăng lên tu vi, nhất định phải tìm kiếm được hoàn toàn mới tài nguyên. Phải đi tiệt đoạn cấm khu bên trong địa phương khác tìm kiếm tài nguyên. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mà đoạn thời gian này bên trong, Tô Diệp đối tiệt đoạn cấm khu cũng có nhất định hiểu rõ. Tỷ như nói, tiệt đoạn cấm khu bên trong tài nguyên nhiều nhất địa phương là Cắt Đứt Nguyên Hải. Nơi đó là tiệt đoạn cấm khu trung tâm nhất khu vực. Bất quá, Cắt Đứt Nguyên Hải bên trong áp chế lực rất lớn, hơn nữa cũng là tiệt đoạn cấm khu bên trong phong ấn lực lượng kinh khủng nhất địa phương. Tiệt đoạn cấm khu bên trong nhóm sinh vật cũng không dám tiến vào Cắt Đứt biển sâu. Nếu không, không cẩn thận liền sẽ bị phong ấn. Nghe nói, Diên Hồn Xích Trùng lão tổ tông hồn tổ cũng là bởi vì quá mức cường đại, bị tiệt đoạn cấm khu quy tắc cưỡng ép phong ấn tại Cắt Đứt Nguyên Hải chỗ sâu, chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể đi ra. Đương nhiên, kia là trước kia, mà không phải hiện tại. Hiện nay, hồn tổ loại này trí cường hóa vật cấp cường giả, coi như thật tiến vào Cắt Đứt Nguyên Hải, về sau bị phong ấn cũng có thể đi ra. Dù sao, hiện tại phong ấn đã vỡ vụn một góc, có thể Tô Diệp một khi tiến vào, vậy thì 100% không ra được. Bất quá, ta cũng không cần đi ra. Ta có thể nghĩ biện pháp đem nhân loại huyền hóa thân thể đưa vào đi, chỉ cần có thể ở bên trong tăng cao tu vi liền có thể, cũng không cần đi ra. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Theo hỏa diễm khu vực, mong muốn tiến về Cắt Đứt Nguyên Hải, còn cần trải qua một tòa khu vực, cái kia chính là Mục Nát Ám Vực. Tại Mục Nát Ám Vực bên trong, cũng có trí cường hóa vật cấp cường giả, đồng thời tòa kia khu vực bên trong còn có cực kỳ khủng bố ăn mòn khí tức. Liền xem như Tô Diệp đều không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên, nếu là Tô Diệp có thể tìm tới Mục Nát Ám Vực bên trong sinh vật, đem nó huyễn hóa ra đến, như vậy thì có thể tại Mục Nát Ám Vực bên trong sinh tồn được. Ân, Mục Nát Ám Vực ăn mòn trình độ vậy mà thấp xuống. Tô Diệp kinh ngạc nói. Trước đó, hắn cũng đã tới Mục Nát Ám Vực, nhưng lại căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, liền bị Mục Nát Ám Vực bên trong ăn mòn khí tức, ăn mòn rơi mất nhục thân. Nhưng hôm nay, nơi này căn bản liền ăn mòn không được hắn. Trên thực tế, hỏa diễm khu vực bên trong hỏa diễm uy lực cũng trên phạm vi lớn thấp xuống. Chỉ có điều, hắn huyễn hóa ra tới hỏa lang thân thể, trên cơ bản đã miễn dịch những ngọn lửa này, cho nên mới cảm giác không thấy. Rất nhanh, Tô Diệp liền nghĩ minh bạch. Thiên đoạn cấm khu hoàn cảnh, sở dĩ ác liệt như vậy, chủ yếu là bởi vì phong ấn tạo thành. Chỉ có điều năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nơi này chủng tộc không ngừng tiến hóa, dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này. Bởi vậy, thân thể của bọn nó có thể miễn dịch hoàn cảnh mang tới tổn thương. Nhưng kẻ ngoại lai lại không cách nào miễn dịch, bởi vậy, mới không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhưng bây giờ không giống như vậy, phong ấn bị phá ra một chút, điều này sẽ đưa đến trong cõi u minh lực lượng thần bí tiêu tán một chút. Bất luận là diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, hay là hỏa diễm khu vực, vẫn là trước mắt tòa này mục nát ám vực, đối ngoại lai người tạo thành tổn thương, đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm giác được, liền xem như bán bộ cựu trọng nguyên tổ, đều có thể ở chỗ này một mực kiên trì. Cho nên, hắn mới có thể gánh vác mục nát ám vực bên trong mục nát tổn thương. Đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cực nguyên đạo vực lực lượng che chở chính mình, ở chỗ này chậm rãi tiềm hành. Thế là, Tô Diệp lấy hỏa lang thân thể, tiến vào mục nát ám vực. Mặc dù hỏa lang huyễn hóa thân thể thực lực so bản thể yếu đi rất nhiều, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hắn cực lực thu liễm khí tức, tại mục nát ám vực bên trong, chậm rãi tìm kiếm lấy cái khác sinh mệnh. Bởi vì phong ấn bị phá ra một chút, bởi vậy, mục nát ám vực bên trong gần nhất ra đời không ít mới sinh mệnh, nhưng trong đó rất nhiều sinh mệnh thực lực đều quá yếu, cũng không thích hợp Tô Diệp huyễn hóa. Bất quá, vì phòng ngừa gặp phải nguy hiểm, Tô Diệp tại cảm ứng được sinh mệnh về sau, liền lập tức chôn vùi cái này một bộ hỏa lang thân thể. Sau đó, hắn huyễn hóa một đầu thất trọng nguyên tổ cấp bậc mục nát ám vực sinh mệnh, sau đó lại lần tiến vào mục nát ám vực. Cứ như vậy, hắn liền ngăn cản sạch bại lộ phong hiểm. Về sau, hắn có thể tiếp tục tìm kiếm cái khác thích hợp huyễn hóa sinh mệnh. Chương 1545, mục nát ám vực, màu lam tinh thể. 2, chương 1545, mục nát ám vực, màu lam tinh thể. 2, cũng không lâu lắm, Tô Diệp đã tìm được một đầu thực lực so sánh bắt trọng hậu kỳ nguyên tổ mục nát ám vực sinh vật, mục nát ám viên. Sau đó, Tô Diệp huyễn hóa ra một đầu mục nát ám viên. Hắn cũng không có vội vã tiến về cắt đứt nguyên hải. Hắn chuẩn bị trước tiên ở mục nát ám vực bên trong chờ một khoảng thời gian, tìm kiếm một chút tài nguyên, sau đó lại đi cắt đứt nguyên hải. Hắc cực hoa sen, ô linh bóng đen quả, nước chảy hắc dịch. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp tìm tới không ít đồ tốt, mà những vật này đa số đều có thể dùng để tăng lên ý chí, thậm chí rất đúng nguyên ý chí đều có một ít tăng lên hiệu quả. Tô Diệp mặc dù ngưng tụ ra cực nguyên ý chí, nhưng hắn cực nguyên ý chí yếu nhược. Dựa theo nguyên đạo cát, rất đúng nguyên ý chí phân chia đến xem, thấp nhất tầng thứ chính là một chút nguyên độ, mà hắn cực nguyên ý chí vẹn vẹn đạt đến 1.5 nguyên độ, mà cựu trọng nguyên tổ cực nguyên ý chí yếu nhất đều có thể đạt tới 3 điểm trở lên. Hơn nữa, bọn hắn tu hành một khoảng thời gian về sau, tự thân cực nguyên ý chí liền có thể đạt tới 10 nguyên độ trở lên. Cực nguyên ý chí càng cường đại, cực nguyên đạo vực tự nhiên cũng liền càng cường đại. Nhìn thấy mục nát ám vực bên trong có thể dùng đến để thăng cực nguyên ý chí tài nguyên lại có nhiều như vậy, Tô Diệp chuẩn bị ở chỗ này dừng lại thêm một khoảng thời gian. Cứ như vậy, Tô Diệp lợi dụng mục nát ám vực bên trong các loại tài nguyên đến để thăng cực nguyên ý chí. Thời gian dần qua, Tô Diệp cực nguyên ý chí chậm rãi tăng lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, 16 nguyên độ, 18 nguyên độ, 2 nguyên độ, 3 nguyên độ. Tô Diệp cực nguyên ý chí biến càng ngày càng cường đại, tự thân cực nguyên đạo vực cũng càng ngày càng cường đại, thực lực cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Bất quá, rất nhanh mục nát ám vực bên trong liền có hóa vật cấp cường giả tới thu thập những tư nguyên này. Có lẽ trí cường hóa vật cấp sinh vật còn chướng mắt những tư nguyên này, nhưng cái khác hóa vật cấp sinh vật tự nhiên sẽ đến thu thập những tư nguyên này, cùng người tu hành nhóm tiến hành giao dịch. Có thể tăng lên cực nguyên ý chí tài nguyên, bây giờ cũng tương đối khó gấp nhặt. Thậm chí, không ít thừa thải những tư nguyên này địa phương đều đã bị những cái kia hóa vật cấp sinh vật chiếm cứ. Ta cũng không có khả năng chạy đến địa bàn của bọn hắn bên trong thu thập tài nguyên, Tô Diệp bất đắc dĩ nói. Thế là, hắn chuẩn bị tiến về cắt đứt nguyên hải. Một ngày này, Tô Diệp lấy mục nát ám viên cái này một bộ huyễn hóa thân thể, mang theo chính mình nhân loại huyễn hóa thân thể, vụ trộm vượt qua mục nát ám vực. Cũng may những cái kia trí cường hóa vật cấp cường giả cũng không có hứng thú đi thăm dò một đầu mục nát ám viên. Bởi vậy, Tô Diệp thành công vượt qua mục nát ám vực. Sau đó, hắn liền theo mục nát ám vực bên trong tiến vào cắt đứt nguyên hải. Vừa tiến vào cắt đứt nguyên hải, từng tầng phong ấn trong nháy mắt ra chỉ mà đến. Hơn nữa, hắn không cảm ứng được mục nát ám vực vị trí. Giờ phút này, hắn hoàn toàn bị vây ở cắt đứt nguyên hải. Đương nhiên, Tô Diệp không có chút nào hoảng. Dù sao, hắn tới đây chính là vì tu hành, chỉ cần có thể tăng thực lực lên liền tốt. Thật là nồng nặc năng lượng. Sau đó, Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, hắn mặc dù bị vây ở cắt đứt nguyên hải, coi như là bình thường hóa vật cấp cường giả, hoặc là cựu trọng nguyên tổ, đều không xông ra được. Nhưng nơi này năng lượng hoàn toàn chính xác viễn siêu hắn trước kia thấy qua bất kỳ một tòa bảo địa. Cả tòa cắt đứt nguyên hải, nhìn qua chính là từ đẳng cấp cao năng lượng cuối cùng hóa lỏng hình thành hải dương. Nơi này áp chế 10 phần kinh khủng. Liền xem như Tô Diệp đợi ở chỗ này, đều sẽ bị áp chế rất nhiều thực lực, biến rất yếu. Bất quá, hắn dù là chỉ có thể hấp thu những này nước biển năng lượng tu hành, cũng so ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Bắt đầu tìm kiếm tài nguyên a. Sau một lát, Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn tiềm nhập cắt đứt nguyên hải đáy biển. Đối với cắt đứt nguyên hải, hắn là không có bất kỳ cái gì tư liệu cùng tin tức. Hắn chỉ biết là nơi này là phong ấn chi địa, cũng là năng lượng trung tâm. Nơi này tài nguyên 10 phần phong phú, nhưng tiến vào nơi này sẽ rất khó đi ra ngoài. Hơn nữa, nơi này cũng sẽ có nguy hiểm giáng lâm, vẫn là khả năng rất lớn. Rất nhanh, Tô Diệp ngay tại cắt đứt nguyên hải dưới đáy biển, tìm tới một loại 10 phần chân quý tài nguyên. Đây là cái gì tài nguyên? Tô Diệp nhìn trước mắt màu lam kết tinh, hết sức tò mò. Hắn không nhận ra loại này tài nguyên, hẳn là cắt đứt nguyên hải bên trong đặc hữu tài nguyên. Sau đó, hắn bắt lấy trong đó một quả màu lam tinh thể, thử nghiệm hấp thu bên trong năng lượng. Bèn, sau một khắc, vô cùng kinh khủng năng lượng cấp tốc tràn vào tới Tô Diệp trong thân thể, điên cuồng rèn luyện thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Loại này tài nguyên có thể dùng đến để thăng tu vi, còn có thể rèn luyện thân thể của ta. Mặt khác, nó lại còn đối tăng lên sinh mệnh cấp độ, có nhất định hiệu quả. Tô Diệp kinh hỉ nói, loại này màu lam tinh thể, đối với Tô Diệp mà nói, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng bảo vật ra mà ở chỗ này, tương tự bảo vật, dường như còn có không ít. Chỉ là những này màu lam tinh thể, hắn liền có hy vọng đem tu vi tăng lên tới, bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Vậy trước tiên ở chỗ này tu hành a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền lợi dụng những này màu lam tinh thể, bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn không ngừng tinh tiến, sinh mệnh cấp độ cũng không ngừng tăng lên, nhục thân biến càng ngày càng cường đại. Dạng này tốc độ tu luyện là ngoại giới căn bản vô pháp so sánh. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, hắn chỉ cần mấy ngàn ước nguyên vực kỷ nguyên thời gian, chỉ sợ cũng có hy vọng đem tự thân tu vi tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Trong nháy mắt, mấy ngàn ước nguyên vực kỷ nguyên trôi qua, rốt cục đột phá tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Tô Diệp thần sắc kích động nói, có thể nhanh như vậy tu luyện tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Trước mắt, tu vi của hắn đã đạt đến bắt trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ. Tiến thêm một bước, chính là bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới. Mà bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, mong muốn tấn cấp tới bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, cần tiêu hao thời gian, tự nhiên càng thêm dài dằng dặc. Tô Diệp trước mắt sẽ không cân nhắc xung kích cảnh giới, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại cắt đứt nguyên hải bên trong tu hành, tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ. Thậm chí, hắn cũng có thể rèn luyện thân thể, tăng lên cực nguyên ý chí. Lúc này, Tô Diệp suy tư nói, hiện nay, cảnh giới của ta đã đột phá, tu hành ngược lại không gấp. Vẫn là rời khỏi nơi này trước, đi cắt đứt nguyên hải bên trong địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên a. Chương 1546, đặc thù tử dịch, đạo hoa dung hợp chi thuật. 1. Chương 1546, đặc thù tử dịch, đạo hoa dung hợp chi thuật. 1. Hắn biết mình cỗ này viễn hóa thân thể là tuyệt đối không ra được cắt đứt nguyên hải. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không thu thập những này màu lam tinh thể, trực tiếp thì rời đi. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp không ngừng tìm kiếm lấy các loại tài nguyên. Một ngày này, Tô Diệp rốt cuộc tìm được có thể tăng lên trên diện rộng ý chí bảo vật. Đó là một loại đặc thù tử dịch. Hắn có thể đem loại này tử dịch dung nhập vào cực nguyên ý chí bên trong, từ đó không ngừng rèn luyện cực nguyên ý chí. Mà một giọt tử dịch liền có thể nhường Tô Diệp cực nguyên ý chí tăng lên không. Không một đây đã là 10 phần khoa trương tốc độ tăng. Đương nhiên, đây là trước mắt tốc độ tăng tốc độ. Một khi tử dịch bị hắn luyện hóa quá nhiều lời nói, hiệu quả khẳng định sẽ thay đổi càng ngày càng kém. Vùng này bên trong tử dịch số lượng cũng là còn có không ít, vậy trước tiên ở chỗ này tu hành a. Tô Diệp bắt đầu ở vùng này bên trong bế quan tu hành, luyện hóa giọt giọt đặc thù tử dịch. Sau đó, hắn cực nguyên ý chí bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trước đó, hắn cực nguyên ý chí liền đã tăng lên tới 3 nguyên độ. Nhưng giờ phút này, tại đặc thù tử dịch trợ giúp hạng, hắn cực nguyên ý chí dần dần đạt đến 4 nguyên độ. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô tình trôi qua. Tô Diệp cực nguyên ý chí dần dần tăng lên tới 5 nguyên độ. Mà lúc này, vùng này bên trong tử dịch đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, phải đi địa phương khác tìm. Thế là, Tô Diệp chậm rãi tìm hành, rốt cục tại một khu vực khác bên trong phát hiện càng nhiều tử dịch. Thế là, hắn ngay tại vùng này bên trong tiếp tục tu hành, tăng lên cực nguyên ý chí. Sau đó, hắn đem vùng này bên trong tử dịch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, rốt cục đem tự thân cực nguyên ý chí tăng lên tới 7.5 nguyên độ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 180 tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Ta cực nguyên ý chí đạt đến 15.8 nguyên độ. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, bây giờ, hắn cực nguyên ý chí đã siêu việt những cái kia vừa đột phá không lâu, hơn nữa đã ổn định cảnh giới cựu trọng nguyên tổ. Dù sao, đồng dạng cựu trọng nguyên tổ vừa mới đột phá thành công, cực nguyên ý chí cũng liền 3 nguyên độ tả hữu. Chờ bọn hắn ổn định cảnh giới, tu hành một khoảng thời gian về sau, cũng chỉ có thể tăng lên tới 10 nguyên độ mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn cực nguyên ý chí đã đạt tới 15.8 nguyên độ. Đây cũng không phải là cao hơn một chút xíu, mà là cao hơn rất nhiều. Bất quá, tới hắn hiện tại cái ý chí này cấp độ, một giọt tử dịch cơ hồ đều không có bao nhiêu chỗ dùng. Đây cũng không phải là bởi vì tử dịch cấp bậc không cao, mà là tu vi hạn chế. Nếu là một gã cựu trọng nguyên tổ, đến nơi này, lợi dụng những này tử dịch tiến hành tu luyện, cực nguyên ý chí tăng lên biên độ tuyệt đối rất cao. Thậm chí dù là đã đem cực nguyên ý chí tăng lên tới mấy trăm nguyên độ, về sau lại luyện hóa tử dịch, vẫn như cũng sẽ có một chút hiệu quả. Nhưng mà, Tô Diệp tu vi vẹn vẹn chỉ là bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Bởi vậy, tu vi của hắn chế ước cực nguyên ý chí tăng lên. Dù sao, bắt trọng nguyên tổ cực nguyên ý chí cũng là có cực hạn, không có khả năng vô hạn tăng lên. Càng đi về phía sau thì càng khó tăng lên. Có thể tăng lên tới 15.8 nguyên độ đã là tử dịch hiệu quả 10 phần mỹ tiên. Kế tiếp, ta coi như luyện hóa hải lượng tử dịch, đoán chừng có thể tăng lên biên độ, tối đa cũng liền 1 nguyên độ. Đã không có nhiều ít ý nghĩa. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn quyết định chờ mình tu vi tăng lên tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới về sau, lại tới nơi này tu hành. Nếu là có thể lời nói, hắn thậm chí chuẩn bị đem một bộ huyễn hóa thân thể phong ấn tại nơi này. Cứ như vậy, ngày sau tu vi của hắn đột phá đến cựu trọng nguyên tổ lời nói, liền có thể ở chỗ này trực tiếp huyễn hóa ra cựu trọng nguyên tổ huyễn hóa thân thể. Kế tiếp, ta tìm những cái kia có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ bảo vật ta. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp liền thành công tìm tới một loại màu đỏ tạo. Luyện hóa loại thực vật này có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ của hắn. Thế là, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ tiếp tục bắt đầu tăng lên. Nguyên bản sinh mệnh cấp độ của hắn liền tăng lên tới tiếp cận 70 điểm trình độ. Nhưng bây giờ, tại loại này tạo trợ giúp hạ, sinh mệnh cấp độ của hắn còn đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền siêu việt 70 điểm. Trong nháy mắt, đã qua hồi lâu tuế nguyện, Tô Diệp đã đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 80 điểm trở lên. Nhưng là, tới 80 điểm về sau, sinh mệnh cấp độ tăng lên độ khó quả thực quá lớn. Đây cũng là bởi vì nhận lấy tu vi hạn chế, dẫn đến Tô Diệp sinh mệnh cấp độ rất khó tăng lên nữa. Cực nguyên ý chí, 15-80 độ. Sinh mệnh cấp độ cũng đạt tới 81 điểm. Mà nhục thể của ta cũng đang không ngừng rèn luyện, cơ hồ đạt đến cực hạn. Ta bây giờ tại bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới bên trong, cơ hồ xem như tiến không thể tiến vào. Tô Diệp có chỗ minh ngộ nói, hắn biết rõ, hắn hiện tại căn bản liền không có tất yếu tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong tiếp tục dừng lại. Làm như vậy cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn cần xung kích bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, mà bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, mong muốn xung kích bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, độ khó vẫn là rất lớn. Đầu tiên, nhất định phải dung hợp sinh mệnh đạo hoa cùng nguyên đạo đạo hoa. Hơn nữa, nhất định phải đạt tới 3 thành độ dung hợp mới có thể phá vỡ cảnh giới bình cảnh, đột phá tới bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới. Nếu là đạt tới 10 thành độ dung hợp lời nói, liền có tư cách đi xung kích cửu trọng nguyên tổ cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng mèn mèn có tư cách, cụ thể đột phá xác suất thành công vẫn là phải xem căn cơ. Tỷ như nói, những cái kia chỉ ngưng tụ ra bắt trọng nguyên đạo đạo hoa cùng 8 trọng sinh mệnh đạo hoa thành tổ, bọn hắn mong muốn thành tiểu cửu trọng nguyên tổ, đột phá xác suất tiếp cận với không a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có một chút hy vọng. Nếu là bọn họ có đầy đủ chân quý tài nguyên, vẫn như cũ có khả năng trở thành cửu trọng nguyên tổ. Có thể như thế tài nguyên, quá mức hiếm thấy, cũng quá chân quý. Đủ để cho nguyên đạo các dạng này thế lực lớn, đều vì này triển khai tranh đoạt cùng chém giết. Ta muốn để cho ta cửu trọng sinh mệnh đạo hoa, cùng cửu trọng nguyên đạo đạo hoa, lẫn nhau dung hợp được, độ khó cũng không nhỏ a. Sau đó, Tô Diệp cao mày nói, bất quá, vì đột phá tới bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, hắn nhất định phải tiến hành dung hợp. Chương 1546, đặc thù tử dịch, đạo hoa dung hợp chi thuật. 2, chương 1546, đặc thù tử dịch, đạo hoa dung hợp chi thuật. 2, cùng cái khác bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ so sánh, hắn nắm giữ cực nguyên đạo vực, ưu thế càng lớn. Bởi vậy, hắn có thể gia tốc dung hợp quá trình. Sẽ không giống cái khác bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ như thế, cần hao phí đại lượng vế nguyện, vượt qua bình cảnh này. Tiết đoạn huyền cát, Tô Diệp bắt đầu bế quan tu hành. Trên người hắn có hai đóa đạo hoa hiện hiện, một đóa là cửu trọng sinh mệnh đạo hoa, một đóa là cửu trọng nguyên đạo đạo hoa. Hai loại đạo hoa bắt đầu ở hư không bên trong chậm rãi dung hợp, mà dung hợp quá trình quả thực quá chậm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ông. Lúc này, Tô Diệp thúc dục cực nguyên đạo vực, sau đó cưỡng ép nhường hai loại đạo hoa tiến hành dung hợp. Cứ như vậy, dung hợp tốc độ trong nháy mắt liền tăng nhanh rất nhiều lần. Loại dung hợp này, cơ hồ không cách nào dựa vào tài nguyên tiến hành phụ trợ. Tối thiểu nhất, trước mắt còn chưa phát hiện có cái gì tài nguyên có thể gia tốc loại dung hợp này quá trình. Tối thiểu nhất cần hơn 300 vạn ước nguyên vực kỷ nguyên thời gian, ta mới có hy vọng đem hai loại đạo hoa này dung hợp tới 3 thành trở lên. Tô Diệp suy đoán nói, cho tới nay, hắn tu hành tốc độ đều rất nhanh. Nhưng lần này, hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà cần thời gian lâu như vậy, đến đánh vỡ cảnh giới bình cảnh. Bất quá, hắn dạng này tốc độ đột phá, đã 10 phần kinh khủng. Mong muốn tiếp tục lại thêm nhanh tu hành, độ khó cũng quá lớn. Hơn 300 vạn ước nguyên vực kỷ nguyên, đây cũng quá tốn thời gian. Sau đó, Tô Diệp bất đắc dĩ nói, thế là, hắn muốn thỉnh giáo nguyên đạo các bên trong cái khác thánh tổ, xem bọn hắn có hay không nhanh chóng đột phá cảnh giới phương pháp. Tô Diệp trước hết nhất thỉnh giáo là Kiếm Huyền Thánh Tổ. Nhưng Kiếm Huyền Thánh Tổ ban đầu là dựa vào vô tận tuế nguyệt, chậm rãi chịu đựng qua đạo này bình cảnh. Chờ trở thành bán bộ cửu trọng nguyên tổ về sau, dung hợp hai loại đạo hoa tốc độ liền sẽ trong nháy mắt tiêu thăng. Nhưng tại này trước đó, hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì tốt. Sau đó, hắn cũng thỉnh giáo cái khác một chút bán bộ cửu trọng nguyên tổ, kết quả đều không có biện pháp gì tốt. Một ngày này, Tô Diệp thỉnh giáo, ngay tại trấn thủ Tiệt Đoạn Huyền Các chí cường cửu trọng nguyên tổ, Thần Cổ Thánh Tổ. Lúc đầu hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể cho ra cụ thể trả lời. Kết quả, Thần Cổ Thánh Tổ thật trả lời. Hơn nữa, còn đưa một cái nhìn như rất không có khả năng đề nghị. Tự sáng tạo đạo hoa dung hợp chi thuật. Mỗi một vị thánh tổ sinh mệnh đạo hoa cùng nguyên đạo đạo hoa đều không quá đồng dạng. Đặc biệt là nguyên đạo đạo hoa, hoàn toàn không giống. Dù sao, bọn hắn tự thân nguyên đạo cũng không đồng dạng a. Bởi vậy, dung hợp quá trình tự nhiên cũng không phải giống nhau như lúc. Coi như Thần Cổ Thánh Tổ cái loại này cơ giả, nắm giữ mấy môn đạo hoa dung hợp chi thuật, nhưng cũng không thích hợp Tô Diệp. Nếu là Tô Diệp thật tự sáng chế một môn đạo hoa dung hợp chi thuật, vậy thì có thể gia tốc dung hợp quá trình. Nhưng mà, mong muốn tự sáng tạo đạo hoa dung hợp chi thuật, quả thực quá khó khăn. Liền xem như những cái kia bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, mong muốn tiến hành nếm thử, cũng không có chỗ xuống tay. Rất có thể lãng phí thời gian dài, vẫn là không có biện pháp sáng tạo ra đến. Hơn nữa, sáng tạo loại này đạo hoa dung hợp chi thuật, khả năng vẫn tồn tại nhất định phong hiểm. Thì như nói, có thể sẽ tổn thương tự thân đạo hoa. Nói như vậy, liền cần nỗ lực càng lớn một cái giá lớn, tới chữa trị tự thân đạo hoa. Cái này có chút được không bù mất. Ta trước thử nghiệm, tự sáng tạo đạo hoa dung hợp chi thuật a. Nếu là bây giờ không có hy vọng thành công, vậy thì lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Thế là, hắn bắt đầu to gan tiến hành các loại nếm thử, tự sáng tạo đạo hoa dung hợp chi thuật. So sánh với cái khác bắt trọng nguyên tổ, hắn ưu thế lớn nhất là dám tùy tiện vào đi các loại nếm thử. Hắn cũng không sợ tổn thương tự thân đạo hoa, cùng lắm thì một lần nữa nguyên hóa một thân thể liền có thể. Sau đó, Tô Diệp lại bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp sinh mệnh đạo hoa cùng nguyên đạo đạo hoa liền xảy ra vấn đề. Nhưng là, hắn một lần nữa nguyên hóa một bộ nguyên hóa thân thể, tiếp tục như vậy tiến hành nghiên cứu. Tại Tô Diệp cơ hồ điên cuồng nghiên cứu một chút, hắn thật đúng là nghiên cứu ra một vài thứ. Bởi vậy, hắn thấy được tự sáng tạo đạo hoa dung hợp chi thuật hy vọng. Thế là, Tô Diệp hao tốn hơn 1000 ức nguyên vực kỷ nguyên thời gian, cuối cùng thành công đã sáng tạo ra một môn đạo hoa dung hợp chi thuật. Loại này đạo hoa dung hợp chi thuật bị Tô Diệp mệnh danh là Cửu Kiếp dung hợp chi thuật. Trải qua Tô Diệp nếm thử, Cửu Kiếp dung hợp chi thuật có thể gia tốc sinh mệnh đạo hoa cùng nguyên đạo đạo hoa, chọn vẹn 3 vạn lần dung hợp tốc độ. Nguyên bản, Tô Diệp cần hao phí 300 vạn ức nguyên vực kỷ nguyên thời gian, mới có hy vọng đem cửu trọng sinh mệnh đạo hoa cùng cửu trọng nguyên đạo đạo hoa dung hợp tới 3 thành trở lên, đột phá thành bán bộ cửu trọng nguyên tổ. Nhưng bây giờ, hắn tại Cửu Kiếp dung hợp chi thuật trợ giúp hạ, chỉ cần hao phí 100 ức nguyên vực kỷ nguyên thời gian, liền có thể thành công đem cửu trọng sinh mệnh đạo hoa cùng cửu trọng nguyên đạo đạo hoa dung hợp tới 3 thành trở lên. Không hổ là đạo hoa dung hợp chi thuật, vậy mà có thể đem ta tu hành tốc độ gia tăng 3 lần. Tô Diệp thần sắc kích động nói. Sau đó, hắn liền lợi dụng Cửu Kiếp dung hợp chi thuật, phối hợp với Cực Nguyên đạo vực, tiếp tục tu hành. Trong bất chi bất giác, 100 ức nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp cửu trọng nguyên đạo đạo hoa cùng cửu trọng sinh mệnh đạo hoa thành công dung hợp đến 3 thành cảnh giới. Mà lúc này, Tô Diệp rõ ràng cảm ứng được cảnh giới bình cảnh, đây là trở ngại hắn trở thành bán bộ cửu trọng nguyên tổ lớn nhất bình cảnh. Bây giờ, hắn dường như chỉ cần hơi hơi xung kích một chút, liền có thể đánh vỡ đạo này bình cảnh. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu xung kích đạo này bình cảnh. Dung hợp 3 thành cửu trọng nguyên đạo đạo hoa cùng cửu trọng sinh mệnh đạo hoa về sau, mượn nhờ hai loại đạo hoa lực lượng, Tô Diệp tùy tiện ở giữa liền vỡ vụn cảnh giới bình cảnh. Oanh! Sau một khắc, Tô Diệp tu vi đột phá, đạt đến bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới. Ngay sau đó, vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới Tô Diệp thể nội. Về sau, hắn bỏ ra hồi lâu tuế nguyệt, mới chính thức vững chắc tự thân cảnh giới. Chương 1547, Chí Cao Tử Sơn. Đột phá cảnh giới. 1. Chương 1547, Chí Cao Tử Sơn. Đột phá cảnh giới. 1. Tiệt đoạn huyền cát. Thân cổ thánh tổ cảm ứng được Tô Diệp đột phá, lập tức hơi kinh ngạc. Vô lượng thánh tổ tiểu gia hỏa này, vậy mà đột phá tới bán bộ cửu trọng nguyên tổ. Coi như hắn ngưng tụ ra cực nguyên đạo vực, có thể loại này tốc độ đột phá, không khỏi cũng quá nhanh đi. Đông nhiên ở giữa, thân cổ thánh tổ nghĩ đến trước đó Tô Diệp thỉnh giáo hắn, như thế nào nhanh chóng dung hợp sinh mệnh đạo hoa cùng nguyên đạo đạo hoa. Hắn lúc ấy thuận miệng nói một câu, có thể tự sáng tạo đạo hoa dung hợp chi thuật. Chẳng lẽ vô lượng thánh tổ thật tự sáng chế một môn đạo hoa dung hợp chi thuật? Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể nhường Tô Diệp nhanh như vậy đột phá cảnh giới a. Nếu là thật sự như thế, vô lượng thánh tổ tại bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, khả năng đều chờ không được bao lâu. Chỉ sợ không cần thời gian quá dài, hắn liền sẽ trở thành cửu trọng nguyên tổ đi. Thân cổ thánh tổ âm thầm mong đợi nói. Cắt đứt nguyên hải, Tô Diệp ở chỗ này huyễn hóa ra bán bộ cửu trọng nguyên tổ thân thể, đem nguyên bản huyễn hóa thân thể cấp tốc thay thế. Cứ như vậy, Tô Diệp tại cắt đứt nguyên hải bên trong huyễn hóa thân thể đều là bán bộ cửu trọng nguyên tổ. Hơn nữa, hắn vừa đột phá không lâu, cảnh giới còn không có vững chắc. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những cái kia màu lam tinh thể ổn định cảnh giới, cùng tăng cao tu vi. Hắn thậm chí còn có thể mượn nhờ những cái kia màu lam tinh thể đem tu vi tăng lên tới bán bộ cửu trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ, giảm bớt vô số tuế nguyệt khổ tu. Quả nhiên, những này màu lam tinh thể đối ta hiệu quả lớn hơn. Sau đó, Tô Diệp luyện hóa một quả màu lam tinh thể, vẻ mặt kinh hỉ nói. Trước đó hắn liền đã luyện hóa rất nhiều quả màu lam tinh thể, nhưng lúc đó tu vi của hắn vẫn còn bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Dù là hắn tiếp tục luyện hóa, cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả. Nhưng bây giờ, hắn đã đột phá cảnh giới, lại có thể luyện hóa những này màu lam tinh thể. Hơn nữa, hắn đối màu lam tinh thể nội bộ năng lượng ẩn chứa hấp thu trình độ, tự nhiên cũng càng cao. Bởi vậy, hiệu quả so trước đó tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp tu vi liền hoàn toàn vững chắc, hơn nữa còn tại ổn định gia tăng. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, không được bao lâu, hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới bán bộ cửu trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ. Mà ổn định cảnh giới về sau, Tô Diệp khảo nghiệm một chút chính mình cực nguyên ý chí. 16 năm nguyên độ. Sau khi đột phá, Tô Diệp cực nguyên ý chí theo nguyên bản 15 8 nguyên độ tăng lên tới 16 5 nguyên độ. Loại này tăng lên biên độ nhìn như rất nhỏ, nhưng cực nguyên ý chí vốn chính là cửu trọng nguyên tổ chuyên môn. Bởi vậy, Tô Diệp theo bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, đột phá đến bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, hắn cực nguyên ý chí đương nhiên sẽ không xảy ra to lớn thay biến. Có thể tăng lên nhiều như vậy, đã rất tốt. Chân chính nhường Tô Diệp kích động chính là tu vi của hắn đột phá đến bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục sử dụng đặc thù tử dịch, rèn luyện tự thân cực nguyên ý chí, tăng lên cực nguyên ý chí cường độ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền bắt đầu lợi dụng những ngày tử dịch, tăng lên chính mình cực nguyên ý chí. Trừ cái đó ra, hắn cũng dùng màu lam tinh thể tăng lên tu vi của mình. Mà tại tiệt đoạn huyền các huyễn hóa thân thể, vẫn lợi dụng cực nguyên đạo vực, cửu kiếp dung hợp chi thuật, dung hợp cửu trọng sinh mệnh đạo hoa cùng cửu trọng nguyên đạo đạo hoa. dù sao chỉ có đem cựu trọng sinh mệnh đạo hoa cùng cựu trọng nguyên đạo đạo hoa hoàn toàn dung hợp tới 10 thành, Tô Diệp mới có tư cách đi xung kích cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Thời gian dần qua, mấy trăm tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp khảo nghiệm một chút chính mình cực nguyên ý chí, đã đạt đến 19 nguyên độ. Hơn nữa, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Dựa theo cái này tăng lên tốc độ đến xem, tại bán bộ cựu trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, hắn cực nguyên ý chí tuyệt đối có thể đạt tới 20 điểm nguyên độ. 20 điểm nguyên độ cực nguyên ý chí, cái này đã 10 phần kinh khủng, viễn siêu đồng dạng cựu trọng nguyên tổ. Mặt khác, Tô Diệp tu vi cũng tăng lên trên diện rộng, dần dần tới gần bán bộ cựu trọng nguyên tổ cực hạn. Mà Tô Diệp cựu trọng sinh mệnh đạo hoa cùng cựu trọng nguyên đạo đạo hoa đã hoàn toàn dung hợp đến 10 thành, hóa thành một đóa đạo hoa. Có thể nói, Tô Diệp tùy thời đều có thể đi xung kích cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Bất quá, hắn tạm thời sẽ không đi xung kích cảnh giới. Dù sao, hắn tại bán bộ cựu trọng nguyên tổ cấp độ bên trong còn có thể tiếp tục tăng lên. Chờ không cách nào tăng lên, hắn lại đi xung kích cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Cứ như vậy, chờ hắn bước vào tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, thực lực sẽ có được càng lớn tăng lên. Tiết đoạn cấm khu. Một ngày này, nơi này đã xảy ra một kiện đại sự. Nguyên mẫu nổi điên. Xem như gần với hồn tổ trí cường hóa vật cấp cường giả, nguyên mẫu tại tiệt đoạn cấm khu bên trong là cấm kỵ giống như tồn tại. Nàng không có tộc nhân, nghiêm chỉnh mà nói, nàng đã từng có tộc nhân, nhưng đều tại nàng nổi điên thời điểm bị nàng giết sạch. Nguyên mẫu tính nết cực kỳ bạo ngược, hơn nữa trong quá trình tu hành cũng có thiếu hụt, ra một chút vấn đề. Điều này sẽ đưa đến nàng thỉnh thoảng sẽ nổi điên. Mấu chốt chính là một điểm quy luật đều không có, dù ai cũng không cách nào dự đoán nàng nổi điên thời gian. Và anh, lúc này nguyên mẫu khí tức phản phất muốn xuyên qua cả tòa tiệt đoạn cấm khu. Một mảnh lại một phiến khu vực đều bị khí tức của nàng tứ ngược một lần. Hơn nữa, rất nhiều khu vực cũng bị nàng cuồng bạo khí tức cho làm vỡ nát. Nguyên mẫu lại điên rồi. Hồn tổ đâu? Chỉ có hồn tổ mới có thể ngăn cản nàng a. Đúng vậy a, nhất định phải mời hồn tổ tới, chúng ta là không ngăn cản được. Bằng không mà nói, không cẩn thận liền sẽ bị nguyên mẫu trọng thương. Đúng vào lúc này, hồn tổ xuất hiện, đi tới nguyên mẫu trước mặt. Nguyên mẫu, ngươi vẫn là đi cắt đứt nguyên hải bên trong đợi một thời gian ngắn, thật tốt lánh tính một chút a. Hồn tổ mở miệng nói. Nếu là trước kia, phong ấn còn không có bị phá ra thời điểm, nguyên mẫu phần lớn thời gian đều sẽ bị phong ấn tại cắt đứt nguyên hải bên trong. Bởi vậy, tại cắt đứt nguyên hải bên trong, nàng vô luận như thế nào nổi điên, đều không ảnh hưởng được tiệt đoạn cấm khu. Nhưng hôm nay, nguyên mẫu tại tiệt đoạn cấm khu bên trong nổi điên lời nói, ảnh hưởng cũng quá lớn. Hơn nữa, hắn nếu là không ra ngăn cản nguyên mẫu, lấy nguyên mẫu thực lực, tiệt đoạn kim sơn bên trong một khu vực lớn đều muốn bị nàng làm hỏng. Cho nên, hắn sẽ cưỡng ép lôi kéo nguyên mẫu tiến vào cắt đứt nguyên hải, sau đó tự mình trấn áp nàng, cưỡng ép nhường nàng lưu tại cắt đứt nguyên hải bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, hồn tổ cùng nguyên mẫu giao thủ mấy lần, nhờ nguyên mẫu tỉnh táo chỉ chốc lát. Nhưng mà hồn tổ lôi kéo nguyên mẫu, lập tức tiến vào cắt đứt nguyên hải. Chương 1547, Chí Cao Tử Sơn, đột phá cảnh giới. 2, chương 1547, Chí Cao Tử Sơn, đột phá cảnh giới. 2, vừa tiến vào cắt đứt nguyên hải, nguyên mẫu lại bắt đầu nổi điên, liền phải cưỡng ép xông ra cắt đứt nguyên hải. Hồn tổ không có cách nào, chỉ có thể ra tay công kích nguyên mẫu, nhường nàng không có cách nào rời đi. Bọn hắn chiến đấu cùng chém giết, mặc dù mười phần kinh khủng, nhưng cắt đứt nguyên hải phong ấn lực lượng càng khủng bố hơn. Bởi vậy, bọn hắn ở chỗ này chém giết lực phá hoại cũng không có quá mức khoa trương, phá hủy không có bao nhiêu khu vực. Có hai đầu chí cường hóa vật cấp tồn tại chém giết lẫn nhau. Giờ phút này, Tô Diệp cảm thấy có chút chấn kinh. Hơn nữa, đối phương ở chỗ này không ngừng chém giết, lan đến gần chính mình huyễn hóa thân thể cũng là không quan trọng. Có thể vạn nhất đối phương cảm giác được hắn tồn tại, vậy thì không ổn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thế là, Tô Diệp trước tiên liền chôn vùi chính mình huyễn hóa thân thể. Cứ như vậy, đối phương liền không phát hiện được khí tức của hắn. Làm như vậy muốn an toàn một chút, bằng không mà nói, một khi bọn chúng phát hiện ta, ngày sau ta liền không có cách nào tiếp tục chui vào cắt đứt nguyên hải. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Trong ngay mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp huyễn hóa một đầu mục nát ám viên, nhường mục nát ám viên tiềm nhập cắt đứt nguyên hải, xem xét một chút tình huống. Kết quả hắn vừa tiến vào cắt đứt nguyên hải, liền cảm ứng được nguyên mâu khí tức cuồng bạo. Mặc dù đối phương không có tiếp tục chém giết, nhưng tình huống vẫn như cũ không tốt lắm. Thế này, Tô Diệp hoàn toàn từ bỏ gần đây tiến vào cắt đứt nguyên hải bên trong kế hoạch. Ngược lại tu vi của hắn, khoảng cách bán bộ cựu trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ cũng không xa. Coi như không tại cắt đứt nguyên hải bên trong tu hành, cũng chỉ là muốn bao nhiêu hoa một chút tuế nguyệt mà thôi. Hơn nữa, nguyên đạo các bên trong cũng có rất nhiều tòa bảo địa, hắn mượn nhờ nguyên đạo các bên trong bảo địa, không ngừng tu hành, thực lực tăng lên tốc độ cũng là sẽ không chậm quá nhiều. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua hơn vạn ước nguyên vực kỷ nguyên. Cực nguyên ý chí 20.09 nguyên độ, tu vi của ta cũng đạt tới bán bộ cựu trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ, nhục thân cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Mặt khác, ta cựu trọng sinh mệnh đạo hoa cùng cựu trọng nguyên đạo đạo hoa cũng đã sớm dung hợp mười thành. Hiện nay ta không có cách nào tiếp tục tăng lên, nhất định phải đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, trở thành cựu trọng nguyên tổ. Tô Diệp hết sức rõ ràng, lấy hắn căn cơ cùng tiềm lực trở thành cựu trọng nguyên tổ, tự nhiên hết sức dễ dàng, cơ hội 100% có thể thành công. Sau đó, Tô Diệp xin xung kích cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Hắn chuẩn bị tại một tòa bảo địa bên trong đột phá. Có nguyên đạo các bảo hộ, không có thánh tổ đến quấy nhiều hắn đột phá quá trình. Mà nguyên đạo các cao tầng rất nhanh liền thông qua được Tô Diệp xin, nhờ Tô Diệp tiến vào nguyên đạo các chí cao tự sơn bên trong, đi đột phá cảnh giới. Nơi đó là Nguyên Đạo Các bên trong, thích hợp nhất dùng để đột phá cảnh giới bảo địa. Nguyên Đạo Các, Chí Cao Tử Sơn. Nơi này trấn thủ lực lượng thập phần cường đại, có một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ, trưởng kỳ tọa trấn ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có nhiều vị cựu trọng nguyên tổ ở chỗ này tu hành. Nơi này trực tiếp liên thông Tịch Tĩnh Xích Hải bản nguyên, bởi vậy, khả năng lượng mức độ đậm đặc, không thua kém một chút nào Cắt Đứt Nguyên Hải. Tô Diệp cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Dù sao, ngày bình thường, hắn cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Chỉ có đột phá cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, hắn mới có tư cách tiến vào nơi này. Tiến vào Chí Cao Tử Sơn về sau, Tô Diệp tiến vào một tòa chuyên môn dùng để bế quan đột phá thời không bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan, xung kích cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Xung kích cựu trọng nguyên tổ điểm mấu chốt là ngưng tụ ra ý chí đạo hoa. Hơn nữa, hắn cần tại đột phá trong chốc lát ngưng tụ ra. Sau đó đem ý chí đạo hoa dung nhập vào sinh mệnh đạo hoa, cùng nguyên đạo đạo hoa bên trong, đặt thành tam hoa hợp nhất, cuối cùng hình thành cực nguyên đạo hoa. Cũng chính bởi vì cực nguyên đạo hoa nguyên nhân, cho nên coi như những cái kia bán bộ cựu trọng nguyên tổ không có ngưng tụ ra cực nguyên ý chí, cũng biết tại trở thành cựu trọng nguyên tổ về sau, lập tức sinh ra cực nguyên ý chí. Mà Tô Diệp cực nguyên ý chí đã sớm ngưng tụ ra, bây giờ ý chí của hắn cường độ đều siêu việt đồng dạng cựu trọng nguyên tổ. Bởi vậy, hắn mong muốn ngưng tụ ra ý chí đạo hoa, với hắn mà nói, tự nhiên hết sức dễ dàng. Ông. Sau một lát, Tô Diệp ý chí dần dần hóa thành một đóa đạo hoa, sau đó dung nhập vào, đã hoàn mỹ dung hợp sinh mệnh đạo hoa cùng nguyên đạo đạo hoa bên trong. Vâng. Sau một khắc, ba loại đạo hoa nhanh chóng hoàn thành dung hợp, dần dần hóa thành một đóa cực nguyên đạo hoa. Quá trình này tự nhiên rất nhanh, cũng không lâu lắm, cực nguyên đạo hoa liền tạo thành. Cùng lúc đó, trong minh minh cảnh giới bình cảnh, dường như đụng một cái tức nát. Giang giác, cựu trọng nguyên tổ cảnh giới bình cảnh bị Tô Diệp tùy tiện ở giữa vỡ vụn, trong lúc đó không có gặp phải bất kỳ khó khăn. Ngay sau đó, Tô Diệp thân thể bắt đầu thuế biến, hắn cực nguyên ý chí cũng tại tăng vọt. Mỗi thời mỗi khắc, Tô Diệp khí tức đều đang tăng trưởng lấy, mà thực lực của hắn cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Lúc này, Chí Cao Tử Sơn bên trong năng lượng nhao nhao hướng hắn vào tới, dung nhập vào Tô Diệp trong thân thể, trợ giúp hắn nhanh chóng hoàn thành đột phá. Chí Cao Tử Sơn chỗ sâu, vô lượng thánh tổ đột phá. Một vị cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ đột nhiên mở miệng nói: "Đúng vậy à, không nghĩ tới vô lượng thánh tổ nhanh như vậy đã đột phá tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, loại này đột phá tốc độ quả thực quá nhanh. Ta nhớ được vô lượng thánh tổ giống như trở thành bán bộ cựu trọng nguyên tổ đều chưa từng có đi bao lâu, kết quả hắn vậy mà nhanh như vậy liền trở thành cựu trọng nguyên tổ. Ta mới bế quan không đến bao lâu, trước đó ta nghe nói vô lượng thánh tổ mới bắt trọng nguyên tổ cảnh giới đâu, kết quả trong nháy mắt vô lượng thánh tổ liền đi tới Chí Cao Tử Sơn bên trong, nhanh chóng đột phá cảnh giới, trở thành cựu trọng nguyên tổ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vô lượng thánh tổ bây giờ bước vào tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, không biết do thực lực của hắn đến tột cùng tăng lên tới cái gì cấp độ, hẳn là cũng liền so sánh đồng dạng cựu trọng nguyên tổ a. Dù sao hắn mới vừa bận đột phá, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá lấy vô lượng thánh tổ tốc độ phát triển đến xem, hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta a. Đúng vậy a, chúng ta sinh mệnh cấp độ cực hạn chính là 100 điểm, mà vô lượng thánh tổ sinh mệnh cực hạn lại có thể siêu việt 100 điểm. Mà sinh mệnh cấp độ một khi siêu việt 100 điểm về sau, mỗi tăng lên một chút đều là một loại thuế biến a. Ngay tại những ngày cựu trọng nguyên tổ thảo luận thời điểm, Tô Diệp dần dần vững chắc cảnh giới. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp xuất quan. Chương 1548, Đạo huyết thiên cát. Cực nguyên thời không. Một, chương 1548, Đạo huyết thiên cát. Cực nguyên thời không. Một, đầu tiên, hắn khảo nghiệm một chút chính mình cực nguyên ý chí. Rất nhanh, kết quả là hiện ra. 28-20 nguyên độ. Nhìn thấy kết quả này, Tô Diệp thập phần hưng phấn. Cái khác hữu trọng nguyên tổ, vừa mới đột phá thời điểm, cực nguyên ý chí cũng liền 3 điểm nguyên độ mà thôi. Mặc dù bọn hắn rất nhanh liền có thể đem cực nguyên ý chí tăng lên tới 10 điểm nguyên độ cấp độ, nhưng nếu là so sánh với hắn lời nói, vậy thì chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, hắn cũng là vừa mới đột phá cảnh giới. Ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, hắn cực nguyên ý chí cũng rất dễ dàng có thể tăng lên. Đến lúc đó, cơ duyên của hắn ý chí tuyệt đối có thể tăng lên tới 30 điểm trở lên, thậm chí có khả năng đạt tới 40 điểm trình độ. Không chỉ có như thế, Tô Diệp cực nguyên ý chí cũng bởi vì là cảnh giới đột phá, đã xảy ra một trận thủy biến. Mặt khác, thân thể của hắn cũng thủy biến, cường độ thân thể tối thiểu là quá khứ mấy chục lần. Mặt khác, sinh mệnh cấp độ của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, trực tiếp đạt đến 96 điểm. Vẹn vẹn một lần đột phá, Tô Diệp thực lực liền hoàn toàn siêu việt tới, đủ để tùy tiện ở giữa đánh nổ đi qua chính mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng dạng cửu trọng nguyên tổ, đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn đã đủ để so sánh những cái kia uy tín lâu năm cửu trọng nguyên tổ. Đột phá đến cửu trọng nguyên tổ cảnh giới, ta hiện tại cũng coi là nguyên đạo cấp cao tầng. Đột nhiên, Tô Diệp khẽ cười nói. Quả nhiên, hắn vừa đột phá không có không lâu, nguyên đạo các ban thưởng liền xuất phát. Đầu tiên là một chút tài nguyên, mỗi một vị cửu trọng nguyên tổ đều có. Những tư nguyên này đủ để cho hắn nhanh chóng tu luyện một khoảng thời gian. Tiếp theo là đối hắn bổ nhiệm. Loại này bổ nhiệm là từ Tô Diệp tự mình lựa chọn. Hắn có thể tiến về tòa nào đó trong các, đảm nhiệm phó các chủ, cũng có thể tại tòa nào đó thiên các bên trong, đảm nhiệm thành viên cao cấp. Đương nhiên, Tô Diệp còn có thể tiếp tục bảo trì phó các chủ vị trí không thay đổi, đây đều là chính hắn lựa chọn. Trải qua một phen suy tư, Tô Diệp quyết định vẫn là tại Tiệt Đoạn Huyền Các bên trong, đảm nhiệm phó các chủ. Dù sao, coi như hắn đi thiên các, cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Hiện nay, hắn trở thành cựu trọng nguyên tổ, đã là nguyên đạo các bên trong cao tầng. hắn tiến về bất kỳ một tòa điểm cát, với hắn mà nói, đều đã không có bao nhiêu trợ giúp. Hơn nữa, lấy hắn tốc độ phát triển đến xem, rất nhanh hắn liền có thể trở thành nguyên đạo các bên trong, đứng đầu nhất cao tầng, là chân chính chấp cờ người. Bởi vậy, hắn không cần thiết quan tâm những này chức vị. Hơn nữa, trở thành cựu trọng nguyên tổ về sau, Tô Diệp sau này có thể trưởng kỳ tại Chí Cao Tử Sơn bên trong tu hành, nhưng lại cần thanh toán điểm tích lũy. Đây cũng là rất nhiều cựu trọng nguyên tổ vẫn như cũ lại không ngừng kiếm lấy điểm tích lũy nguyên nhân. Bất quá, cựu trọng nguyên tổ mong muốn kiếm lấy điểm tích lũy cũng rất dễ dàng. Tỷ như nói giảng đạo thu phí, duy nhất một lần liền có thể kiếm lấy hơn 100 triệu điểm tích lũy. Nhưng này dạng cơ hội cũng sẽ không quá nhiều, trên cơ bản đều là từ nguyên đạo các đến an bài, nên do vị kia thánh tổ giảng đạo. Tô Diệp tạm thời cũng không đội mà ra ngoài. Thế là, hắn tại Chí Cao Tử Sơn bên trong tìm một tòa địa phương, xem như chính mình trưởng kỳ đạo phủ, ở chỗ này bế quan tu hành. Cùng lúc đó, Tô Diệp ở chỗ này kết giao nguyên đạo các bên trong cái khác cựu trọng nguyên tổ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp tu vi càng ngày càng tinh tiến. Hắn cực nguyên ý chí cũng biến thành càng ngày càng cường đại, sinh mệnh cấp độ cũng càng ngày càng cao. Trong nháy mắt, mấy trăm ức nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp lợi dụng nguyên đạo các ban thưởng những cái kia tài nguyên, tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Sinh mệnh cấp độ của hắn đã đạt đến 100 điểm. Đây cũng là bình thường cựu trọng nguyên tổ cực hạn sinh mệnh cấp độ, mà hắn cực nguyên ý chí cũng đạt tới 40 điểm nguyên độ. Lúc này, hắn dần dần cảm giác được chính mình cực nguyên ý chí tăng lên biên độ, thấp xuống rất nhiều, hiển nhiên là nhanh chóng tăng lên kỳ kết thúc. Cũng nên đi kiểm tra một chút, thực lực của ta đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Một ngày, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cựu trọng nguyên tổ thực lực cũng chia là nhiều cái cấp bậc. Tô Diệp hiện tại, mặc dù rất mạnh, nhưng nếu là cùng Thiên Thạch Thánh Tổ, loại này cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ so sánh, vậy thì chênh lệch nhiều lắm. Mà nguyên đạo các bên trong cũng có chuyên môn kiểm tra cựu trọng nguyên tổ thực lực địa phương. Cái chỗ kia chính là Đạo Huyết Thiên Các. Đạo Huyết Thiên Các phong ấn không ít cường đại hóa vật cấp nguyên minh cổ vật. Những này hóa vật cấp nguyên minh cổ vật đã mất đi lý trí, cùng những cái kia bình thường nguyên minh cổ vật như thế, hoàn toàn không có trí tuệ. Chỉ cần cùng những này hóa vật cấp nguyên minh cổ vật giao thủ một chút, liền có thể nghiệm chứng thực lực của mình. Mà cựu trọng nguyên tổ thực lực có thể chia làm nguyên một đám cầu thang. Tỷ như nói, chí cường cựu trọng nguyên tổ trở xuống, tổng cộng chia làm 5 cái cầu thang. Thiên Thạch Thánh Tổ dạng này cựu trọng nguyên tổ chính là nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ. Nấc thang thứ nhất là mạnh nhất, nấc thang thứ hai, đệ ngũ giai bậc thang cựu trọng nguyên tổ, thực lực yếu nhất. Mặt khác, cả tòa Tịch Tinh Xích Hải bên trong còn có một phần bảng danh sách. Phía trên ghi chép nấc thang thứ nhất, nấc thang thứ hai, nấc thang thứ ba bảng danh sách. Về phần đệ tứ giai bậc thang cùng đệ ngũ giai bậc thang cựu trọng nguyên tổ, số lượng có rất nhiều. Bởi vậy, liền không có ghi chép. Thực lực bọn hắn quá yếu, liền đưa vào bảng danh sách tư cách đều không có. Mà nguyên đạo các bên trong Thiên Thạch Thánh Tổ, đứng hàng nấc thang thứ nhất bảng danh sách hạng 9, đây đã là rất khủng bố thứ tự. Mà cái hạng này, như thế nào đánh giá, cơ hồ đều dựa vào người chiến tích, cùng những cái kia trí cường cựu trọng nguyên tổ thôi diễn, từ đó xác nhận hắn thực lực. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới Đạo Huyết Thiên Các. Ở chỗ này, Tô Diệp gặp được nấc thang thứ nhất, nấc thang thứ hai, cùng nấc thang thứ ba bảng danh sách. Mà trí cường cựu trọng nguyên tổ bảng danh sách, hắn là không có tư cách tiếp xúc. Nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ, hết thảy có 73 vị. Nấc thang thứ hai cựu trọng nguyên tổ, hết thảy có 369 vị. Nấc thang thứ ba cựu trọng nguyên tổ, hết thảy có hơn 1.100 vị. Cựu trọng nguyên tổ số lượng không khỏi cũng quá là nhiều a. Tô Diệp âm thầm hoảng sợ nói. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Bát trọng nguyên tổ, ngẫu nhiên sẽ còn vẫn lạc một chút. Thậm chí một trận đại chiến bùng phát, liền có thể sẽ để cho đại lượng bát trọng nguyên tổ nhao nhao vẫn lạc. Nhưng cựu trọng nguyên tổ thì rất khó chết đi. Bởi vậy, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nguyên minh xích hải bên trong cựu trọng nguyên tổ số lượng tuyệt đối góp nhặt rất nhiều. Tỷ như nói nguyên đạo các bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu vị cựu trọng nguyên tổ, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chương 1548, Đạo Huyết Thiên Các, cực nguyên thời không. 2, chương 1548, Đạo Huyết Thiên Các, cực nguyên thời không. 2, nhưng là, chân chính nhường vô số thánh tổ kính úy, chỉ có nấc thang thứ nhất kia 73 vị cựu trọng nguyên tổ mà thôi. Bọn hắn mới là trí cường cựu trọng nguyên tổ phía dưới người mạnh nhất. Hắn thực lực viễn siêu đồng dạng cựu trọng nguyên tổ, có miểu sát đồng dạng cựu trọng nguyên tổ thực lực cường đại. Lúc này, Đạo Huyết Thiên Các chủ chính là một vị nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ, tên là Cực Đao Thánh Tổ. Cực Đao Thánh Tổ mắt thấy Tô Diệp tiến đến, liền nói đơn giản một chút quy tắc. Vô lượng thánh tổ, Đạo Huyết Thiên Các, tổng cộng chia làm 5 tầng. Mỗi một tầng thời không bên trong đều phong ấn cường đại hóa vật cấp nguyên minh cổ vật, bọn chúng rất khó bị chân chính giết chết. Ngươi chỉ cần đánh bại bọn chúng, bị Đạo Huyết Thiên Các nhận định đánh bại đối phương, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo, cũng không cần thật chém giết bọn chúng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nếu là ngươi thật chém giết bọn chúng ta nguyên đạo các cũng không có biện pháp tiếp tục bắt nhiều như vậy hóa vật cấp nguyên minh cổ vật. Cực Đao Thánh Tổ mở miệng nhắc nhở. Cực Đao Thánh Tổ, ta hiểu được. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tô Diệp tiến vào Đạo Huyết Thiên Các tầng thứ nhất. Ở chỗ này, hắn thấy được một đầu hóa vật cấp nguyên minh cổ vật, toàn thân tản ra 10 phần bạo ngược khí tức. Đầu này hóa vật cấp nguyên minh cổ vật là yếu nhất hóa vật cấp, chỉ cần đánh bại nó, Tô Diệp liền nắm giữ đệ ngũ giai bậc thang thực lực. Nếu là liền đầu này hóa vật cấp nguyên minh cổ vật đều không thể đánh bại, vậy hắn thực lực ngay cả đệ ngũ giai bậc thang cũng không bằng. Mà tại Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, thật là có liền đệ ngũ giai bậc thang đều không qua được cựu trọng nguyên tổ. Nhưng dạng này cựu trọng nguyên tổ số lượng cực kỳ thưa thớt, thực lực của bọn hắn cũng liền so đứng đầu nhất bán bộ cựu trọng nguyên tổ hơi lớn mạnh một chút mà thôi. Vâng. Lúc này, Tô Diệp bèn bèn thi triển một chiêu, trực tiếp liền đánh nổ đầu này hóa vật cấp thân thể. Mặc dù đối phương khôi phục nhanh chóng thân thể, nhưng đạo huyết thiên các linh đã nhận định Tô Diệp xông qua tầng thứ nhất. Thế là, hắn rất nhanh liền đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai hóa vật cấp nguyên minh của vật, thực lực càng thêm cường đại. Hơn nữa, duy nhất một lần xuất hiện hai đầu, chỉ cần đánh bại bọn chúng, Tô Diệp liền nắm giữ đệ tứ giai bậc thang thực lực. Cái này hai đầu hóa vật cấp nguyên minh của vật, so cấp độ thứ nhất hóa vật cấp nguyên minh của vật, cường đại nhiều lắm. Tô Diệp không khỏi thầm nghĩ. Vừa giao thủ, hắn liền cảm nhận được áp lực. Hắn hết sức rõ ràng, mình coi như có thể đánh bại cái này hai đầu hóa vật cấp nguyên minh của vật, nhưng cũng không thể xông qua tầng thứ ba. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp rốt cục đánh bại cái này hai đầu hóa vật cấp nguyên minh của vật, sau đó hắn đi tới tầng thứ ba. Quả nhiên, tại tầng thứ ba, hắn căn bản liền đánh không lại nơi này ba đầu hóa vật cấp nguyên minh của vật, chẳng được bao lâu, hắn liền bị thua. Thực lực của ta, xem ra chỉ có thể đứng hàng đệ tứ giai bậc thang. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao, hắn vừa mới đột phá tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, mong muốn trong nháy mắt liền vượt qua tới nấc thang thứ ba, tự nhiên mười phần khó khăn. Mà đa số cựu trọng nguyên tổ đều đứng hàng đệ ngũ giai bậc thang, mong muốn tăng lên tới đệ tứ giai bậc thang đều cực kỳ khó khăn. Trước đó, ta còn tưởng rằng thực lực của mình có thể đứng hàng nấc thang thứ ba. Hiện tại xem ra, vẫn có chút yếu đi. Tô Diệp hơi xúc động nói. Bất quá, không được bao lâu, hắn tuyệt đối có thể bước vào nấc thang thứ ba. Trở về sau, Tô Diệp liền bắt đầu quy hoạch tương lai con đường tu hành. Tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, có nhiều phương diện có thể tăng lên. Tỷ như nói tăng lên cực nguyên ý chí, tăng cao tu vi, tăng lên sinh mệnh cấp độ, cùng tăng lên cực nguyên đạo. Trước mắt, Tô Diệp cực nguyên ý chí, sinh mệnh cấp độ đều không thể so với những cái kia nấc thang thứ ba, thậm chí nấc thang thứ hai cựu trọng nguyên tổ phải kém. Nhưng hắn yếu kém điểm chính là cực nguyên đạo. Cùng cực nguyên đạo hình thức ban đầu cảnh giới như thế, chân chính cực nguyên đạo cũng chia là nhập môn, tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn, bốn cái cảnh giới. Mà nhập môn cảnh giới cực nguyên đạo chỉ có thể sáng tạo ra bình thường cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Mong muốn sáng tạo ra đỉnh tiêm cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ, nhất định phải nắm giữ tiểu thành cảnh giới cực nguyên đạo. Trước kia, trở ngại tu vi nguyên nhân, Tô Diệp cũng không có chuyên chú lĩnh hội cực nguyên đạo. Bởi vì, tại bán bộ cửu trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, mong muốn đem cực nguyên đạo lĩnh hội tới tiểu thành cảnh giới, độ khó quả thực quá lớn, cũng quá lãng phí thời gian. Phải nỗ lực lĩnh hội cực nguyên đạo. Sau khi hiểu rõ, Tô Diệp âm thầm suy tư nói, mà nguyên đạo các bên trong, thích hợp dùng để lĩnh hội cực nguyên đạo bảo địa, vẹn vẹn chỉ có hai cái. Theo thứ tự là cực nguyên thời không, cùng cực nguyên núi cổ. Hai địa phương này đều có thể ra tốc lĩnh hội cực nguyên đạo, mà cái khác bảo địa đều không được. Nhưng liền xem như cựu trọng nguyên tổ, cũng không có khả năng tại cực nguyên thời không cùng cực nguyên bên trong ngọn núi cổ vĩnh cửu tu hành lĩnh hội. Bởi vì cực nguyên thời không cùng cực nguyên núi cổ đã nhanh muốn hỏng mất. Nếu không phải nguyên đạo các trí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm nghiêm ngặt tiến hành danh ngạch hạn chế, cái này hai tòa bảo địa chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Cho nên muốn đi vào cái này hai tòa bảo địa bên trong lâu dài tu hành, đều nhất định muốn đạt tới nhất định yêu cầu. Tỷ như nói, đệ ngũ giai bậc thang cựu trọng nguyên tổ chỉ có thể ở hai tòa bảo địa bên trong tu hành 1.000 tỷ nguyên bực kỷ nguyên thời gian, mà đệ tứ giai bậc thang cựu trọng nguyên tổ chỉ có thể ở hai tòa bảo địa bên trong tu hành 10 vạn ức nguyên bực kỷ nguyên thời gian. Tô Diệp thực lực hôm nay đứng hàng đệ tứ giai bậc thang, bởi vậy hắn nắm giữ tu hành 10 vạn ức nguyên bực kỷ nguyên thời gian, đi trước cực nguyên thời không bên trong tu hành a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, lấy thiên phú của hắn, hắn cảm thấy mình hẳn là có hy vọng có thể tại 10 vạn ức nguyên bực kỷ nguyên bên trong liền đem cực nguyên đạo lĩnh hội tới tiểu thành trở lên cảnh giới. Nhưng cụ thể có thể tăng lên tới cái gì cấp độ, hắn cũng không cách nào xác định. Sau đó, Tô Diệp đi đến cực nguyên thời không. Khi tiến vào cực nguyên thời không trước đó, trấn thủ ở chỗ này Tuyệt Tinh Thánh Tổ nhắc nhở Tô Diệp, vô lượng thánh tổ, ngươi tiến vào cực nguyên thời không về sau, muốn toàn lực thu liễm khí tức, không cần tiết lộ khí tức. Cửu trọng nguyên tổ khí tức quá mức cường đại, mà cực nguyên thời không đã nhanh muốn hỏng mất, nguyên đạo các hao tốn giá cả to lớn, mới miễn cưỡng duy trì được, không để cho sụp đổ. Cho nên, ngươi nếu là tiết lộ khí tức lời nói, sẽ cho cực nguyên thời không mang đến khó có thể tưởng tượng gánh vác. Ta hiểu được. Tô Diệp gật đầu đáp. Sau một khắc, Tô Diệp toàn lực thu liễm khí tức, sau đó lập tức tiến vào cực nguyên thời không. Chương 1549, thực lực tăng gọn. Huyễn hóa thiên vân, nguyên quang đạo giới. Một, chương 1549, thực lực tăng gọn. Huyễn hóa thiên vân, nguyên quang đạo giới. Một, vừa tiến vào cực nguyên thời không, Tô Diệp liền thấy cực nguyên thời không bên trong lít nha lít nhít khe hở, toàn bộ thời không dường như đều muốn phá thành mảnh nhỏ như thế. Quả nhiên, cái này một tòa thời không đã nhanh muốn không chịu nổi, cũng liền nguyên đạo các nội tình cường đại mới có thể duy trì dạng này thời không. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tùy tiện tìm một vị trí, liền bắt đầu lĩnh hội tu hành. Ở chỗ này, trừ hắn ra, còn có một số cựu trọng nguyên tổ, tất cả mọi người tại yên tĩnh tu hành, cũng không có làm những chuyện khác. Tô Diệp bắt đầu lĩnh hội cực nguyên đạo. Vừa mới bắt đầu lĩnh hội, hắn liền phát hiện cực nguyên thời không đối với lĩnh hội cực nguyên đạo trợ giúp quá lớn, hắn ở chỗ này lĩnh hội hiệu quả quá tốt rồi. Chắc không được nguyên đạo các nếu không tiếc bất cứ giá nào, duy trì được cực nguyên thời không, nơi này quả thực là một tòa không thể tưởng tượng nổi bảo địa a. Tô Diệp âm thầm kinh hô. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp ở chỗ này không ngừng lĩnh hội cực nguyên đạo. Mà cái khác huyễn hóa thân thể, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nên tăng lên sinh mệnh cấp độ, liền đi tăng lên sinh mệnh cấp độ. Nên rèn luyện cực nguyên ý chí, liền không ngừng rèn luyện cực nguyên ý chí, cùng một chỗ phân công hợp tác. Cứ như vậy, hắn mới có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Trong nháy mắt, mấy trăm tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp cực nguyên đạo vẫn là ở vào nhập môn cảnh giới, nhưng hắn sinh mệnh cấp độ sắp đột phá. Mà tại trong đoạn 5 tháng này, Tô Diệp không ngừng thu tập, có thể dùng đến để thăng sinh mệnh mình cấp độ tài nguyên. Thậm chí, hắn còn tiềm nhập tiệt đoạn cấm khu. Mặc dù hắn cũng không có tiến vào cắt đứt nguyên hải, nhưng lại lợi dụng nguyên một đám huyễn hóa thân thể, tại tiệt đoạn cấm khu bên trong thu thập tài nguyên. Sau một thời gian ngắn, hắn cũng là góp nhặt không dùng một phần nhỏ đến để thăng sinh mệnh cấp độ bảo vật. Về sau, hắn lợi dụng những tư nguyên này, rốt cục phá vỡ 100 điểm sinh mệnh cấp độ giới hạn. Đồng dạng cửu trọng nguyên tổ, căn bản liền không cách nào đánh vỡ đạo này giới hạn. Nhưng hắn ban đầu ở bán bộ thất trọng nguyên tổ thời điểm, liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 9. Bởi vậy giới hạn này với hắn mà nói, là có thể đánh vỡ. Vâng. Sinh mệnh cấp độ đánh vỡ về sau, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ đạt đến 101 điểm. Mà hắn dường như trước đó còn đánh giá thấp, sinh mệnh cấp độ đột phá 100 điểm mang đến thuế biến. 100 điểm sinh mệnh cấp độ cùng 101 điểm sinh mệnh cấp độ so sánh, nhìn như chỉ kém một chút, nhưng trên thực tế chênh lệch quá xa. Trước kia, Tô Diệp mặc dù tin tưởng, siêu việt 100 điểm sinh mệnh cấp độ về sau, mỗi tăng lên một chút đều là một loại to lớn tăng lên, nhưng lại cũng không có cái gì chân thực cảm thụ. Chỉ có điều, hắn hiện tại cảm nhận được. Giờ phút này, Tô Diệp thân thể bắt đầu không ngừng thay biến. Sinh mệnh cấp độ tăng lên, không chỉ có nhường tính mạng của hắn năng lượng bắt đầu tăng vọt, hơn nữa còn nhường nhục thân biến cường đại hơn nhiều. Hồi lâu sau, hắn mới chính thức hoàn thành loại này thay biến. Sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 101 điểm, trực tiếp để cho ta thực lực tối thiểu tăng lên 8 thành a. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói. Sau đó, hắn lần nữa đi đạo huyết tiên các bên trong, khảo nghiệm một ít thực lực. Kết quả, hắn vẫn không có xông qua tầng thứ 3, chỉ thiếu một chút liền có thể xông qua. Nói cách khác, chỉ cần thực lực của hắn lại đề thăng một chút, hắn liền có thể đứng hàng nấp thang thứ 3. Căn cứ suy đoán của ta đến xem, ta muốn đứng hàng nấp thang thứ 3. Ta cực nguyên ý chí, chỉ cần đạt tới 50 nguyên độ là được rồi, hay là nói, đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 102 điểm, hoặc là đem cực nguyên đạo tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, mà ba cái này phương diện bên trong, dễ dàng nhất đột phá, hẳn là cực nguyên ý chí. Bởi vì đoạn thời gian này bên trong, hắn cực nguyên ý chí lại lần nữa tăng lên một chút, đạt đến 43 điểm nguyên độ. Mặc dù về sau tăng lên có chút khó khăn, nhưng hắn nếu là có thể chui vào cắt đứt nguyên hải, tìm tới loại kia đặc thù tử dịch, liền có thể nhanh chóng tăng lên cực nguyên ý chí. Chỉ có điều, lấy hắn hiện tại cựu trọng nguyên tổ tu vi, chui vào cắt đứt nguyên hải bên trong, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, trừ phi tiệt đoạn cấm khu bên trong nguyên mẫu cùng một tổ đã rời đi cắt đứt nguyên hải. Nhưng mà, hắn không có cách nào xác nhận loại tin tức này, trừ phi ta một bộ huyễn hóa thân thể có thể lăn lộn tới tiệt đoạn cấm khu cao tầng. Tô Diệp đột nhiên thầm nghĩ. Sau đó, hắn có một cái ý nghĩ. Hắn dường như thật có thể lăn lộn thành cao tầng a. Trước đó, hắn mặc dù huyễn hóa tiệt đoạn cấm khu bên trong sinh vật, nhưng huyễn hóa đều là một chút nhỏ yếu sinh vật, không có cái gì địa vị, cũng sẽ không gây nên cái gì chú ý, nhưng nếu là hắn huyễn hóa ra một đầu tiềm lực không tệ sinh vật, lấy Tô Diệp thực lực cùng tầm mắt, tuyệt đối có thể tùy tiện ở giữa sáng lập ra một đầu tiềm lực cực cao hóa vật cấp cường giả. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể tiến vào tiệt đoạn cấm khu cao tầng vòng tròn bên trong. Đến lúc đó, hắn lại để cho cỗ thân thể này đi thu thập tài nguyên, có thể hay không lại càng dễ một chút. Tiệt đoạn cấm khu tuy nhỏ, nhưng tài nguyên có rất nhiều a. Nếu không, cũng không có biện pháp sinh ra nhiều như vậy trí cường hóa vật cấp tồn tại. Vậy cứ như thế làm a, ta bị phát hiện khả năng, cơ hội là số 0. Thế là, Tô Diệp liền bắt đầu chọn lựa mục tiêu. Chọn lựa đến chọn đi, Tô Diệp cảm thấy vẫn là diện hồn xích trùng tốt hơn. Dù sao, diện hồn xích trùng bên trong có một cái có thể xưng tiệt đoạn cấm khu cường đại nhất hồn tổ, tối thiểu có một cái núi dựa lớn a. Hơn nữa, diện hồn xích trùng nhất tộc chỉ có một cái trí cường hóa vật cấp tồn tại. Hóa vật cấp cường giả số lượng rất ít. Bởi vậy, hắn lại càng dễ đạt được coi trọng. Không giống tiệt đoạn cấm khu bên trong chủng tộc khác, coi như thật trở thành hóa vật cấp cường giả, cũng không nhất định sẽ có được coi trọng. Sau đó, Tô Diệp liền huyễn hóa ra một đầu, vừa mới sinh ra không lâu diện hồn xích trùng, đem nó đánh giết về sau, thay vào đó. Nhưng mà, Tô Diệp đem cửu môn nguyên đạo tổ phú dung nhập vào cỗ này diện hồn xích trùng trong thân thể. Về sau, hắn liền lấy cỗ này diện hồn xích trùng thân thể, bắt đầu tu hành, không ngừng tăng lên sinh mệnh cấp độ cùng linh hồn. Mặc dù con đường tu luyện không giống, nhưng con đường ở giữa cũng có thể học tập cùng tham khảo. Tại Tô Diệp điều khiển hạ, cỗ này diện hồn xích trùng huyễn hóa thân thể, trưởng thành tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn chục tỷ nguyên vực kỷ nguyên về sau, cỗ này diện hồn xích trùng huyễn hóa thân thể, liền trưởng thành tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Diện hồn xích trùng không đi người tu hành con đường, bọn chúng trở thành so sánh bán bộ cửu trọng nguyên tổ nửa bước hóa bậc cấp, chỉ cần nhường huyết mạch thuế biến 3 lần liền có thể. Mà huyết mạch một khi thuế biến 9 lần, cái kia chính là cửu trọng nguyên tổ. Mà Tô Diệp phát hiện, nếu là mượn nhờ cực nguyên đạo lời nói, có thể gia tốc loại này huyết mạch thuế biến. Thế là, Tô Diệp bắt đầu lợi dụng cực nguyên đạo, đến gia tốc huyết mạch thuế biến, đồng thời thử nghiệm sáng tạo một môn huyết mạch thuế biến chi thuật. Vì thế, Tô Diệp nhường cố này diện hồn xích trùng thân thể, vẫn lạc quá nhiều lần, kinh nghiệm đại lượng thí nghiệm, cuối cùng mới sáng tạo thành công. Có cái môn này huyết mạch thuế biến chi thuật, Tô Diệp rất dễ dàng liền hoàn thành 3 lần huyết mạch thuế biến, tiến giai nửa bước hóa bậc cấp. Mà Tô Diệp tiến giai, trong nháy mắt đưa tới diện hồn xích trùng nhất tộc bên trong, những cái kia hóa vật cấp cường giả chú ý dù sao, Tô Diệp tốc độ phát triển quá kinh khủng. Rất nhanh, diện hồn xích trùng nhất tộc hóa vật cấp tồn tại nhóm, liền bắt đầu triệu kiến Tô Diệp. Những này hóa vật cấp cường giả triệu kiến Tô Diệp, cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ, vẹn vẹn chỉ là gặp thấy một lần, vị này diện hồn xích trùng nhất tộc bên trong thiên tài mà thôi. thuận tiện cho một chút tài nguyên, trợ giúp Tô Diệp tu hành. Điều này cũng làm cho Tô Diệp tiết kiệm đại lượng tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Diệt Hồn Xích Trùng nhất tộc tài nguyên, không ngừng tu hành. Mặt khác, hắn tại Diệt Hồn Xích Trùng nhất tộc bên trong địa vị cũng tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Tô Diệp dựa vào huyết mạch thuế biến chi thuật, nhờ Diệt Hồn Xích Trùng huyễn hóa thân thể, hoàn thành một lần lại một lần huyết mạch thuế biến. Trong nháy mắt, mấy trăm tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, cái này một bộ Diệt Hồn Xích Trùng huyễn hóa thân thể, rốt cục hoàn thành 9 lần huyết mạch thuế biến, tiến cấp tới hóa vật cấp. Thế là, Tô Diệp đem Diệt Hồn Xích Trùng thân thể hóa thành hình người. Hóa vật cấp cường giả, cái gì hình thể cùng hình dạng đều có, mà Tô Diệp vẫn là quen thuộc hình người, cái này không có chút nào vấn đề. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể, trở thành hóa vật cấp cường giả về sau, tự nhiên là trở thành Diệt Hồn Xích Trùng nhất tộc cao tầng. Hơn nữa, hắn còn hiện ra 10 phần thực lực khủng bố. Thực lực của hắn bây giờ, có thể so sánh đồng dạng hóa vật cấp cường giả, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí còn đạt được hồn tổ coi trọng. Nhưng hiển nhiên, Liên Hồn Tổ cũng không có nhìn ra Tô Diệp nội tình, chỉ cho rằng Tô Diệp là thuần túy Diệt Hồn Xích Trùng. Trở thành Diệt Hồn Xích Trùng nhất tộc cao tầng về sau, Tô Diệp không chỉ có nắm giữ rất nhiều thủ hạ. Hơn nữa, hắn còn có thể quang minh chính đại thu thập tài nguyên, thậm chí còn có thể cùng tiệt đoạn cấm khu bên trong chủng tộc khác tiến hành giao dịch. Chương 1549, thực lực tăng vọt. Huyễn Hóa Thiên Vân, Nguyên Quang Đạo Giới. 2, chương 1549, thực lực tăng vọt. Huyễn Hóa Thiên Vân, Nguyên Quang Đạo Giới. 2, càng trọng yếu hơn chính là, hắn thu hoạch tiệt đoạn cấm khu bên trong mới nhất tin tức, cũng càng dễ dàng. Tỷ như nói, hắn hiện tại biết Nguyên Mâu trước mắt còn tại cắt đứt Nguyên Hải bên trong, nhưng đã khôi phục bình tĩnh. Tiếp qua một khoảng thời gian, nàng liền có thể theo cắt đứt Nguyên Hải bên trong hiện ra. Nguyên Mâu muốn hiện ra, quá tốt rồi. Cứ như vậy, ta liền có thể thừa cơ tặng nhân loại huyễn hóa thân thể, đi vào tu hành. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Một khoảng thời gian về sau, Nguyên Mâu hiện ra. Thế là, Tô Diệp mang theo chính mình nhân loại huyễn hóa thân thể, tiềm nhập cắt đứt Nguyên Hải. Như thế không có gây nên bất kỳ hóa vật cấp cường giả chú ý cũng không lâu lắm, hắn liền thành công làm cho nhân loại huyễn hóa thân thể tiến vào cắt đứt Nguyên Hải. Tiến vào cắt đứt Nguyên Hải về sau, Tô Diệp mười phần địa thấp, tận khả năng thu liễm khí tức của mình. Sau đó, hắn vừa tìm được một nhóm tử dịch, sau đó lợi dụng những ngày tử dịch đến rèn luyện chính mình cực nguyên ý chí. Tại tử dịch trợ giúp hạ, Tô Diệp cực nguyên ý chí lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên. 45 điểm nguyên độ, 46 điểm nguyên độ, 47 điểm nguyên độ. Thời gian dần qua, Tô Diệp cực nguyên ý chí đã đạt đến 50 điểm nguyên độ. Rốt cục đạt tới 50 điểm nguyên độ. Ta thực lực bây giờ hẳn là có thể đứng hàng nấc thang thứ 3. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lần nữa đi đến một chuyến đạo huyết thiên cát, đi tới tầng thứ 3, khảo thí thực lực của mình. Trải qua một phen gian khổ chém giết, hắn xông qua tầng thứ 3. Điều này đại biểu lấy, hắn hiện tại đã nắm giữ nấc thang thứ 3 thực lực. Cái gì? Vô Lượng Thánh Tổ vậy mà xông qua đạo huyết thiên cát tầng thứ 3. Thân cổ thánh tổ mấy vị trí cường cựu trọng nguyên tổ, đạt được cái tin tức này, lập tức cảm giác có chút giật mình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ nấc thang thứ 3 thực lực. Phải biết, rất nhiều cựu trọng nguyên tổ, dù là tu hành đại lượng với nguyện, cũng không có cách nào nắm giữ nấc thang thứ 3 thực lực a. Mà Tô Diệp mới đột phá cựu trọng nguyên tổ không bao lâu, vậy mà liền nắm giữ loại thực lực này. Vô Lượng Thánh Tổ thiên phú cùng tiềm lực, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn đột phá tới cựu trọng nguyên tổ về sau, trước đó loại kia kinh khủng tốc độ tiến bộ, lại còn không có đình chỉ. Thân cổ thánh tổ âm thầm giật mình nói, hắn sống được quá lâu, bởi vậy, tự nhiên gặp rồi vô số yêu nghiệt thiên tài. Nhưng này vài ngày mới, tới cựu trọng nguyên tổ cảnh giới về sau, cơ hội đều biến 10 phần bình thường. Dù sao, có thể trở thành cựu trọng nguyên tổ sinh linh, cái nào không yêu nghiệt. Có thể Tô Diệp vẫn như cũ giữ vững khủng bố như thế tốc độ phát triển. Điểm này, quả thực ngoài thần cổ thánh tổ đoán trước. Dựa theo loại này tốc độ phát triển đến xem, Tô Diệp chẳng phải là muốn không được bao lâu, liền có thể trở thành nấc thang thứ nhất cường giả. Mà nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ đều nắm giữ trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ tiềm lực, bất luận một vị nào, tùy thời đều có hy vọng đột phá. Đương nhiên, thần cổ thánh tổ bọn hắn cũng không có quá nhiều can thiệp Tô Diệp trưởng thành. Bây giờ, bọn hắn cũng không quá lo lắng Tô Diệp an nguy. Lấy Tô Diệp thực lực, liền xem như nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ ra tay, cũng khó có thể thuấn sát Tô Diệp. Trừ phi là chí cường cựu trọng nguyên tổ ra tay. Nhưng đến chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, dưới tình huống bình thường, là không thể nào sẽ đối với Tô Diệp xuất thủ. Một khi loại này tồn tại ra tay, vậy thì đại biểu cho bề mặt, cũng đại biểu cho một trận toàn diện đại chiến. Rất nhanh, Tô Diệp danh tự liền xuất hiện ở cựu trọng nguyên tổ nấc thang thứ 3 trên bảng danh sách. Chỉ có điều, hắn xếp hạng tương đối thấp, đứng hàng đến ngược. Nhưng dù cho như thế, lần này Tô Diệp tiến vào nấc thang thứ 3 bảng danh sách một chuyện, vẫn như cũ chấn kinh cả tòa Nguyên Đạo Các, cùng với các đỉnh tiêm thế lực lớn. Cắt đứt Nguyên Hải, Tô Diệp bắt đầu lợi dụng hải lượng màu lam tinh thể đến để thăng tu vi của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng lợi dụng những cái kia màu đỏ tạo đến để thăng sinh mệnh cấp độ. Nếu là sinh mệnh cấp độ của hắn có thể bước vào 102 điểm lời nói, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên một đoạn. Có sung túc tài nguyên, Tô Diệp liền có thể an tâm tu hành. Hơn nữa, hắn còn có hóa vật cấp huyễn hóa thân thể, xem như nội ứng, nắm trong tay đại lượng tình báo. Nếu là hồn tổ cùng Nguyên Mẫu muốn đi vào cắt đứt Nguyên Hải lời nói, hắn có thể sớm nhận được tin tức, từ đó tránh đi bọn hắn. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua mấy trăm tỷ nguyên vực kỷ nguyên. Một ngày này, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ lần nữa phá vỡ bình cảnh, đạt đến 102 điểm, thực lực tăng vọt một đoạn. Sau đó, lại qua 1000 tỷ nguyên vực kỳ nguyên tuế nguyệt, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ lần nữa đột phá, đạt đến 103 điểm. Như thế nhanh chóng tăng lên, nhường Tô Diệp đều vẻ mặt rung động. Nhưng tới loại trình độ này, Tô Diệp mong muốn tiếp tục tăng lên sinh mệnh cấp độ, liền tương đối khó khăn. Cũng liền cắt đứt nguyên hải bên trong, tài nguyên có rất nhiều, cùng loại màu đỏ tạo tài nguyên, số lượng có không ít. Bởi vậy, Tô Diệp mới có thể không ngừng luyện hóa những tư nguyên này, tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ. Rốt cục, 6000 tỷ nguyên vực kỳ nguyên về sau, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ lần nữa đột phá, đạt đến 104 điểm. Có thể lúc này, hắn phát hiện cái này tạo sự giúp đỡ dành cho hắn đã 10 phần có hạn. Hắn cần hao phí hải lượng với nguyệt mới có hy vọng đem sinh mệnh cấp độ lần nữa tăng lên một chút. Sinh mệnh cấp độ đạt tới 104 điểm đã rất tốt, mà ta thực lực bây giờ đã rất cường đại, dù là tại nấc thang thứ 3 bên trong cũng không tính là nhỏ yếu. Tô Diệp thì thào mở miệng nói. Ngay sau đó, một khoảng thời gian về sau, hắn lần nữa có đột phá. Nhưng lần này, không phải sinh mệnh cấp độ đột phá, mà là hắn tại lĩnh hội cực nguyên đạo bên trên có đột phá. Hắn cực nguyên đạo theo nhập môn cảnh giới tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Đây là một loại to lớn đột phá. So tăng lên một chút sinh mệnh cấp độ mang đến tăng lên, còn muốn lớn hơn một chút. Theo cực nguyên đạo đột phá, Tô Diệp cực nguyên đạo vực uy năng tăng vọt rất nhiều. Nếu như chờ hắn đã sáng tạo ra đỉnh tiêm cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ, thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Đến lúc đó, thực lực của hắn tại nấc thang thứ 3 bên trong, chỉ sợ đều đủ để đứng hàng đỉnh tiêm. Đem cực nguyên đạo lĩnh hội tới tiểu thành cảnh giới về sau, Tô Diệp liền bắt đầu thử nghiệm sáng tạo ra đỉnh tiêm cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Không tốn quá nhiều thời gian, hắn liền đem tự thân những cái kia cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ nhao nhao hoàn thiện tới đỉnh tiêm cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ cấp độ. Sau một khoảng thời gian, thực lực của hắn đã tăng vọt rất nhiều. Sau đó, hắn lại đi đến đạo huyết tiên cát, trực tiếp xông sáo tầng thứ 4. Mặc dù hắn bị thua, nhưng cũng không đến nỗi một chút phản kháng đều không có, mà là chiến đấu một đoạn thời gian mới cuối cùng là bại. Hiện nay, hắn có thể tùy tiện xông qua tầng thứ 3. Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn tuyệt đối đứng hàng nấc thang thứ 3 đỉnh tiêm cấp độ. Tới cấp độ này, hắn cách cửu trọng nguyên tổ nấc thang thứ 2 đã 10 phần tiếp cận. Chỉ cần lại biến lớn mạnh một chút, hắn cũng đủ để trở thành nấc thang thứ 2 cường giả. Nấc thang thứ 2 cửu trọng nguyên tổ, số lượng rất ít, mới hơn 300 vị. Mặt khác, đây chính là cả tòa Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, tất cả thế lực cửu trọng nguyên tổ số lượng. Mà gánh vác tới nguyên đạo các bên trong lời nói, đứng hàng nấc thang thứ 2 cửu trọng nguyên tổ số lượng, liền bèn bèn chỉ có hơn 50 vị. Nói cách khác, Tô Diệp thực lực trước mắt, tại nguyên đạo các bên trong, đều đã đủ để đứng hàng top 100. Đem thực lực tăng lên tới nấc thang thứ 3 sau, Tô Diệp tại cực nguyên thời không bên trong thời gian tu hành, lại tăng lên 50 vạn nguyên vực kỳ nguyên. Bởi vậy, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng tu hành vấn đề. Thời gian lâu như vậy, đều đủ để nhường hắn đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nói không chừng khi đó, thực lực của hắn cũng đủ để đứng hàng nấc thang thứ 2. Tiết đoạn cấm khu. Một ngày này, Tô Diệp nhận được đến từ hồn tổ đưa tin. Thế là, hắn lập tức đi tới diện hồn xích trùng nhất tộc trong xào huyện, gặp được hồn tổ. Hồn tổ. Tô Diệp nhìn thấy hồn tổ về sau, cung kính mở miệng nói. Hồn tổ nhìn thấy Tô Diệp về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, "Thiên Vân, ngươi đi theo ta." Thiên Vân chính là Tô Diệp cố này diện hồn xích trùng thân thể danh tự. Dù sao, hắn không thể lại dùng tên thật của mình. Sau đó, Tô Diệp đi theo hồn tổ, đi đến tiệt đoạn cấm khu bên trong một tòa nơi chưa biết. Trừ hắn ra, diện hồn xích trùng nhất tộc bên trong còn có một cái hóa vật cấp cường giả cũng tới. Không lâu sau đó, Tô Diệp gặp được tiệt đoạn cấm khu bên trong một vị lại một vị trí cường hóa vật cấp tồn tại. Bọn chúng cơ hồ đều đến nơi này. Hơn nữa, còn có cái khác hóa vật cấp cường giả. Lúc này, Tô Diệp mười phần nghi hoặc, hồn tổ bọn chúng đến tuột cùng muốn làm gì? Nhưng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Lúc này, hồn tổ rốt cục lộ ra nói, "Đợi thêm một lát, các ngươi liền có thể tiến vào tiệt đoạn cấm khu bên trong thứ nhất bảo địa, Nguyên Quang đạo giới. Nhớ kỹ, Nguyên Quang đạo giới chỉ có thể ở đặc biệt thời gian xuất hiện, hơn nữa, cũng chỉ sẽ tồn tại một đoạn thời gian. Các ngươi sau khi đi vào, nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong đi ra. Bằng không mà nói, một khi bỏ qua thời gian, các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào đi ra. Liền xem như ta, đến lúc đó cũng không cách nào cứu vớt các ngươi." Chương 1550, đặc thù Nguyên Quang. Thương Nguyên Hắc thú. 1. Chương 1550, đặc thù Nguyên Quang. Thương Nguyên Hắc thú. 1. Nguyên Quang đạo giới. Tô Diệp có chút ngộng, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua nơi này, hiển nhiên là tiệt đoạn cấm khu bên trong một bí mật lớn. Sau đó, hồn tổ lại giảng thuật Nguyên Quang đạo giới bí mật. Thì ra, tiến vào Nguyên Quang đạo giới về sau, chỉ cần hấp thu một sợi đặc thù Nguyên Quang, liền có thể lớn mạnh tự thân linh hồn, gia tăng nội tính, cùng tăng lên trí tuệ. Mà tiệt đoạn cấm khu bên trong rất nhiều sinh vật, cũng là bởi vì khuyết thiếu trí tuệ, khó mà tăng thực lực lên. Mặc dù bọn chúng không giống nguyên minh cổ vật chết như vậy tấm, nhưng trí tuệ thật so ra kém người tu hành. Mà loại này đặc thù Nguyên Quang, liền có thể gia tăng trí tuệ của bọn nó. Đương nhiên, những này trí cường nhóm sinh vật cũng sẽ không để những cái kia thành viên bình thường trong tộc tiến vào Nguyên Quang đạo giới. Chủ yếu là bọn chúng dù là tiến vào cũng sống sót không đi xuống. Nơi đó áp chế mười phần kinh khủng, không có tan vật cấp thực lực tiến vào nơi đó chính là muốn chết, thậm chí liền đi ra đều là một loại hy vọng xa vời. Bởi vậy, đặt tới hóa vật cấp là thấp nhất tiến vào yêu cầu. Mặt khác, Nguyên Quang đạo giới lối vào không cách nào tan nạp quá nhiều hóa vật cấp cường giả. Bằng không mà nói, liền sẽ gây nên nhập khẩu dung chuyển, dễ dàng sinh ra một chút vấn đề lớn. Cho nên, đưa vào Nguyên Quang đạo giới bên trong danh ngạch cũng là có hạn. Tỷ như nói, diện hồn xích trùng nhất tộc cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi. Rất nhanh, Tô Diệp liền gặp được Nguyên Quang đạo giới lối vào, kia là một cái tản ra đặc thù quang mang thời không khe hở. Đi vào đi. Một đoạn thời khắc, hồn tổ mở miệng nói. Tô Diệp không chút do dự, trực tiếp xuyên qua đầu này thời không khe hở, tiến vào nguyên quang đạo giới. Tiến vào nơi này về sau, Tô Diệp mới biết được vì sao nơi này gọi là nguyên quang đạo giới. Nơi này hoàn toàn chính là một tòa tản ra đặc thù nguyên ánh sáng khu vực. Vùng này bên ngoài là một vùng tăm tối, mà vùng này cũng hết sức đặc thù, vô cùng hẹp, liền phảng phất một cái khe hở như thế. Tô Diệp không có dám thăm dò tòa kia hắc ám khu vực. Dựa theo hồn tổ căn dặn đến xem, hắn chỉ có thể chờ tại nguyên quang đạo giới bên trong, không thể rời đi nơi này. Bằng không mà nói, hắn sẽ bị hắc ám thôn vệ, liền xem như hóa vật cấp cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Diệp đương nhiên sẽ không đần độn, tiến về kia hắc ám khu vực. Dù sao, liền chí cường hóa vật cấp cường giả, đối với cái này cũng không có cách nào, cũng không dám bước vào. Hắn tự nhiên không cho rằng chính mình hết sức đặc thù. Huống hồ, hắn còn có kế hoạch của mình. Sau một lát, từng sợi nguyên quang xuất hiện. Tô Diệp cùng cái khác hóa vật cấp cường giả bắt đầu cướp đoạt từng sợi nguyên quang. Rất nhanh, hắn liền tranh đoạt một sợi nguyên quang, dung nhập sâu trong linh hồn. Sau đó, hắn hấp thu cái này một sợi nguyên quang, lớn mạnh tự thân linh hồn. Tuy nói đây chỉ là một bộ huyễn hóa thân thể, hơn nữa còn là diện hồn xích trùng thân thể, lớn mạnh linh hồn, đối bản thể mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhưng cố này huyễn hóa thân thể cường đại, cũng có chút tác dụng. Cái này một sợi nguyên quang, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Vậy mà nhường cố này huyễn hóa thân thể linh hồn, tăng lên trên diện rộng rất nhiều, hơn nữa liền ngộ tính cũng tăng lên. Tô Diệp hết sức kinh ngạc. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tài nguyên a, mà ở trong đó dường như có rất nhiều loại này nguyên quang. Kế tiếp, Tô Diệp liền bắt đầu không ngừng hấp thu những này nguyên quang, lớn mạnh tự thân linh hồn. Bởi vì cỗ thân thể này thiên phú vốn là rất cường đại. Bởi vậy, hắn hấp thu cùng luyện hóa nguyên tốc độ ánh sáng cũng so cái khác hóa vật cấp mạnh hơn. Nhưng mẹn mẹn luyện hóa mấy trăm sợi nguyên quang chi sau, cả tòa nguyên quang đạo giới cũng đã bắt đầu chấn động. Nhanh cách khai nguyên quang đạo giới, từng bị hóa vật cấp cường giả nhao nhao khẩn trương. Bọn hắn căn bản không dám trễ nãi một chút thời gian, sợ hai chậm một hồi, liền chạy không đi. Bởi vậy, cơ hồ tại trong nháy mắt, những này hóa vật cấp liền nhao nhao bỏ chạy, chỉ còn lại Tô Diệp một cái. Huyễn hóa. Thế là, Tô Diệp bắt đầu huyễn hóa thân thể của nhân loại. Tuy nói hắn cố này huyễn hóa thân thể trên thân, cũng không có bổn nguyên pháp tắc, nhưng lại có bổn nguyên pháp tắc ấn ký. Vận dụng ấn ký lời nói, Tô Diệp vẫn như cũ có thể thi triển bổn nguyên pháp tắc công năng, huyễn hóa năng lực, tự nhiên cũng có thể sử dụng. Nhưng vận dụng bổn nguyên pháp tắc ấn ký tiến hành huyễn hóa, tiêu hao tài nguyên cùng thời gian đều dài đằng đẵng. Bởi vậy, Tô Diệp ngày bình thường cũng sẽ không sử dụng năng lực này. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào đem chính mình nhân loại huyễn hóa thân thể mang tới, chỉ có thể mạnh như vậy tiến lên đi huyễn hóa. Thế là, Tô Diệp tiêu hao đại lượng tài nguyên, bắt đầu huyễn hóa, hy vọng có thể kịp thời huyễn hóa ra đến. Sau đó, Tô Diệp tự lẩm bẩm, hắn không ngừng gia tốc thời gian. Rốt cục, tại tòa này nguyên quang đạo giới lối vào, sắp tiêu tán thời điểm, hắn huyễn hóa ra chính mình nhân loại thân thể. Sau đó, Tô Diệp nhường cỗ này diện hồn xích trùng huyễn hóa thân thể, lập tức bỏ chạy. Dù sao, cỗ này huyễn hóa thân thể tại tiệt đoạn cấm khu bên trong, đã thu được không thấp địa vị. Hắn tự nhiên không thể cứ như vậy từ bỏ. Làm Tô Diệp theo nguyên quang đạo giới bên trong lúc đi ra, hồn tổ lập tức quát lớn, "Thiên Vân, ngươi thế nào đến bây giờ mới ra ngoài?" "Hồn tổ, ta vừa mới thấy được một đoàn nguyên quang, bởi vậy liền đi hấp thu, làm trễ mãi một chút thời gian." Tô Diệp mang theo xin lỗi nói, "Cũng được, đi ra liền tốt, lần tiếp theo không cần như thế lô mãng." Hồn tổ gật đầu nói. Sau đó, một đám hoa vật cấp cường giả nhao nhao rời khỏi nơi này, mà ai cũng không biết rõ, Tô Diệp vậy mà tại bên trong lưu lại một bộ huyễn hóa thân thể. Sau một lát, tiệt đoạn cấm khu nguyên quang đạo giới nhập khẩu đã biến mất không thấy. Nhưng nguyên quang đạo giới tự nhiên cũng không phải là biến mất, nó vẫn tồn tại như cũ. Bởi vậy, Tô Diệp huyễn hóa thân thể cũng tại nguyên quang đạo giới bên trong. Có thể Tô Diệp rất rõ ràng, hắn cố này huyễn hóa thân thể tại nguyên quang đạo giới bên trong không có khả năng lĩnh cựu sống sót xuống dưới. Nơi này tất nhiên sẽ xuất hiện một chút nguy hiểm, nếu là không có nguy hiểm lời nói, tiệt đoạn cấm khu bên trong những cái kia hóa vật cấp cường giả cũng sẽ không chủ động rời đi nơi này. Nhưng là mục đích của hắn chính là thừa dịp nguy hiểm đến trước đó, lợi dụng từng sợi nguyên quang tăng lên cực nguyên ý chí. Rất nhanh, hắn cố này huyễn hóa thân thể liền hấp thu một sợi nguyên quang, mà cái này sợi nguyên quang bị Tô Diệp cực nguyên ý chí hấp thu. Trong nháy mắt, hắn cực nguyên ý chí liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thật là khủng khiếp tăng lên hiệu quả. Tô Diệp kinh hỉ nói. Chương 1550, đặc thù nguyên quang, thương nguyên hắc thú. 2, chương 1550, đặc thù nguyên quang, thương nguyên hắc thú. 2, hắn mặc dù dự liệu được loại này nguyên quang có thể tăng lên cực nguyên ý chí, nhưng cũng không nghĩ đến hiệu quả lại lốt như vậy. Hắn hiện tại cực nguyên ý chí đã đạt đến 53 điểm nguyên độ, nhưng hắn cảm giác chỉ cần hoàn toàn hấp thu một sợi nguyên quang, hắn cực nguyên ý chí liền có thể đạt tới 54 điểm nguyên độ. Phải biết tại ngoại giới bên trong, hắn mong muốn đem cực nguyên ý chí tăng lên một chút nguyên độ, đều phải hao phí thời gian dài dằng dặc cùng đại lượng tài nguyên. Nhưng ở nơi này, hắn chỉ cần hấp thu một sợi nguyên quang, vậy thì có thể. Nguyên quang đạo giới, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Quả thực quá thần bí. Bất quá, Tô Diệp vẫn là nhịn được hiếu kỳ, cũng không có xâm nhập thăm dò, mà là tiếp tục tìm kiếm nguyên quang, đem nó nhau nhau hấp thu luyện hóa. Trước mắt hắn trọng yếu nhất mục tiêu chính là tăng lên cực nguyên ý chí. Những chuyện khác đều không quan trọng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nguyên quang đạo giới bên trong nguyên quang số lượng vẫn là có không ít, cách mỗi một hồi sẽ xuất hiện một sợi. Nhưng nếu là không cách nào kịp thời hấp thu, những này nguyên quang liền sẽ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Diệp phản ứng tự nhiên rất nhanh, nhưng hắn luyện hóa nguyên quang cũng cần một chút thời gian. Bởi vậy, hắn cũng không có biện pháp đem mỗi một sợi nguyên quang đều hấp thu luyện hóa hết. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp cực nguyên ý chí biến càng ngày càng cường đại. 60 điểm nguyên độ, 70 điểm nguyên độ. Loại này tăng lên tốc độ quả thực quá nhanh. Mà bởi vì cực nguyên ý chí điên cuồng tăng gọn, nhường Tô Diệp cực nguyên đạo vực cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn thực lực bản thân tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Loại này nhanh chóng tăng lên cực nguyên ý chí cơ duyên, thật sự là quá là hiếm thấy, cũng liền Tô Diệp có thể một mực đợi ở chỗ này. Lại thêm, loại này nguyên quang cũng rất thích hợp dùng để tăng lên cực nguyên ý chí. Bởi vậy, hắn mới có thể thu được phần này đại cơ duyên. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Tô Diệp phát hiện chính mình cực nguyên ý chí đã tăng lên tới 80 điểm nguyên độ, mà thực lực của hắn cũng tăng vọt rất nhiều. Ta thực lực bây giờ sẽ không phải đã tăng lên tới nấc thang thứ 2 a? Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói, khả năng này vẫn là tồn tại, nhưng cũng có khả năng hắn còn kém một chút. Dù sao, hắn tại cái khác phương diện tiến bộ cũng không lớn. Cực nguyên ý chí tăng lên điên cuồng, mặc dù có thể tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng cũng sẽ không quá mức khoa trương. Thế là, hắn đi xông một chút đạo huyết thiên các tầng thứ 4, quả nhiên vẫn là kém một chút. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp trọng điểm tu hành nhiệm vụ, vẫn là phải tăng lên cực nguyên ý chí. Dù sao, hắn mong muốn tăng lên phương diện khác, vẫn là quá khó khăn. Trong nháy mắt, liền đi qua mấy trăm tỷ nguyên vực kỷ nguyên. Hiện nay, cho dù những này nguyên quang sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng yếu, nhưng chỉ cần hắn có thể hấp thu hải lượng nguyên quang, vẫn như cũ có thể nhanh chóng rèn luyện cực nguyên ý chí. Bây giờ, Tô Diệp cực nguyên ý chí đã tăng lên tới 99 điểm nguyên độ. Chỉ thiếu một chút nguyên độ, hắn liền có thể tăng lên tới 100 điểm. Căn cứ Tô Diệp hiểu rõ đến xem, 100 điểm nguyên độ, loại tầng thứ này cực nguyên ý chí, cơ hồ đã đạt đến chí cường cựu trọng nguyên tổ tiêu chuẩn thấp nhất. Bởi vì căn cứ tìm hiểu tin tức nhìn, một chút yếu kém chí cường cựu trọng nguyên tổ, bọn hắn cực nguyên ý chí cũng liền tại 100 điểm nguyên độ tả hữu. Mà cực nguyên ý chí đạt đến 100 điểm nguyên độ về sau, hắn cực nguyên đạo vực đã biến 10 phần kinh khủng. Một khi thi triển đi ra, trực tiếp liền có thể áp chế một chút cựu trọng nguyên tổ, khiến cho khó mà động đậy. Mà thực lực của hắn cũng phải nguyện đạt đến nấc thang thứ 2. Thực lực như vậy, đã có thể đứng hàng nguyên đạo các bên trong 50 người đứng đầu. Thực lực đạt đến cấp độ này, mong muốn lần nữa tiến bộ, liền tương đối khó khăn. Trừ phi Tô Diệp sinh mệnh cấp độ đột phá, hay là nói cực nguyên đạo đột phá. Bằng không mà nói, hắn cũng không có biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực. Thế là, Tô Diệp bắt đầu dốc hết toàn lực, lợi dụng cắt đứt nguyên hải bên trong đại lượng tài nguyên, cùng thiệt đoạn cấm khu bên trong đại lượng tài nguyên, tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ cùng tu vi. Hắn muốn hết tất cả khả năng, nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhưng là, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Mà một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, tại nguyên quang đạo giới trung luyện hóa nguyên ánh sáng thời điểm, đột nhiên cảm nhận được cả tòa nguyên quang đạo giới điên cuồng chấn động lên. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ. Đột nhiên, nguyên quang đạo giới ngoại hắc ám khu vực bên trong, hiện ra một đầu toàn thân đen nhánh sinh vật. Con sinh vật này xuất hiện, trực tiếp nhường cả tòa nguyên quang đạo giới đều biến lảo đảo muốn ngã. Không tốt, con sinh vật này tuyệt đối so sánh chí cường hóa bất cấp. Tô Diệp vẻ mặt biến đổi nói, đối mặt loại này tồn tại, hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn bị một chiêu miểu sát. Có lẽ con sinh vật này chỉ là đi ngang qua, nhưng nó lại hết sức giết. Bởi vậy nhìn thấy về sau, Tô Diệp cô thân thể này nhất định bị chém giết. Mà cố này huyễn hóa thân thể tại trước khi vẫn lạc, cũng cảm ứng được con sinh vật này tiên phú tin tức. Có thể nhìn trộm về sau, Tô Diệp liền cảm thấy chấn kinh. Hắn theo con sinh vật này trên thân, vậy mà cảm ứng được một loại siêu việt nguyên đạo tổ phú càng mạnh mẽ hơn phú. Cực nguyên tổ phú. Cực nguyên tổ phú, hắc ám. Hắn lúc đầu muốn hút thu cái môn này cực nguyên tổ phú, lại phát hiện chính mình căn bản không hấp thu được. Bổn nguyên pháp tắc cấp độ vẫn là hơi yếu hơn cực nguyên tổ phú, bởi vậy không có cách nào đem cực nguyên tổ phú cưỡng ép hấp thu tới. Có thể giờ phút này Tô Diệp cũng không có thất lạc, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Điều này đại biểu lấy bổn nguyên pháp tắc còn có tiềm lực có thể đảo, còn có thể tiếp tục thuế biến a. Nếu là hắn có thể đem bổn nguyên pháp tắc lần nữa thuế biến một chút, chẳng phải có thể hấp thu cực nguyên tổ thuế. Theo bổn nguyên pháp tắc theo dõi tình huống đến xem, đầu kia sinh vật tên là Hư Nguyên Hắc Thú. Chí cường hóa vật cấp Hư Nguyên Hắc Thú, nó đến tột cùng đến từ chỗ nào? Lúc này, Tô Diệp cảm thấy hết sức tò mò. Thế đoạn cấm khu, nguyên minh cổ hải bên trong chí cường hóa vật cấp tồn tại cũng liền nhiều như vậy. Kết quả nơi này tùy tiện xuất hiện một đầu quái vật, chính là một đầu chí cường hóa vật cấp Hư Nguyên Hắc Thú. Sau đó, Tô Diệp không khỏi suy tư nói, thế đoạn cấm khu bên trong bí mật quả thực nhiều lắm, chỉ sợ là liền nguyên đạo các đều không nhất định biết Hư Nguyên Hắc Thú đến tột cùng đến từ chỗ nào. Chương 1551, giao hội khu vực, Long Tiên Đại khu giới. Một, chương 1551, giao hội khu vực, Long Tiên Đại khu giới. Một, cỗ này huyễn hóa thân thể đã bị giết, mà nguyên quang đạo giới lối vào cũng không thấy. Bởi vậy, Tô Diệp hiện tại không có cách nào lại tiến vào nguyên quang đạo giới. Đáng tiếc cái này một tòa bảo địa. Tô Diệp cảm thán nói, mặc dù 5 tháng dài đằng đẵng về sau, nguyên quang đạo giới lối vào sẽ còn xuất hiện tại tiệt đoạn cấm khu, nhưng đó là thật lâu sau đó. Đến lúc đó, hắn nói không chừng đều đã là chí cường cựu trọng nguyên tổ, cũng không cần nguyên quang đạo giới, tòa này bảo địa. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ rốt cục đột phá, đạt đến 105 điểm. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng lần nữa tăng vọt một đoạn. Về sau Tô Diệp đi đạo huyết thiên các bên trong, khảo nghiệm một chút thực lực của mình. Hắn bây giờ có thể tùy tiện xông qua tầng thứ 4. Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn tại cựu trọng nguyên tổ nấc thang thứ hai bên trong cũng không tính là yếu đi, tối thiểu nhất cũng thuộc về trung đẳng hàng ngũ. Đây chính là hắn sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 105 điểm về sau lấy được chỗ tốt. Nhưng mà sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 105 điểm về sau, mong muốn tăng lên tới 106 điểm, kia liền càng khó khăn. Căn cứ hắn hiểu đến xem, đồng dạng cựu trọng nguyên tổ sinh mệnh cấp độ cực hạn chính là 100 điểm, mà giống hắn dạng này cựu trọng nguyên tổ, mặc dù có thể đánh vỡ giới hạn này, nhưng bọn hắn sinh mệnh cấp độ giới hạn cũng chỉ là 108 điểm. Chờ Tô Diệp đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 108 điểm về sau, mong muốn tiếp tục tăng lên lời nói, vậy thì nhất định phải muốn đột phá cảnh giới, trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ. Nói cách khác, cựu trọng nguyên tổ, nếu là muốn trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ, nhất định phải đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 108 điểm. Nếu là sinh mệnh cấp độ không có đạt tới 108 điểm lời nói, vậy thì không có tư cách đi xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Mà Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, sinh mệnh cấp độ có thể đạt tới 108 điểm cựu trọng nguyên tổ, số lượng quá ít. Bởi vậy, phần lớn cựu trọng nguyên tổ, coi như thu được vĩnh hằng đạo thạch bảo vật như vậy, cũng không có biện pháp trợ giúp bọn hắn trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ. Đương nhiên, nếu là sinh mệnh cấp độ đạt đến 108 điểm, coi như phương diện khác tương đối suy nhược, cái kia như cũng có tư cách xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Chỉ có điều dạng này cựu trọng nguyên tổ, coi như đột phá thành công, tại chí cường cựu trọng nguyên tổ bên trong, cũng coi là tương đối yếu ớt. Đương nhiên, tại chí cường cựu trọng nguyên tổ bên trong, có một ít nguyên tổ thực lực 10 phần kinh khủng. Bọn hắn đã đem cực nguyên đạo lĩnh hội tới cực hạn cảnh giới, mà bọn hắn cực nguyên ý chí cũng vượt xa 100 điểm nguyên độ. Nhục thân cũng vô cùng cường đại, nắm giữ lấy kinh khủng vô thượng cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Dạng này chí cường cựu trọng nguyên tổ mới là thật kinh khủng, hắn thực lực viễn siêu cái khác chí cường cựu trọng nguyên tổ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, 10 phần bình tĩnh. Tô Diệp vẫn luôn tại an ổn tu hành. Mặc dù tiến bộ của hắn tốc độ giảm bớt, nhưng tối thiểu vẫn tại tiến bộ. Hắn bây giờ chỉ hy vọng lấy mình có thể sớm ngày đem cực nguyên đạo lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, sau đó lại nắm giữ một môn tiểu viên mãn cấp cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Cứ như vậy, thực lực của hắn mới có thể trên phạm vi lớn tăng vọt, có hy vọng trở thành nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ. Nguyên minh cổ hải, một ngày này, Bát Long bộ lạc, Thái Ô bộ lạc, Cổ Hoàng bộ lạc, Minh Nguyên bộ lạc, 10 đỉnh tiêm đại bộ lạc, nhao nhao hội tụ ở cùng nhau. Bọn chúng là cả tòa nguyên minh cổ hải bên trong cường đại nhất 10 cái bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc bên trong, ít ra đều nắm chắc vị trí cường hóa vật cấp tồn tại, lẫn nhau ở giữa thực lực đều không kém nhiều. Bây giờ, bọn hắn 10 cái bộ lạc trí cường hóa vật cấp tồn tại, nhao nhao hội tụ ở này, chính là muốn thảo luận một kiện đại sự. Lúc này, Thái Ô bộ lạc trí cường hóa vật cấp cường giả mở miệng nói, giao hối kỳ sắp tới. Đây chính là một phần đại cơ duyên, cũng là chúng ta một tia hy vọng, các vị có kế hoạch gì sao? Giao hối kỳ 10 phần trọng yếu, nhưng mỗi lần giao hội khu vực đều không quá đồng dạng, cũng không biết sẽ có cơ duyên gì. Nếu là không có cơ may lớn gì lời nói, ta cảm thấy không cần thiết phát động chiến tranh. Không tệ, nếu là có đại cơ duyên lời nói, coi như nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng phải cướp đoạt tới tay. Bất quá, hiện tại chúng ta nhiều một chút địch nhân. Nhiều một chút địch nhân. Chẳng lẽ ngươi nói là tiệt đoạn cấm khu bên trong những tên kia? Không tệ, chính là tiệt đoạn cấm khu bên trong những tên kia. Chuyện này còn nhiều hơn thua lô Bát Long bộ lạc A, cho chúng ta mang đến một đám địch nhân. Lúc này, Bát Long bộ lạc trí cường hóa vật cấp cường giả Bát Vân lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi đây là ý gì? Coi như chúng ta không cùng tiệt đoạn cấm khu tiến hành hợp tác, còn sẽ có cái khác bộ lạc sẽ cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, đây là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, ta cũng là hy vọng tiệt đoạn cấm khu bên trong những sinh vật kia có thể cùng Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong năm cái đỉnh tiêm thế lực lớn bộc phát một trận xung đột. Ai biết, bọn hắn cũng không có giao thủ. Tốt, chuyện này đã qua, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Huống hồ, coi như nhiều tiệt đoạn cấm khu cố thế lực này, chúng ta cũng không chút nào sợ. Tóm lại, giao hối kỳ đến thời điểm, chúng ta nguyên minh cổ hải tất cả đỉnh tiêm bộ lạc nhất định phải liên hợp lại, nói như vậy mới có thể chiếm cứ ưu thế. Dù sao, ai cũng mong muốn tiến thêm một bước. Nếu để cho Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong những cái kia chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm thu được đại lượng chỗ tốt, dẫn đầu bước ra một bước kia, đó chính là chúng ta tận thế. Sau đó, những này chí cường hóa vật cấp tồn tại nhóm, ngay tại là giao hối kỳ làm chuẩn bị. Bọn hắn cả đám đều tại thương nghị phía sau kế hoạch. Cùng lúc đó, Nguyên Đạo Các, Cửu Nguyên Sơn, Ma Hải, Quỷ Giới cùng Thiên Huyết Tông chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm cũng đều nhao nhao hội tụ ở cùng nhau. Bọn hắn cũng đang thương thảo giao hối kỳ chuyện. Dù sao, đây chính là dính đến Tịch Tĩnh Xích Hải cùng Nguyên Minh Cổ Hải sự kiện lớn. Đồng thời cũng quan hệ tới bọn hắn tương lai tu hành sự kiện quan trọng. Coi như vị kia chí cường cựu trọng nguyên tổ bế quan vô tận với nguyện, cũng biết ở thời điểm này xuất quan. Cùng Nguyên Minh Cổ Hải bên trong những cái kia bộ lạc như thế, cái này nằm cái thế lực lớn, cũng dự định liên thủ. Bất luận trước kia bọn hắn có cái gì mâu thuẫn, nhưng ở lúc này, nhất định phải cùng một chỗ liên thủ. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không chống lại được những cái kia đỉnh tiêm bộ lạc. Huống chi, bọn hắn còn muốn nhận tiệt đoạn cấm khu uy hiếp. Bởi vậy, bọn hắn cũng phải chầm chậm đề phòng tiệt đoạn cấm khu. Giao hối kỳ. Sau một lát, Tô Diệp theo thần cổ thánh tổ trong miệng, đạt được cái tin tức này, lập tức cảm giác 10 phần chấn kinh. Chương 1551, giao hội khu vực. Long Tiên đại khu giới. 2, chương 1551, giao hội khu vực. Long Tiên đại khu giới. 2, lúc này, không chỉ là hắn, cả tòa nguyên đạo các toàn bộ cựu trọng nguyên tổ đều chiếm được cái tin tức này. Chỉ có điều, đa số cựu trọng nguyên tổ đều trải qua giao hối kỳ. Bởi vậy, bọn hắn hiểu rõ giao hối kỳ ý vị như thế nào. Chỉ có Tô Diệp trở thành cựu trọng nguyên tổ thời gian quá ngắn, bởi vậy, hắn còn không có trải qua giao hối kỳ. Thần cổ thánh tổ, giao hối kỳ là chỉ nguyên minh cổ hải cùng tịch tĩnh xích hải, đến lúc đó sẽ hội tụ một bộ phận khu vực. Chẳng lẽ là bởi vì cái này, song phương mới có thể bộc phát chiến tranh? Tô Diệp dò hỏi. Thần cổ thánh tổ, thì là lúc đầu, tự nhiên không chỉ là dạng này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giao hội một bộ phận cương vực, song phương hoàn toàn có thể cùng đàm luận, không nhất định sẽ bộc phát chiến tranh. Nhưng lần này giao hội khu vực, không chỉ là tịch tĩnh xích hải cùng nguyên minh cổ hải, còn có một mảnh xa lạ cương vực. Nghiêm chỉnh mà nói, là kia một mảnh lạ lẫm cương vực, đâm vào nguyên minh cổ hải cùng tịch tĩnh xích hải bên trên, từ đó thúc đẩy song phương bắt đầu giao hội. Giao hối kỳ thời gian sẽ không quá dài, nhưng cũng không ngắn. Trước mắt đến xem, giao hối kỳ hết thể xuất hiện qua 13 lần, mỗi một lần đều sẽ sinh ra mới chí cường cựu trọng nguyên tổ. Thậm chí còn có thể xuất hiện, để chúng ta có thể thực lực tăng nhiều cơ duyên. Bất luận là chúng ta, vẫn là nguyên minh cổ vật nhóm, tất cả đều 10 phần tin tưởng vững chắc, giao hối kỳ sẽ xuất hiện để chúng ta bước ra một bước cuối cùng đại cơ duyên. Bởi vậy, không có người chọn từ bỏ. Bước ra một bước cuối cùng, chẳng lẽ là siêu việt chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp kinh ngạc dò hỏi. Thần cổ thánh tổ nhẹ gật đầu, không tệ, chính là bước cuối cùng này. Mặc dù một bước này rất khó đột phá, nhưng tất cả cường giả đều cảm thấy có khả năng đột phá tính. Trước mắt tịch tĩnh xích hải bên trong đã có một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ bước ra nửa bước. Hắn thực lực quả thực quá kinh khủng, viễn siêu đồng dạng trí cường cựu trọng nguyên tổ, thậm chí có chém giết yếu kém trí cường cựu trọng nguyên tổ năng lực. Mặt khác, lần này giao hối kỳ cũng là các ngươi những này cựu trọng nguyên tổ hy vọng. Dù sao, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng sẽ sinh ra ra cơ duyên gì. Bởi vậy, nếu là ngươi có ý tưởng lời nói, ta cũng đề nghị ngươi tham dự vào. Nghe được thần cổ thánh tổ lời nói, Tô Diệp khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng đúng giao hối kỳ, cũng bắt đầu mong đợi. Theo thời gian trôi qua, có quan hệ giao hối kỳ tin tức dần dần truyền ra. Thậm chí liền một chút bắt trọng nguyên tổ cũng biết giao hối kỳ tin tức. Nhưng mà, giao hối kỳ cơ duyên đã định trước cùng những này bắt trọng nguyên tổ nhóm không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn cho dù có đại bối cảnh, cũng tham dự không đi vào. Dù sao, tới cuối cùng còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tiết đoạn cấm khu, hôn tổ, Xích Sơn chờ đông đảo trí cường hóa vật cấp tồn tại, tự nhiên cũng hiểu biết giao hối kỳ chuyện. Bọn hắn mặc dù chưa từng có tham dự qua giao hối kỳ cơ duyên, nhưng lần này bọn hắn tự nhiên muốn tham dự vào. Mà Tô Diệp diệt hồn xích trùng huyễn hóa thân thể cũng bị thông chi đến lúc đó sẽ bị hồn tổ tự mình dẫn đi tranh đoạt cơ duyên. Nói cách khác, lần này Tô Diệp hai cỗ huyễn hóa thân thể đều có thể tham dự giao hối kỳ cơ duyên. Chỉ cần trong đó bất kỳ một bộ huyễn hóa thân thể có thể có thu hoạch, vậy thì kiếm lợi lớn. Bởi vì mỗi một lần giao hối kỳ thời gian đều không giống nhau. Bởi vậy, dư thừa tình báo tự nhiên là không có. Nhưng lúc này, Tô Diệp còn có một cái nghi vấn. Cái kia chính là giao hối kỳ sinh ra cương vực cùng nguyên quang đạo giới có phải hay không có một ít chỗ tương tự. Tỷ như nói, giao hối kỳ sinh ra cương vực chính là phóng đại bản nguyên quang đạo giới. Nếu là thật sự như thế, kia đích thật là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa thân thể đến thỉnh giáo hồn tổ. Hồn tổ, tịch tĩnh xích hải cùng nguyên minh cổ hải giao hội về sau, kia phiến bỗng nhiên xuất hiện giao hội cương vực có phải hay không cùng nguyên quang đạo giới có chút cùng loại. Hồn tổ suy tư nói, có khả năng, nhưng ta không có tham dự qua giao hối kỳ loại cơ duyên này, bởi vậy ta cũng không cách nào khẳng định. Mà theo đạt được tình báo đến xem, khả năng này hoàn toàn chính xác rất lớn. Nguyên quang đạo giới nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một tòa giao hội khu vực, chẳng qua là cố định sinh ra giao hội khu vực. Mà tịch tĩnh xích hải cùng nguyên minh cổ hải giao hối kỳ cũng không cố định, mỗi lần xuất hiện cương vực cũng đều không giống. Giao hội giữa kỳ, các thế lực lớn ở giữa cạnh tranh, chỉ sợ 10 phần kịch liệt ta. Tô Diệp cao mày nói. Lúc này, hồn tổ nhắc nhở, tóm lại, ta sẽ dẫn ngươi đi qua, nhưng không thể trước tiên liền đi vào. Chúng ta được hiểu tình huống cụ thể về sau, mới có thể cho phép ngươi đi vào. Mặt khác, chúng ta cấp độ này cơ duyên tranh đoạt chiến, ngươi cũng không cần tham dự, miễn cho bị chém giết lan đến gần. Tốt. Tô Diệp gật đầu đáp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, mấy ngàn nước nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, cả tòa tịch tĩnh xích hải cùng nguyên minh cổ hải dường như đều sinh ra một loại đặc thù chấn động. Đồng dạng thánh tổ căn bản liền không phát hiện được loại ba động này, nhưng cựu trọng nguyên tổ nhóm tự nhiên cảm ứng hết sức rõ ràng. Giao hối kỳ một tới, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, từng vị trí cường cựu trọng nguyên tổ nhao nhao xuất quan, đại lượng cựu trọng nguyên tổ cũng bắt đầu lộ diện. Tiết đoạn cấm khu, hôn tổ, Xích Sơn chờ đông đảo trí cường hóa vật cấp cường giả cũng đều theo cấm khu bên trong hiện ra, thậm chí liền nguyên mẫu cũng xuất hiện. Nguyên mẫu mặc dù có đôi khi sẽ nổi điên bạo ngược, nhưng giờ phút này nàng lại hết sức bình thường. Bởi vậy, nàng tự nhiên muốn tham dự cơ duyên như vậy cạnh tranh. Nói không chừng, nàng có thể tìm được áp chế tính nết bảo vật. Nói như vậy, nàng là có thể giải quyết cái vấn đề này. Rất nhanh, lại qua một đoạn thời gian, tịch tĩnh xích hải cùng nguyên minh cổ hải nào đó chỗ thời không hàng rào đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Sau đó, một mảnh bóng dâm khu vực giáng lâm, cưỡng ép nhường hai tòa cương vực một phần nhỏ dung hợp ở cùng nhau. Tại Long Tiên Đại khu giới, giờ phút này, từng vị trí cường cựu trọng nguyên tổ vẻ mặt khẽ động, lập tức đi đến Long Tiên Đại khu giới. Lúc này, Long Tiên Đại khu giới đang không ngừng cùng nguyên minh cổ hải bên trong một mảnh cương vực cơ tiến hành dung hợp. Bất quá loại dung hợp này cũng không có ảnh hưởng đến Long Tiên Đại khu giới bên trong những cái kia cư xá giới. Những cái kia cư xá giới vẫn như cũ nguyên một đám lơ lửng tại thời không bên trong, chỉ có điều cư xá giới hoàn cảnh bên ngoài phát sinh biến hóa. Lúc này, cư xá giới nội bộ sinh linh phát hiện chính mình không cách nào hiện ra. Bốn phía thời không hàng rào biến vô cùng kiên cố, liền xem như cựu trọng nguyên tổ cũng phải tốn hao một chút thời gian mới có thể đánh vỡ loại này hàng rào. Bởi vậy, tại giao hối kỳ còn chưa có kết thúc trước đó, Long Tiên đại khu giới bên trong vô số sinh linh cũng không có cách nào rời đi. Chương 1552, Kim Nguyên Cổ Lang, thần bí trái cây. 1. Chương 1552, Kim Nguyên Cổ Lang, thần bí trái cây. 1. Bởi vì giao hối kỳ tồn tại, theo Long Tiên đại khu giới, liền có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Minh Cổ Hải. Đồng lý, theo Nguyên Minh Cổ Hải, cũng có thể trực tiếp tiến vào Long Tiên đại khu giới. Nhưng mà, bất luận là Nguyên Minh Cổ Hải bên trong, những cái kia chí cường hóa vật cấp tồn tại, hay là Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong chí cường cựu trọng nguyên tổ, căn bản liền không có quan tâm Long Tiên đại khu giới. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều nhìn chằm chằm Long Tiên đại khu giới, cùng Nguyên Minh Cổ Hải kia phiến cương vực giáp giới chỗ. Nơi đó là một mảnh mờ tối khu vực, phản phất có từng đạo kim sắc quang mang không ngừng thẩm thấu ra. Nơi đó mới là giao hối kỳ đạn sinh bảo địa, đến từ không biết chi địa, thập phần thần bí. Nguyên Minh Cổ Hải bên trong những cái kia chí cường hóa vật cấp, cũng không có trước tiên liền đi vào, mà là nhường lít nha lít nhít Nguyên Minh cổ vật nhóm đi vào trước, tra xét rõ ràng một chút. Nhưng mà, những cái kia so sánh bắt trọng nguyên tổ Nguyên Minh cổ vật, vừa tiến vào giao hối kỳ tòa này bảo địa bên trong, trực tiếp liền vỡ lạc. Hiển nhiên bắt trọng nguyên tổ thực lực quá yếu, liền tiến vào tòa này bảo địa tư cách đều không có, mang theo nguy hiểm bảo địa. Đông đảo chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng không có lo lắng, ngược lại có chút cao hứng. Càng là nguy hiểm, liền đại biểu cho bên trong cơ duyên càng nhiều a. Đã có một chút nguy hiểm, chúng ta liền tự mình đi vào đi. Từng vị chí cường cựu trọng nguyên tổ cùng chí cường hóa vật cấp tổ đại, nhao nhao trốn vào tòa này bảo địa. Về phần cựu trọng nguyên tổ nhóm, trước mắt còn không có tiến vào, còn đang chờ tin tức. Nếu là chí cường cựu trọng nguyên tổ hoặc là chí cường hóa vật cấp tổ đại, thông chi bọn hắn có thể tiến vào, bọn hắn mới có thể đi vào. Dù sao, bọn hắn cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa a. Rất nhanh, chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm liền đưa tin đi ra, để bọn hắn tiến vào tòa này bảo địa. Sau một khắc, từng vị cựu trọng nguyên tổ hoặc là hóa vật cấp cường giả, nhao nhao trốn vào tòa này bảo địa. Thật mạnh áp chế hiệu quả. Tô Diệp tiến vào tòa này bảo địa về sau, lập tức cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp chế lực. Nếu là không có cựu trọng nguyên tổ tu vi, một khi tiến vào nơi này, nhục thân chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Chắc không được những cái kia bắt trọng nguyên tổ nhóm sau khi đi vào, trực tiếp liền vỡ lạc. Mà ở trong đó áp chế hiệu quả, sở dĩ khủng bố như thế, chủ yếu là đến từ hư không bên trong dày đặc ánh sáng màu hoàng kim. Những ánh sáng này, tựa như đại nhật đồng dạng, nhìn mười phần quang minh sáng chói. Nhưng chiếu rọi ở trên người, sẽ cho thân thể mang đến khó có thể tưởng tượng gánh vác cùng áp chế. Đương nhiên, Tô Diệp thực lực cường đại, bởi vậy hắn không nhìn thẳng nơi này áp chế. Sau đó, hắn bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Tòa này bảo địa diện tích rất lớn. Tỷ như nói, hắn vừa mới tiến đến về sau, cũng không có cảm ứng được những cái kia chí cường cựu trọng nguyên tổ khí tức, hiển nhiên khoảng cách rất xa. Mặt khác, hắn có thể cảm giác phạm vi thì thật cũng không xa. Tô Diệp cũng không có lựa chọn cùng nguyên đạo các cái khác cựu trọng nguyên tổ nhóm cùng một chỗ tiến hành hợp tác, mà là chủ động phân tán ra đến. Dù sao, cùng một chỗ hợp tác, mặc dù tương đối an toàn, nhưng tìm tới tài nguyên cùng bảo vật, lại nên như thế nào phân phối, cũng là một cái vấn đề lớn. Bá. Rất nhanh, từng vị cựu trọng nguyên tổ nhao nhao bỏ chạy, mà Tô Diệp tự nhiên cũng tìm một cái phương hướng, cấp tốc rời đi. Một bên khác, Tô Diệp diện hồn xích trùng huyễn hóa thân thể, cũng cùng cái khác hóa vật cấp cường giả tách ra. Nhưng hắn cố này huyễn hóa thân thể trên thân có hồn tổ ấn ký, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể hướng hồn tổ cầu cứu. Rất nhanh, những cái kia chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm liền đem vùng này đại khái tin tức truyền ra. Hơn nữa, cũng làm cho Tô Diệp bọn người không nên tiến vào khu vực hải tâm, bởi vì những cái kia chí cường hóa vật cấp cùng chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm đều tại cái này một tòa cương vực khu vực hạch tâm bên trong chém giết lẫn nhau, cướp đoạt bảo vật chân quý cùng cơ duyên. Tô Diệp tự nhiên nhận được tin tức, bởi vậy hắn tạm thời sẽ không đi tòa này cương vực khu vực hạch tâm, sẽ chỉ ở khu vực bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì hắn đối mảnh này cương vực cảm thấy mười phần lạ lẫm, bởi vậy Tô Diệp không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể thận trọng thăm dò bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp liền cảm ứng được một chút sinh vật khí tức, những sinh vật này thực lực đều rất cường đại, là tòa này cương vực bản thổ sinh vật Kim Nguyên Cổ Lang. Đây là bổn nguyên pháp tắc, dò xét đến chủng tộc tin tức. Vâng. Giờ phút này, từng đầu Kim Nguyên Cổ Lang ngay tại vây công một đầu hóa vật cấp cường giả, song phương chiến đấu chấn động, cấp tốc truyền ra đến. Tô Diệp cũng không có lập tức đi, mà là ẩn nấp tại bốn phía, không ngừng quan sát. Kia một đầu hóa vật cấp cường giả thực lực cũng không cường đại, cũng liền so sánh cựu trọng nguyên tổ bên trong đệ tứ giai bậc thang. Mà những cái kia Kim Nguyên Cổ Lang thực lực thì càng yếu đi, cũng liền so sánh đệ ngũ giai bậc thang cựu trọng nguyên tổ. Nhưng là Kim Nguyên Cổ Lang số lượng có rất nhiều, bởi vậy đầu kia hóa vật cấp cường giả khó mà đào thoát. Đương nhiên, hóa vật cấp hoặc là cựu trọng nguyên tổ ở giữa chém giết, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, bằng không mà nói, rất khó bị giết chết. Mà những này Kim Nguyên Cổ Lang, vẹn vẹn bằng vào số lượng, chiếm cứ một chút ưu thế. Mong muốn đánh giết đầu kia hóa vật cấp cường giả, vẫn là rất khó làm được. Đầu này hóa vật cấp nếu là liều mạng, thành công khả năng đào tẩu tính rất lớn. Chỉ có điều, đầu này hóa vật cấp cũng không muốn chạy trốn, rõ ràng là đang chờ đợi cứu viện. Chẳng lẽ nơi này có cái gì tốt đồ vật? Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét bốn phía, rốt cục phát hiện một chút trái cây màu vàng nóng. Những này trái cây, tại từng cây nhỏ bé kim thụ thượng sinh trưởng. Mà những này kim cây theo thời không chỗ sâu, sinh trưởng đi ra, hấp thu phiến thiên địa này bản nguyên. Đây là cái gì trái cây? Tô Diệp cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá không hề nghi ngờ, những này trái cây tuyệt đối là 10 phần bảo vật chân quý. Đối cựu trọng nguyên tổ mà nói, luyện hóa về sau, chỉ sợ đều có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt. Lúc này, những này trái cây bốn phía còn có một đám kim nguyên cổ lang tại bảo hộ lấy. Bởi vậy, mong muốn cướp đi những này trái cây, nhất định phải đánh bại bọn này kim nguyên cổ lang mới được. Tô Diệp không chút do dự, chuẩn bị lập tức động thủ. Chương 1552, kim nguyên cổ lang, thần bí trái cây. 2, chương 1552, kim nguyên cổ lang, thần bí trái cây. 2, nếu không, đầu kia hóa vật cấp cường giả, nếu là để cho tới cái khác hóa vật cấp, chỉ sợ phần cơ duyên này liền không tới phiên hắn. Ầm ầm. Tô Diệp lấy cực nhanh tốc độ, vượt qua tới những cái kia kim trước đây. Động tác này, lập tức đưa tới đám kia kim nguyên cổ lang chú ý hoành. Sau một khắc, song phương giao thủ. Chỉ thấy Tô Diệp thi triển cửu trọng hắc vực, người mặc vạn ánh sáng màu che đậy, cầm trong tay vô lượng kim mâu, một kích liền quán xuyên từng đầu kim nguyên cổ lang thân thể. Thực lực của hắn chính là cửu trọng nguyên tổ nấp thang thứ hai, mà bọn này kim nguyên cổ lang thực lực vẹn vẹn đệ ngũ giai bậc hàng, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Hắn một chiêu liền có thể trọng thương nhiều mặt kim nguyên cổ lang, trong thời gian ngắn liền có thể giết sạch bọn này kim nguyên cổ lang. Chỉ có điều mục tiêu của hắn là lấy đi nơi này trái cây, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Trong nháy mắt, từng quả trái cây màu vàng nóng liền rơi vào tới Tô Diệp trong tay. Bọn này kim nguyên cổ lang mặc dù ý đồ ngăn cản hắn, nhưng đều bị hắn trọng thương hoặc là đánh chết. Chỉ chốc lát sau, những này trái cây màu vàng nóng toàn bộ bị Tô Diệp lấy đi. Sau đó, Tô Diệp lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngay tại Tô Diệp rời đi mấy hơi thở sau, vài đầu hóa vật cấp cường giả nhao nhao xuất hiện ở nơi này. Trong đó một đầu hóa vật cấp thực lực đủ để so sánh nấc thang thứ 3 cựu trọng nguyên tổ. Cái này vài đầu hóa vật cấp cường giả cấp tốc đánh bại còn lại kim nguyên cổ lang, nhưng bọn hắn cũng biết trái cây màu vàng nóng bị Tô Diệp cho cướp đi. Bởi vậy, bọn chúng chỉ có thể chọn rời đi. Nhưng lại tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, ba đầu 10 phần kinh khủng kim nguyên cổ lang xuất hiện. Không tốt, đi nhanh. Mấy người này hóa vật cấp cường giả, lập tức sắc mặt biến, liền phải lập tức bỏ chạy. Có thể cái này ba đầu kim nguyên cổ lang thực lực, đủ để so sánh nấc thang thứ 2 cựu trọng nguyên tổ. Hơn nữa, tại cấp độ này bên trong, đủ để đứng hàng đỉnh tiêm. Coi như Tô Diệp ở chỗ này, khả năng đối phó một đầu đều rất phí sức, không nhất định có thể đánh thắng. Huống chi nơi này có ba đầu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ba đầu kim nguyên cổ lang liền cùng mấy người này hóa vật cấp cường giả triển khai một trận chém giết. Sau một thời gian ngắn, một vị hóa vật cấp vẫn lạc, cái khác hóa vật cấp cường giả trọng thương trốn. Không thể không nói, mấy người này hóa vật cấp cường giả quả thực có chút không may. Không chỉ có chỗ tốt gì đều không có mò được, hơn nữa còn nhận lấy tổn thất như vậy. Bây giờ mấy người này hóa vật cấp cường giả trọng thương chạy trốn, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bằng không mà nói, bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, không nhất định có thể giữ được tính mạng. Những này trái cây màu vàng nóng, tạm thời ta cũng không có thời gian nghiên cứu, vẫn là đi trước tìm kiếm cái khác tài nguyên a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm cái khác tài nguyên. Bất quá, cái này một tòa cương vực bên trong, rất nhiều chân quý tài nguyên đều bị một chút sinh vật hùng mạnh ba chiếm. Mong muốn thu hoạch được những tư nguyên này, liền phải cùng những sinh vật này triển khai chém giết. Đương nhiên, cũng có một chút không có sinh vật bảo hộ tài nguyên, nhưng loại này tài nguyên số lượng rất ít, cần bằng vào nhất định vật khí mới có thể tìm tới. Mặt khác, người tu hành cùng nguyên minh cổ vật ở giữa cũng biết tiến hành chém giết. Tỷ như nói, Tô Diệp liền tao ngộ nhiều lần hóa vật cấp nguyên minh cổ vật tập sát, nhưng hắn dựa vào thực lực cường đại, nhao nhao hóa hiểm là. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp trên người tài nguyên biến càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Tô Diệp nhận được thần cổ thánh tổ đưa tin, vô lượng thánh tổ lập tức tới nơi này. Thần cổ thánh tổ cho Tô Diệp một tọa độ, nhường hắn lập tức tiến về tòa này cương vực khu vực hải tâm. Tô Diệp không biết do nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng thần cổ thánh tổ để hắn tới, khẳng định là có chuyện tốt. Thế là hắn lập tức chạy tới. Cơ hồ là tại mấy cái chớp mắt về sau, diện hồn xích trùng huyễn hóa thân thể cũng nhận được đến từ hồn tổ đưa tin, đồng dạng cũng là nhường hắn tiến về vị trí kia. Hiển nhiên những này trí cường hóa vật cấp tồn tại hoặc là trí cường cựu trọng nguyên tổ cùng một chỗ phát hiện đối cựu trọng nguyên tổ mà nói, có thể có sự giúp đỡ to lớn cơ duyên. Bởi vậy mới có thể để bọn hắn lập tức chạy tới, miễn cho bỏ qua lần này cơ duyên. Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp liền xuyên qua dài dằng dặc cương vực, đi tới tòa này cương vực khu vực hạch tâm, gặp được thần cổ thánh tổ bọn người. Lúc này nơi này đã hội tụ một nhóm cựu trọng nguyên tổ cùng hóa vật cấp cường giả, đều là bị kêu đến. Vô lượng thánh tổ lập tức đi vào. Lúc này thần cổ thánh tổ mở miệng nói, đồng thời thần cổ thánh tổ cũng truyền thâu một chút tin tức cho hắn, nhường hắn trong nháy mắt hiểu rõ tình huống cụ thể. Thì ra thần cổ thánh tổ bọn hắn ở chỗ này phát hiện một chủng tộc thế lực hang ổ, bọn hắn liên thủ đem nơi này ba đầu trí cường sinh vật đánh chết, thành công chiếm cứ nơi này, sau đó phát hiện một tòa đặc thù bảo địa. Tòa này bảo địa đối hóa vật cấp cường giả hay là cựu trọng nguyên tổ mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng bảo địa. Hơn nữa giao hối kỳ một khi kết thúc, tòa này bảo địa cũng liền biến mất. Bởi vậy bọn hắn mới có thể nhường cựu trọng nguyên tổ hoặc là hóa vật cấp cường giả lập tức chạy tới, tiến vào bảo địa bên trong tu hành, cấp tốc tăng thực lực lên. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp tiến vào sơn trong khe một tòa không gian đặc thù. Nơi này chạy xuôi đỏ xám sắc dòng sông, đầu này dòng sông kỳ thật chính là một loại đặc thù năng lượng. Từng vị cựu trọng nguyên tổ hóa vật cấp cường giả nhao nhao tiến vào nơi này, lập tức hấp thu đỏ xám sắc dòng sông bên trong năng lượng. Và anh, khó có thể tưởng tượng năng lượng tràn vào tới trong thân thể, bắt đầu rèn luyện Tô Diệp thân thể, lớn mạnh lấy sinh mệnh cấp độ của hắn cùng tu vi. Loại này tăng lên tốc độ viễn siêu trước kia bất cứ lúc nào. Mà theo đám người tu hành, đỏ xám sắc dòng sông cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Rất hiển nhiên, con sông này cũng là sẽ bị hao hết. Coi như về sau có thể tiếp tục đản sinh ra, sợ cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thế là, Tô Diệp thi triển các loại nguyên đạo tổ phú, lấy vượt xa cái khác cửu trọng nguyên tổ, hoặc là hóa vật cấp hấp thu tốc độ, đến luyện hóa loại này đỏ xám sắc năng lượng. Thời gian dần trôi qua, đỏ xám sắc trường hạ biến càng ngày càng nhỏ. Mà đông đảo cửu trọng nguyên tổ, hóa vật cấp tu vi cùng sinh mệnh cấp độ, tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng cao. Đặc biệt là Tô Diệp, lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, đầu này đỏ xám sắc trường hạ sắp hao hết năng lượng. Lúc này, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ đã đạt đến 107 điểm. Đây chính là một loại to lớn thuế biến a. Chương 1553, Xích Diễm Tử Linh. Buồn nguyên pháp tắc thuế biến. 1. Chương 1553, Xích Diễm Tử Linh. Buồn nguyên pháp tắc thuế biến. 1. Theo sinh mệnh cấp độ tăng gọn, nhục thể của hắn biến thập phần cường đại, thực lực phi tốc tăng lên. Mà Tô Diệp thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn cửu trọng nguyên tổ nấc thang thứ nhất. Lần này đại cơ duyên đã giảm mất đi hắn vô số tuế nguyệt khổ tu. Sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 107 điểm. Chỉ cần lại để thăng một chút, đạt tới 108 điểm sinh mệnh cấp độ, ta liền có thể lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch, xung kích chí cường cửu trọng nguyên tổ cảnh giới. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, đương nhiên, sinh mệnh cấp độ theo 107 điểm, mong muốn tăng lên tới 108 điểm, vốn chính là chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhiều nấc thang thứ nhất cửu trọng nguyên tổ, cho đến nay cũng không có cách nào xung kích chí cường cửu trọng nguyên tổ, nguyên nhân chính là bị vây ở một bước này. Nhớ ngày đó, linh hỏa bộ lạc huyết linh thu được vĩnh hằng đạo thạch đã có vô số năm tháng. Hơn nữa, hắn còn có toàn bộ linh hỏa bộ lạc trợ giúp, nhưng cuối cùng cũng không có đạt tới một bước này. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, đỏ xám sắc trường hà năng lượng hoàn toàn hao hết. Thế là, từng vị cửu trọng nguyên tổ cùng hóa vật cấp cường giả nhao nhao từ bên trong hiện ra. Lúc này, những cái kia chí cường cửu trọng nguyên tổ, chí cường hóa vật cấp tồn tại nhóm cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Dù sao, bọn hắn không có khả năng một mực tại nơi này chờ đợi. Nơi này bảo vật có nhiều như vậy, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Bá. Thế là, từng vị cửu trọng nguyên tổ, hóa vật cấp cường giả cũng rất nhanh bỏ chạy, không dám ở nơi này tiếp tục lưu lại. Đột nhiên, chí cường cửu trọng nguyên tổ cùng chí cường hóa vật cấp tồn tại bạo phát một trận đại chiến. Tô Diệp bọn hắn cũng không dám tới gần, cấp tốc cách xa vùng này. Nhưng mà, Tô Diệp cũng không có hoàn toàn rời đi khu vực hạch tâm, hắn vẫn là mong muốn mạo hiểm một chút. Thế là, hắn hướng phía một phương hướng khác, tiềm nhập đã qua. Khi hắn đi vào một nơi nào đó thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn hắn bổn nguyên pháp tắc. Loại cảm giác quen thuộc này, nhường Tô Diệp ý thức được trước người một nơi nào đó, tất nhiên có thể làm cho bổn nguyên pháp tắc tiếp tục thuế biến bảo vật. Bổn nguyên pháp tắc rốt cục có thể lần nữa thuế biến. Tô Diệp có chút kích động, hắn bắt đầu thận trọng đi tới. Trên đường đi, hắn cảm ứng được không ít sinh vật khủng bố khí tức. Trong đó thậm chí không thiếu so sánh chí cường cửu trọng nguyên tổ sinh vật khủng bố. Bất quá, hắn cũng không có xâm nhập tới đối phương lãnh địa bên trong. Chỉ cần chủ động lách qua lời nói, cũng sẽ không gặp được công kích của đối phương. Như thế, hắn mới một mực không có xảy ra chuyện. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì hắn có bổn nguyên pháp tắc, có thể dò xét tới những sinh vật này tiên phú tin tức, cùng khí tức cùng thực lực, từ đó sớm tránh đi bọn chúng. Đổi lại cái khác cửu trọng nguyên tổ, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Sắp tiếp cận món kia bảo vật. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thầm nghĩ. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới mục đích. Lúc này, hắn cảm ứng được một đám sinh vật hết sức mạnh. Đây là một cái tên là Xích Diễm Tử Linh đặc thù chủng tộc. Nơi này ước chừng có mấy ngàn đầu Xích Diễm Tử Linh, trong đó yếu nhất Xích Diễm Tử Linh đều có cựu trọng nguyên tổ đệ ngũ giai bậc thang thực lực. Mà món kia bảo vật ngay tại Xích Diễm Tử Linh lãnh địa vị trí trung tâm. Lấy thực lực của hắn, mong muốn chui vào đi vào, căn bản chính là hy vọng xa vời. Một khi bị phát hiện, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích Diễm Tử Linh nhất tộc bên trong nắm giữ trí cường hóa vật cấp tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một. Thực lực của ta xa yếu tại đối phương, tùy tiện đi vào khẳng định sẽ bị bọn chúng phát hiện. Tô Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là huyễn hóa ra một đầu Xích Diễm Tử Linh, sau đó lấy Xích Diễm Tử Linh thân thể lẻn vào đến Xích Diễm Tử Linh lãnh địa bên trong. Cứ như vậy, hắn liền có cơ hội lấy đi món kia bảo vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được một cái lạc đàn Xích Diễm Tử Linh, bảo đảm đối phương sẽ không trở về Xích Diễm Tử Linh lãnh địa. Cứ như vậy, hắn huyễn hóa thân thể của đối phương mới sẽ không lập tức bại lộ a. Có thể cơ hội như vậy cũng có tìm. Hắn trong bóng tối chờ đợi một chút tuyết nguyệt, những ngày Xích Diễm Tử Linh tất cả cũng không có rời đi. Hơn nữa, Xích Diễm Tử Linh nhất tộc số lượng cũng liền mấy ngàn con. Một khi không có tìm được cơ hội thích hợp, Tô Diệp tùy tiện huyễn hóa một đầu Xích Diễm Tử Linh, tuyệt đối sẽ lập tức bại lộ. Một khi bại lộ, Xích Diễm Tử Linh nhất tộc liền có tính cảnh giác, vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Nếu để cho Xích Diễm Tử Linh nhất tộc cùng cái nào đó chủng tộc mạnh mẽ bạo phát một trận chiến tranh, vậy ta liền có cơ hội. Lúc này, Tô Diệp nhíu mày suy tư nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cái kia chính là huyễn hóa ra một đầu Xích Diễm Tử Linh, sau đó hắn dùng cỗ thân thể này đi tập kích cái khác cường đại chủng tộc, dẫn phát hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Sau đó, Tô Diệp huyễn hóa một đầu, thực lực so sánh cựu trọng nguyên tổ nấc thang thứ 2 Xích Diễm Tử Linh. Sau đó, hắn đi tìm cách nơi này không tính quá xa một cái khác cường đại chủng tộc, Tử Cánh Viên tộc. Tử Cánh Viên tộc số lượng càng ít, nhưng cá thể thực lực đều rất cường đại. Thế là, Tô Diệp chọn lựa một đầu thực lực yếu kém Tử Cánh Viên, hắn thực lực ước chừng so sánh cựu trọng nguyên tổ đệ tứ giai bậc thang. Một tòa sơn mạch bên trong, một đầu tử cánh viên đang đợi một gốc bảo vật thành thủ. Đột nhiên, một đầu xích diễm tử linh xuất hiện. Gặp được xích diễm tử linh, tử cánh viên cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao, hai đại chủng tộc khoảng cách đến không tính quá xa, thường xuyên sẽ đụng phải. Nhưng là bọn chúng nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít có xung đột. Nhưng đột nhiên ở giữa, đầu này xích diễm tử linh hướng nó tập kích tới. Không tốt. Đầu này tử cánh viên toàn thân lạnh run, lập tức cầu viện. Đáng tiếc, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, nó căn bản không có cơ hội đợi đến viện trợ giáng lâm. Ầm ầm, vẹn vẹn mấy chiêu về sau, đầu này tử cánh viên liền bị Tô Diệp đánh chết. Sau đó, Tô Diệp lập tức chôn vùi cô này huyễn hóa thân thể. Cái này lui qua tới tử cánh viên nhóm, căn bản tìm không thấy hung thủ thật sự. Nhưng là tử cánh viên nhất tộc thông qua khí hơi thở khóa chặt cùng Tô Diễn, vẫn là cuối cùng khóa chặt hung thủ. Chính là xích diễm tử linh nhất tộc làm. Nhưng mà hai tộc đại chiến cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ phát sinh. Chương 1553, xích diễm tử linh, buồn nguyên pháp tắc thủy biến. 2. Chương 1553, xích diễm tử linh, buồn nguyên pháp tắc thủy biến. 2. Sau một thời gian ngắn, hai tộc cũng không có xảy ra chiến tranh. Thế này, Tô Diệp lại bắt đầu mưu đồ lần thứ hai tập kích. Lần này, Tô Diệp đánh chết một đầu tử cánh viên về sau, cũng không để cho cỗ này xích diễm tử linh huyền hóa thân thể chạy trốn, mà là chờ lấy bị tử cánh viên bắt lấy. Và anh, rất nhanh, một đầu thực lực so sánh trí cường hóa vật cấp tử cánh viên xuất hiện. Khí tức của nó, 10 phần kinh khủng, đem bốn phía thời không hoàn toàn đông lại. Nhìn thấy đối phương đến đây, Tô Diệp liền để cỗ này huyền hóa thân thể trực tiếp tự bạo. Xích diễm tử linh, các ngươi muốn chết? Trí cường hóa vật cấp tử cánh viên thấy cảnh này, lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Gào thét thanh âm chấn động bát phương thời không. Sau một khắc, nó lập tức quay trở về trong tộc, chuẩn bị muốn tập kích xích diễm tử linh nhất tộc. Rất nhanh, tử cánh viên nhất tộc liền xuất lĩnh đại lượng tộc nhân đi tìm xích diễm tử linh nhất tộc phiền toái. Hai đại chủng tộc trực tiếp chém giết. Trong chốc lát, vùng này đều hóa thành chiến trường. Nhìn thấy một màn này, Tô Diệp biết mình kế hoạch thành công. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, xích diễm tử linh cùng tử cánh viên nhất tộc chém giết về sau, hắn liền có thể đục nước béo cò. Tại trong lúc này, hắn huyễn hóa một đầu xích diễm tử linh, hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh, Tô Diệp đã tìm được một cái cơ hội, cảm giác được một đầu bị đánh giết xích diễm tử linh. Sau đó, hắn lập tức đem nó huyễn hóa ra đến, sau đó tiến vào chiến trường, đem đầu kia chết đi xích diễm tử linh tất cả vết tích, tất cả đều xóa đi. Sau đó, hắn liền ẩn giấu đi lên, không cùng những cái kia cường đại tử cánh viên giao thủ. Như vậy, cỗ này huyễn hóa thân thể cũng sẽ không vấn lạc. Cùng lúc đó, Tô Diệp cố ý đả thương nặng cỗ này huyễn hóa thân thể, sau đó lui về xích diễm tử linh lãnh địa. Sau đó, hắn theo trong minh minh lực hấp dẫn, đi đến món kia bảo vật vị trí. Xích diễm tử linh lãnh địa, diện tích rất lớn, hơn nữa, nơi này còn có rất nhiều chân quý tài nguyên. Nhưng là, Tô Diệp không rảnh đi thu thập cái khác tài nguyên. Với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là tìm tới có thể làm cho bổn nguyên pháp tắc tiếp tục thuế biến món kia bảo vật. Món kia bảo vật với hắn mà nói, so bất kỳ tài nguyên đều muốn càng thêm chân quý. Tìm tới, ngay ở chỗ này. Sau một lát, Tô Diệp đi tới một tòa tử sơn trước. May mắn tòa này tử sơn không có cái gì phòng thủ, có lẽ trước đó có phòng thủ, nhưng đều đi hỗ trợ chiến đấu. Bởi vậy, tòa này tử sơn bên trong cũng không có một đầu xích diễm tử linh. Thế là, Tô Diệp lập tức tiềm nhập tòa này tử sơn. Thật nhiều tài nguyên. Sau một khắc, Tô Diệp kinh ngạc nói. Bất quá, hắn cũng không có ngắt lấy. Bởi vì, một khi bị phát hiện lời nói, vậy hắn liền không tiện rời đi. Nếu là chỉ đem đi nơi này một loại bảo vật, trong thời gian ngắn bị phát hiện khả năng tự nhiên rất thấp. Tại món bảo vật này không có bị an toàn trở đi trước đó, Tô Diệp cũng không muốn gánh chịu bất kỳ phong hiểm. Căn cứ bổn nguyên pháp tác hấp dẫn, hắn rất nhanh liền khóa chặt món kia bảo vật vị trí, ở vào tòa này tử sơn chỗ sâu. Giang giác, Tô Diệp xé rách tử sơn, rất nhanh liền đi tới tử sơn chỗ sâu, đưa tay lấy ra một quả hòn đá màu tím. Chính là nó. Tô Diệp nhìn chằm chằm hòn đá màu tím, nội tâm có chút kích động. Nếu không phải có bổn nguyên pháp tác hấp dẫn, hắn cũng sẽ không nghĩ đến viên này nhìn không có gì đại tác dụng hòn đá màu tím có thể làm cho bổn nguyên pháp tác tiếp tục thay biến. Sau đó, Tô Diệp rời khỏi nơi này, sau đó hắn rời đi xích diễm tử linh lãnh địa. Toàn bộ quá trình cũng là 10 phần thuận lợi, cũng không có gặp phải phiền phức gì. Ngay sau đó, Tô Diệp đem hòn đá màu tím giao cho một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể trong tay. Về sau, hắn mới khiến cho xích diễm tử linh huyễn hóa thân thể lần nữa quay trở về xích diễm tử linh lãnh địa. Dù sao, xích diễm tử linh lãnh địa bên trong còn có rất nhiều tài nguyên. Hắn tự nhiên muốn thừa cơ hội này, tận khả năng sưu tập những tư nguyên này. Trước đó, hắn là vì bảo hiểm, cũng không có độc thủ. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất bảo vật đã bị hắn đưa ra ngoài, tự nhiên không có cái này sầu lo. Mà hắn mặc khắc một bộ huyễn hóa thân thể, tìm tới một tòa ẩn nấp địa phương, che giấu, bắt đầu luyện hóa viên kia hòn đá màu tím. Hắn mong muốn mau chóng đem hòn đá màu tím luyện hóa hết, sau đó nhường bổn nguyên pháp tắc tiếp tục thể biến. Một khi lột xác thành công, coi như huyễn hóa thân thể vẫn lạc, vậy cũng không sao cả. Sau một lát, hòn đá màu tím bàng bạc năng lượng bị Tô Diệp bổn nguyên pháp tắc không ngừng hấp thu luyện hóa. Về sau, bổn nguyên pháp tắc bắt đầu tiến hóa, mà quá trình này tự nhiên hết sức thống khổ. Có thể hiện nay, hắn không cảm thấy điểm này đau đớn, đáng là gì? Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu sau, bổn nguyên pháp tắc rốt cục hoàn thành thể biến. Lúc này, Tô Diệp bắt đầu hấp thu, lúc trước nhìn thấy Hắc Ám Cực Nguyên Tổ Phú. Rất nhanh, Hắc Ám Cực Nguyên Tổ Phú liền bị hắn hấp thu thành công. mà bổn nguyên pháp tắc thuế biến về sau, Tô Diệp huyễn hóa thân thể số lượng cũng lần nữa tăng lên 2 cái. Đồng thời, hắn có thể huyễn hóa vật phẩm cấp bậc cũng càng cao. Tỷ như nói, hắn hiện tại đoán chừng đều có thể trực tiếp huyễn hóa ra vĩnh hằng đạo thạch bảo vật như vậy. Chỉ có điều, hắn huyễn hóa ra tới vĩnh hằng đạo thạch, không cách nào trợ giúp những người khác đột phá cảnh giới. Rất tốt, bổn nguyên pháp tắc thuế biến về sau, ta hiện tại tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể hấp thu tới từng môn cực nguyên tổ phú, tiềm lực của ta khẳng định sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, kinh nghiệm từng tràng đại chiến, từ cánh viên nhất tộc cùng xích diễm tử linh nhất tộc, tất cả đều tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng, song phương liền ngưng chiến. Kế tiếp tuế nguyện bên trong, Tô Diệp chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ đem xích diễm tử linh nhất tộc tài nguyên khai thác rơi, sau đó âm thầm đưa ra ngoài. Bởi vì hắn mỗi lần ra tay lấy được tài nguyên, số lượng đều cũng không nhiều. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Vì có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, Tô Diệp lại huyễn hóa ra 2 cỗ thân thể, tại tòa này cương vực bên trong tìm kiếm tài nguyên. Thời gian dần trôi qua, đại lượng tài nguyên nhao nhao theo nguyên một đám huyễn hóa thân thể nơi đó vận chuyển đi qua, nhường Tô Diệp có tài nguyên biến càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không rõ ràng giao hối kỳ lúc nào sẽ kết thúc, bởi vậy tự nhiên muốn thừa cơ thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Cùng lúc đó, Tô Diệp còn thông qua xích diễm tử linh nhất tộc thu hoạch một chút tin tức trọng yếu. Chương 1554, Kim Vân Lĩnh, Minh Không Nguyên Sơn, Cực Nguyên Sinh Mạng Thể. Một, chương 1554, Kim Vân Lĩnh, Minh Không Nguyên Sơn, Cực Nguyên Sinh Mạng Thể. Một, tỷ như nói, tòa này cương vực tên là Kim Vân Lĩnh, chỉ có điều bây giờ Kim Vân Lĩnh cùng ngoại giới hoàn toàn đã mất đi liên hệ, bởi vì cái này một mảnh cương vực bên trong xuất hiện một loại nào đó biến cố, mà Kim Vân Lĩnh bên ngoài còn có rất nhiều tòa lãnh địa, vô số tòa lãnh địa cùng một chỗ tạo dựng một tòa khổng lồ linh giới, mà cái này một tòa linh giới cũng được xưng là huyền cổ linh giới. Về phần huyền cổ linh giới bên ngoài còn có cái gì địa phương, xích diễm tử linh nhất tộc bình thường tộc nhân không được rõ lắm. Có lẽ mấy vị kia trí cường hóa vật cấp cường giả biết được một chút tin tức bí ẩn, nhưng Tô Diệp không dám đi tùy tiện hỏi thăm bọn chúng. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp không chỉ có thu hoạch đại lượng tài nguyên, còn may mắn hấp thu tới 2 môn cực nguyên tổ phú. Cái này 2 môn cực nguyên tổ phú là hắn theo 2 đầu thực lực kinh khủng trí cường hóa vật cấp nơi đó hấp thu đến. Đương nhiên, Tô Diệp chỉ là xa xa cảm ứng được, bọn chúng trên người cực nguyên tổ phú cũng không có tới gần. Nhưng dù cho như thế, hắn cố kia huyễn hóa thân thể vẫn như cũng bị bọn chúng cảm ứng được, từ đó bị thuần sát. Cũng may Tô Diệp thành công hấp thu tới 2 môn cực nguyên tổ phú, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Cái này 2 môn cực nguyên tổ phú, một môn là kim chi cực nguyên tổ phú, một môn là thủy chi cực nguyên tổ phú. Nhiều 2 môn cực nguyên tổ phú, Tô Diệp ngày sau lĩnh hội cực nguyên đạo hiệu suất tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Ầm ầm, đột nhiên cả tòa Kim Vân Lĩnh cũng bắt đầu run rẩy lên. Tô Diệp hết sức rõ ràng, đây nhất định là giao hối kỳ sắp kết thúc, thừa dịp một cơ hội cuối cùng điên cuồng cướp đoạt tài nguyên a. Lúc này Tô Diệp mặc kệ cái này mấy cỗ nguyên hóa thân thể đến tột cùng có thể hay không an toàn rút lui, cuối cùng trong khoảng thời gian này có thể nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên, đó cũng là chuyện tốt. Cuối cùng Tô Diệp chỉ có 3 bộ nguyên hóa thân thể thành công trốn ra được, trong đó diện hồn xích trùng nguyên hóa thân thể còn sống, trừ cái đó ra còn có một bộ nhân loại nguyên hóa thân thể cùng xích diễm tử linh nguyên hóa thân thể. Bất quá xích diễm tử linh thân thể khẳng định không cách nào rời đi nơi này, thế là Tô Diệp lấy đi xích diễm tử linh trên người tài nguyên sau, liền để xích diễm tử linh huyễn hóa thân thể, bản thân chôn bụi. Không lâu sau đó, Tô Diệp liền theo Kim Vân Lĩnh bên trong hiện ra. Mà Tô Diệp sau khi ra ngoài không lâu, giao hối kỳ liền hoàn toàn kết thúc, Kim Vân Lĩnh cũng biến mất không thấy. Đáng tiếc, giao hối kỳ có chút ngắn ngủi. Tô Diệp theo Kim Vân Lĩnh bên trong sau khi đi ra, âm thầm cảm thán nói. Bất quá, hắn phát hiện theo Kim Vân Lĩnh trung thành công đi ra cựu trọng nguyên tổ, số lượng giảm bất rất nhiều. Trở lại nguyên đạo các về sau, trải qua hỏi thăm cùng điều tra, Tô Diệp phát hiện lần này nguyên đạo các bên trong hết thể vẫn lạc hơn 20 vị cựu trọng nguyên tổ. Phải biết, cựu trọng nguyên tổ số lượng vốn là tương đối thưa thớt, huống chi duy nhất một lần liền vẫn lạc 20 mấy vị. Hơn nữa, còn có một vị nấc thang thứ 2 cựu trọng nguyên tổ cũng vẫn lạc. Nhưng là, nguyên đạo các tổ thất cũng không phải là lớn nhất, vị giới càng là không may, vẫn lạc một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Nghe được tin tức này, Tô Diệp đều kinh hãi. Một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ, vậy mà vẫn lạc, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bất quá, nguyên minh cổ vật bên kia cũng vẫn lạc 2 đầu trí cường hóa vật cấp tồn tại. Mà thiệt đoạn cấm khu bên trong cũng vẫn lạc một vị trí cường hóa vật cấp tồn tại. Mấy vị này trí cường tồn tại đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc, tin tức cụ thể cũng là cũng không có chuyển tới. Nhưng bọn hắn tuyệt đối tao ngộ 10 phần kinh khủng trí cường sinh vật, thậm chí có khả năng số lượng đông đảo, lúc này mới cuối cùng vẫn lạc. Dù sao Kim Vân Lĩnh bên trong trí cường sinh vật số lượng cũng không ít, một khi bị vây giết vẫn lạc cũng là rất bình thường. Cũng tỉ như nói Tô Diệp, nếu không phải hắn có huyễn hóa thân thể năng lực, có thể lặng yên không tiếng động lẫn vào nguyên một đám trong chủng tộc, hắn coi như nắm giữ trí cường hóa vật cấp thực lực lớn lối như thế làm việc cũng căn bản sống không được. Từ khi giao hối kỳ kết thúc về sau, bất luận là tịch tĩnh xích hải nằm cái đỉnh tiêm thế lực lớn, hay là tiệt đoạn cấm khu bên trong cường giả, đều nhao nhao bế quan. Rất hiển nhiên, những này trí cường tồn tại nhóm đều thu được lợi ích cực kỳ lớn, bắt đầu bế quan, dự định lợi dụng lấy được bảo vật tài nguyên, cấp tốc tăng thực lực lên. Mà Tô Diệp cũng bắt đầu bế quan tu hành. Hắn lần này thu được hải lượng tài nguyên, trong đó không thiếu có tăng lên sinh mệnh cấp độ, cùng cực nguyên ý chí hy hữu bảo vật. Có chút bảo vật còn có thể gia tăng nội tính, có thể nhường hắn càng nhanh lĩnh hội cực nguyên đạo. Lại thêm, hắn hấp thu mấy cửa cực nguyên tổ phú, bởi vậy hắn hiện tại lĩnh hội cực nguyên đạo cũng càng thêm dễ dàng. Lấy hắn bây giờ thiên phú và tiềm lực đến xem, đem cực nguyên đạo lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, tự nhiên không khó. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua mấy vạn ước nguyên vực kỷ nguyên. Ông, cực nguyên thời không bên trong, Tô Diệp trên thân tản ra cảnh giới đại thành cực nguyên đạo khí tức, nhưng rất nhanh liền bị hắn thu liễm. Rốt cục đem cực nguyên đạo thăng lên tới cảnh giới đại thành. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói. Sau đó, hắn lại tốn một chút thời gian, đem tự thân có cực nguyên đại đạo chủ tể kỹ, nhao nhao đều hoàn thiện tới tiểu viên mãn cấp. Nắm giữ những này, tiểu viên mãn cấp cực nguyên đại đạo chủ tể kỹ, thực lực của hắn cũng tăng vọt rất nhiều. Hiện nay, hắn chính thức bước vào tới cựu trọng nguyên tổ nấc thang thứ nhất, hơn nữa tại cấp độ này bên trong, cũng không tính là yếu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như không bằng thiên thạch thánh tổ, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa, Tô Diệp cực nguyên ý chí vẫn còn tiếp tục tăng lên, trước mắt đã tăng lên tới 108 điểm nguyên độ. Mặt khác, trong tay hắn tài nguyên còn có rất nhiều, hẳn là đủ để đem hắn cực nguyên ý chí tăng lên tới 120 điểm nguyên độ. Đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể tăng lên một mảng lớn. Không chỉ có như thế, sinh mệnh cấp độ của hắn cũng có tăng lên tới 108 điểm dấu hiệu. Nếu là có thể tăng lên tới 108 điểm sinh mệnh cấp độ lời nói, hắn liền có tư cách đi đột phá cảnh giới. Tại trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ trước đó, thực lực của ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Từ khi Tô Diệp cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới đại thành về sau, cực nguyên thời không với hắn mà nói, liền không có nhiều ít trợ giúp. Có lẽ, đã từng thời kỳ đỉnh phong cực nguyên thời không sẽ còn đối với hắn có một ít trợ giúp. Nhưng bây giờ cực nguyên thời không đều nhanh muốn không chịu nổi, tự nhiên không có cách nào nhường hắn nhanh chóng lĩnh ngộ cực nguyên đạo. Hiện nay, hắn mong muốn đem cực nguyên đạo lĩnh hội tới cảnh giới viên mãn, độ khó quá lớn. Giống nguyên đạo các bên trong những cái kia chí cường cựu trọng nguyên tổ, chỉ có một vị đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Cái khác chí cường cựu trọng nguyên tổ đều ở vào cảnh giới viên mãn. Có thể nghĩ, mong muốn tăng lên cực nguyên đạo là khó khăn dường nào. Bọn hắn đều là lợi dụng vô số tuế nguyệt lĩnh hội, chậm rãi sống qua tới, cuối cùng mới đưa cực nguyên đạo tìm hiểu viên mãn cảnh giới. Cũng liền Tô Diệp nắm giữ đại lượng nguyên đạo tổ phú, cùng nhiều môn cực nguyên tổ phú, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nhưng coi như hắn lĩnh hội tốc độ là cái khác cựu trọng nguyên tổ rất nhiều lần, cũng chỉ là rút ngắn thời gian, không có khả năng một lần là xong, lập tức đem cực nguyên đạo tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Nếu là có thể tiến vào cái khác có trợ giúp lĩnh hội cực nguyên đạo bảo địa bên trong, vậy cũng tốt. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Lúc này, hắn nghĩ tới Tiệt Đoạn Cấm Khu. Tiệt Đoạn Cấm Khu bên trong sẽ có hay không có chỗ như vậy? Chỉ có điều, Tiệt Đoạn Cấm Khu nhóm sinh vật cũng không lĩnh hội cực nguyên đạo, bọn hắn đi là nguyên minh cổ vật cái chủng loại kia huyết mạch con đường. Tiệt Đoạn Cấm Khu, bởi vì những cái kia chí cường hóa vật cấp tồn tại nhóm đều đang bế quan tu hành, không cho bất kỳ hóa vật cấp cường giả tới quấy rầy bọn chúng. Bởi vậy, hiện tại Tiệt Đoạn Cấm Khu liền từ những cái kia hóa vật cấp chúa tể. Tô Diệp thực lực vốn là rất cường đại, thiên phú lại cao. Bởi vậy, hắn tại diện hồn xích trùng nhất tộc bên trong địa vị rất cao. Hắn lợi dụng diện hồn xích trùng nhất tộc tìm hiểu lấy những cái kia có thể lĩnh hội cực nguyên đạo bảo địa. Đương nhiên, hắn không có minh xác biểu thị chính mình muốn tìm lĩnh hội cực nguyên đạo bảo địa, mà là nói mình tại lĩnh hội một môn bí thuật cần tìm kiếm thích hợp bảo địa. Thông qua loại phương thức này, hắn hẳn là có thể tìm kiếm được cùng loại cực nguyên thời không chỗ như vậy. Lại thêm, hắn ngẫu nhiên cũng biết tự mình đi tìm kiếm, bước vào chủng tộc khác lãnh địa bên trong, hay là hắn có thể biến hóa chủng tộc khác thân thể, sau đó chui vào đi bảo tiến hành tìm hiểu. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, hắn rốt cuộc tìm được một tòa địa phương, Minh Không Nguyên Sơn. Đây là nguyên mẫu lãnh địa. Bất quá, bây giờ nguyên mẫu cũng bế quan, lại thêm nguyên mẫu cũng không có thủ hạ cùng tộc nhân. Bởi vậy, hiện tại Minh Không Nguyên Sơn cũng không có khán thủ giả. Một ngày này, Tô Diệp đi tới Minh Không Nguyên Sơn. Vừa tiến vào Minh Không Nguyên Sơn, hắn liền phát hiện Minh Không Nguyên Sơn một vài vấn đề. Minh Không Nguyên Sơn có vấn đề, nơi này tồn tại một loại lực lượng, lại không ngừng ăn mòn cực nguyên ý chí, cuối cùng để cho người ta điên dại. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Chương 1554, Kim Vân Lĩnh. Minh Không Nguyên Sơn, cực nguyên sinh mạng thể. 2, chương 1554, Kim Vân Lĩnh. Minh Không Nguyên Sơn, cực nguyên sinh mạng thể. 2, hắn hoài nghi nguyên mẫu sở dĩ sẽ điên dại, cùng Minh Không Nguyên Sơn cũng có một chút quan hệ. Đương nhiên, nguyên mẫu chủ yếu vẫn là bởi vì chủng tộc vấn đề. Minh Không Nguyên Sơn lực lượng ăn mòn cũng không phải là nguyên nhân căn bản. Có thể đồng dạng hóa vật cấp cường giả, nếu là lại tới đây tu hành lời nói, tuyệt đối sẽ rất nhanh điên dại. Bởi vậy, coi như rất nhiều cựu trọng nguyên tổ biết Minh Không Nguyên Sơn là một tòa không tệ bảo địa, có thể để bọn hắn tới đây tu hành, bọn hắn cũng căn bản không dám tới. Với ta mà nói, Minh Không Nguyên Sơn lực lượng ăn mòn vấn đề, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Ta ở chỗ này lĩnh hội cực nguyên đạo, nếu là thân thể hoặc là cực nguyên ý chí xảy ra vấn đề, trực tiếp chôn vùi huyễn hóa thân thể liền có thể. Thế là, Tô Diệp nhường một bộ huyễn hóa thân thể ở chỗ này lĩnh hội cực nguyên đạo. Ngược lại, không có tan vật cấp sẽ đến nơi này, nguyên mẫu lại tại bế quan. Coi như nàng xuất quan, cũng rất không có khả năng sẽ ở Minh Không Nguyên trong núi tra xét rõ ràng cái gì. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại Minh Không Nguyên trong núi lĩnh hội cực nguyên đạo. Vừa mới bắt đầu lĩnh hội, hắn liền phát hiện Minh Không Nguyên Sơn đối với hắn lĩnh hội cực nguyên đạo trợ giúp viễn siêu cực nguyên thời không. Nếu là tại Minh Không Nguyên trong núi lĩnh hội lời nói, hắn cực nguyên đạo tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ rất nhanh. Minh Không Nguyên Sơn, Tô Diệp huyễn hóa thân thể ở chỗ này lĩnh hội cực nguyên đạo, hắn cực nguyên đạo cảnh giới bắt đầu không ngừng tăng lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Tại cực nguyên thời không bên trong, hắn tại cực nguyên đạo bên trên tốc độ tiến bộ đã 10 phần chậm chạp, thậm chí thường xuyên sẽ lâm vào bình cảnh. Nhưng tại nơi này, hắn cơ hồ không có gặp phải bất kỳ bình cảnh, một mực tại nhanh chóng tiến bộ. Nhìn thấy loại này tốc độ tiến bộ, Tô Diệp tự nhiên vẻ mặt thích thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp cực nguyên đạo dần dần tiếp cận cảnh giới viên mãn. Trong bất chi bất giác, 10 vạn ước nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp cực nguyên đạo rốt cục nên đón một lần lớn đột phá. Hắn cực nguyên đạo theo cảnh giới đại thành, đột phá đến cảnh giới viên mãn. Phải biết, rất nhiều cựu trọng nguyên tổ tha thiết ước mơ mong muốn đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới viên mãn, đều không thành công. Có chút chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng là tại trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ về sau, khổ tu một khoảng thời gian, mới đưa cực nguyên đạo lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn. Có thể nghĩ, Tô Diệp có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới viên mãn, là bực nào kinh khủng. Cực nguyên đạo sau khi đột phá, Tô Diệp lại đem tự thân những cái kia cực nguyên đại đạo chủ để kỹ, nhao nhao hoàn thiện một chút, tăng lên tới đại viên mãn cấp độ. Cứ như vậy, hắn thực lực bản thân lần nữa tăng vọt một đoạn. Hơn nữa, ngay tại cực nguyên đạo đột phá tới cảnh giới viên mãn về sau, sinh mệnh cấp độ của hắn cũng lần nữa đột phá, đạt đến 108 điểm. Mặt khác, hắn cực nguyên ý chí trải qua đoạn này tuế nguyệt rèn luyện, hao phí vô số bảo vật, rốt cục rèn luyện tới 120 điểm nguyên độ. Đến tận đây, hắn tại cửu trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, cơ hồ đã tăng lên tới cực hạn cấp độ. Ta thực lực bây giờ, chỉ sợ đã siêu việt nấc thang thứ nhất ta. Thậm chí khả năng đều đủ để so sánh một chút yếu kém chí cường cửu trọng nguyên tổ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đến một bước này, mặc dù Tô Diệp còn có thể tiếp tục rèn luyện thân thể, chậm rãi tăng thực lực lên, nhưng không có cái kia cần thiết. Hắn mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, tấn thăng làm chí cường cựu trọng nguyên tổ. Mà xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, tự nhiên là tại nguyên đạo các bên trong đột phá tốt nhất. Thế là, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, tiến vào nguyên đạo các chí cao tử sơn. Chí cao tử sơn. Tô Diệp tiến vào nơi này, hắn lợi dụng đỉnh hàng đạo thạch, đến đánh vỡ sinh mệnh cấp độ bình cảnh. Bởi vì nguyên đạo các bên trong, kia 9 vị chí cường cựu trọng nguyên tổ còn đang bế quan. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết Tô Diệp đang trùng kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Bằng không mà nói, đã sớm đến đây. Bất quá, nguyên đạo các bên trong, mấy vị nấc thang thứ nhất cựu trọng nguyên tổ lại đến đây. Mấy vị này nguyên tổ, theo thứ tự là Thiên Thạch Thánh Tổ, Tuyệt Quang Thánh Tổ, cùng Tiên Tinh Thánh Tổ. Lúc này, Thiên Thạch Thánh Tổ không khỏi cảm thán nói, ta nhớ được, không bao lâu trước, Vô Lượng Thánh Tổ lúc trước còn là một vị bát trọng nguyên tổ. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đều muốn xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Dạng này tốc độ đột phá, quả thực quá nhanh. Vô Lượng Thánh Tổ có nắm chắc không? Lúc này, Tuyệt Quang Thánh Tổ lo lắng nói, hắn cũng xung kích qua chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, nhưng lại thất bại. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ độ khó. Vô Lượng Thánh Tổ trong tay có Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Trên lý luận mà nói, Vĩnh Hằng nói thạch bang trợ hắn đánh vỡ bình cảnh sát xuất thành công cao đến 7 thành. Chỉ cần vận khí không kém lời nói, liền có thể thành công đột phá. Bất quá, Vô Lượng Thánh Tổ tu hành thời gian vẫn là quá ngắn ngủi, tự thân tích lũy không nhất định đầy đủ. Sau đó, Thiên Tinh Thánh Tổ mở miệng nói, Thiên Thạch Thánh Tổ cũng khẽ gật đầu nói, ta trước đó thuyết phục qua Vô Lượng Thánh Tổ, nhường hắn tại cựu trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong nhiều góp nhặt một chút nội tình, lại vững chắc một chút căn cơ. Dạng này đột phá xác suất thành công cũng biết cao hơn một chút, nhưng hắn lại khăng khăng xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Vô Lượng Thánh Tổ thiên phú rất cao, tiềm lực cũng rất mạnh, đột phá xác suất thành công hẳn là cũng không thấp. Huống hồ chúng ta bây giờ lo lắng cũng không cái tác dụng gì, vẫn là ở chỗ này quan sát ta. Tuyệt Quang Thánh Tổ mở miệng nói. Mà lúc này, Tô Diệp tại chí cao tử sơn đỉnh núi bên trong đem Vĩnh Hằng Đạo Thạch dung nhập vào thân thể nội bộ, điên cuồng hấp thu Vĩnh Hằng Đạo Thạch năng lượng. Trước kia sinh mệnh cấp độ của hắn quá thấp, không cách nào lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch, nhưng bây giờ sinh mệnh cấp độ của hắn đã đạt đến 108 điểm. Bởi vậy, hắn có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Trên thực tế, Tô Diệp không tá trợ Vĩnh Hằng Đạo Thạch, dựa vào vô số lần bản thân nếm thử, cũng có hy vọng đột phá thành công. Nhưng hôm nay, có Vĩnh Hằng Đạo Thạch, hắn cũng lười tiến hành vô số lần thử. Cho nên, hắn trực tiếp lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch, tiến hành đột phá. Lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực đến xem, hắn nếu là còn có thể thất bại, vậy thì không người nào có thể đột phá thành công. Đối với cái khác cựu trọng nguyên tổ mà nói, lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch đột phá xác suất thành công, ước chừng là 7 thành. Nhưng hắn lại là 10 thành ầm ầm. Trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Đạo Thạch năng lượng liền bị Tô Diệp điên cuồng hấp thu, xung kích sinh mệnh cấp độ bình cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu sau, Tô Diệp sinh mệnh bình cảnh bắt đầu rung lòng. Một đoạn thời khắc, giang giác. Trong minh minh sinh mệnh bình cảnh bị xé nứt ra, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ bắt đầu theo 108 điểm hướng về 109 điểm đột phá. Đương nhiên, 109 điểm sinh mệnh cấp độ kỳ thật chỉ là Tô Diệp lời giải thích. Trên thực tế, phá vỡ bình cảnh này về sau, liền không còn là 109 điểm sinh mệnh cấp độ. Bất luận là chí cường cựu trọng nguyên tổ, vẫn là chí cường hóa vật cấp tồn tại, bọn hắn đều đem cái này cấp độ sinh mạng thể gọi là cực nguyên sinh mạng thể. Mà Tô Diệp sau khi đột phá, liền đã trở thành sơ giai cực nguyên sinh mạng thể. Giờ phút này, Tô Diệp thân thể điên cuồng hấp thu chí cao tử sơn bên trong năng lượng. Rất nhanh, chí cao tử sơn bên trong năng lượng cũng bắt đầu thấp xuống một đoạn. Loại này động tĩnh lập tức đưa tới chí cao tử sơn bên trong một chút thánh tổ chú ý. Tất cả thánh tổ toàn bộ rời đi chí cao tử sơn, tạm dừng đột phá. Thiên Thạch Thánh Tổ bọn người hơi biến sắc mặt, nhao nhao ra tay, đem từng vị thánh tổ na di ra ngoài. Dù sao, tại Tô Diệp đột phá thời điểm, năng lượng toàn bộ đều bị Tô Diệp hấp thu đi. Cái khác thánh tổ coi như thật mong muốn đột phá, cũng khẳng định sẽ thất bại. Theo thời gian trôi qua, Chí Cao Tử Sơn cũng bắt đầu biến ảm đạm không ánh sáng. Vì thế, Tô Diệp đem đại lượng tài nguyên, tất cả đều đem ra, tiến hành bổ khuyết. Cùng lúc đó, Thiên Thạch Thánh Tổ bọn hắn cũng sẽ nguyên đạo các bên trong một chút tồn kho tài nguyên, nhao nhao lấy ra ngoài, đưa đến Chí Cao Tử Sơn, trợ giúp Tô Diệp hoàn thành đột phá. Cứ như vậy, hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp chính thức trở thành sơ giai cực nguyên sinh mạng thể. Mà thực lực của hắn cũng đã xảy ra to lớn thay biến. Một lần hành động bước vào tới, cường đại chí cường cựu trọng nguyên tổ cấp độ. Tại Tô Diệp đột phá sau khi thành công, Thiên Thạch Thánh Tổ bọn hắn cũng xuất hiện. Chúc mừng Vô Lượng Thánh Tổ trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ. Chúc mừng Vô Lượng Thánh Tổ trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ. Thiên Thạch Thánh Tổ bọn người nhao nhao chúc mừng. Chư vị đồng đạo, khách khí. Tô Diệp cười đáp lại nói. Sau đó, Tô Diệp rời đi Chí Cao Tử Sơn, đi tới Tiệt Đoạn Huyền Các, bắt đầu bế quan một khoảng thời gian. Hắn mong muốn đem cảnh giới vững chắc một chút. Tiếp theo, hắn mong muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tăng lên một chút cực nguyên ý chí, cùng sinh mệnh cấp độ. Cứ như vậy, hắn còn có thể nhiều gia tăng một chút thực lực. Mà không lâu sau đó, Tô Diệp đột phá thành công, trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ tin tức cũng bị truyền ra ngoài, chấn kinh vô số thế lực. Thậm chí ngay cả Nguyên Minh Cổ Hải bên trong các đại bộ lạc, tại biết tin tức về sau, cũng tất cả đều chấn kinh. Chương 1555, Cựu Nguyên Thánh Tổ. Hư Sơn Lĩnh. 1. Chương 1555, Cựu Nguyên Thánh Tổ. Hư Sơn Lĩnh. 1. Một ngày này, nguyên đạo các mấy vị chí cường cựu trọng nguyên tổ xuất quan, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tạm thời xuất quan mà thôi. Bọn hắn lúc đầu muốn hiểu một chút tình huống ngoại giới, không nghĩ tới, bọn hắn phát hiện Tô Diệp vậy mà đột phá đến chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Thế là, bọn hắn liền trực tiếp tới thấy Tô Diệp. Lần này, Tô Diệp trực tiếp gặp được nguyên đạo các bên trong 6 vị chí cường cựu trọng nguyên tổ. Bọn hắn theo thứ tự là Thần Cổ Thánh Tổ, Bác Vũ Thánh Tổ, Xuyên Vân Thánh Tổ, Gió Núi Thánh Tổ, Cửu Ly Thánh Tổ cùng Đãng Biển Thánh Tổ. Về phần cái khác 3 vị chí cường cựu trọng nguyên tổ, bởi vì thụ thương nghiêm trọng, trước mắt còn tại trong lúc chữa thương. Bởi vậy, Tô Diệp muốn gặp được bọn hắn, đoán chừng là hồi lâu tuế nguyệt sau. Vô Lượng Thánh Tổ, chúc mừng. Lúc này, Thần Cổ Thánh Tổ bọn người mở miệng chúc mừng nói. Trên thực tế, bọn hắn có chút ngộng. Lúc này mới không có đi qua bao lâu thời gian, Tô Diệp vậy mà liền đột phá đến bọn hắn cấp độ này. Sau đó, Tô Diệp cùng Thần Cổ Thánh Tổ bọn hắn nói chuyện với nhau một phen. Mà Thần Cổ Thánh Tổ cũng nói cho Tô Diệp rất nhiều bí mật. Thì như nói, Kim Vân Lĩnh chỗ huyền cổ linh giới, những này chí cường cựu trọng nguyên tổ biết được tin tức so với hắn còn nhiều hơn một chút. Dù sao, Tô Diệp chỉ là theo Xích Diễm Tử Linh nhất tộc bên trong thu được một chút tin tức, mà những này chí cường cựu trọng nguyên tổ đã sớm trải qua nhiều lần giao hối kỳ. Mặc dù bọn hắn mỗi một lần gặp phải huyền cổ linh giới cương vực đều không quá đồng dạng, nhưng tổng hợp mà nói, bọn hắn đối huyền cổ linh giới tự nhiên có càng nhiều hiểu rõ. Mà cực nguyên sinh mạng thể xưng hô thế này cũng là bọn hắn theo huyền cổ linh giới bên trong biết được. Giống Kim Vân Lĩnh dạng này lãnh địa, huyền cổ linh giới bên trong nắm giữ rất nhiều tòa. So sánh chí cường cựu trọng nguyên tổ cực nguyên sinh mạng thể, huyền cổ lĩnh giới bên trong cũng có rất nhiều. Trong đó bất kỳ một tòa lãnh địa bên trong đều có đại lượng cực nguyên sinh mạng thể. Thần Cổ Thánh Tổ, trước đó giao hối kỳ thời điểm, quỷ giới vẫn lạc một vị chí cường cựu trọng nguyên tổ. Nguyên Minh Cổ Hải cùng Tiệt Đoạn Cấm Khu đều có chí cường tồn tại vẫn lạc, bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Thần Cổ Thánh Tổ suy tư một lát, sau đó không khỏi cảm khái nói, kỳ thật, chúng ta lúc trước phát hiện một tòa bảo địa, bên trong có rất nhiều chân quý tài nguyên. Thậm chí nơi đó có trợ giúp chúng ta đánh vỡ sinh mệnh cấp độ, theo sơ giai cực nguyên sinh mạng thể, đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể đặc thù bảo vật. Không phải lâu sau, chúng ta tao ngộ một cái đáng sợ chủng tộc tập kích. Cái kia chủng tộc nắm giữ 3 vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể, hơn nữa bọn hắn cũng nắm giữ cực nguyên đạo, hơn nữa còn là cảnh giới viên mãn cực nguyên đạo. Quỷ giới bên trong vị kia chí cường cựu trọng nguyên tổ, là phát hiện trước nhất tòa kia bảo địa. Bởi vậy, hắn trước tiên liền bị tập kích. Mà vị kia chí cường cựu trọng nguyên tổ, vẻn vẹn chỉ là sơ giai cực nguyên sinh mạng thể. Cho nên, hắn bị mấy chiêu đánh sát, chúng ta căn bản không kịp cứu viện. Mà chúng ta có thể an toàn rút đi, cũng may mà Cửu Nguyên Thánh Tổ. Nếu không phải Cửu Nguyên Thánh Tổ, kéo lại mấy cái kia trung giai cực nguyên sinh mạng thể, chúng ta nguyên đạo các chỉ sợ cũng phải vẫn lạc một hai chí cường cựu trọng nguyên tổ. Cửu Nguyên Thánh Tổ. Tô Diệp tự nhiên biết vị này thánh tổ chính là nguyên đạo các người sáng lập. Hắn cũng là nguyên đạo các bên trong thực lực mạnh nhất một vị chí cường cựu trọng nguyên tổ. Theo Thần Cổ Thánh Tổ trong miệng, Tô Diệp biết được Cửu Nguyên Thánh Tổ cũng sớm đã đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Đồng thời, hắn còn đem sinh mệnh cấp độ cơ hồ tăng lên tới trung giai cực nguyên sinh mạng thể cấp độ. Không sai biệt lắm xem như một vị ngụy trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Có thể nói, Cửu Nguyên Thánh Tổ chỉ cần lại tiến bộ một chút, liền có thể đánh vỡ bình cảnh, trở thành trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Nhưng dù cho như thế, Cửu Nguyên Thánh Tổ vẫn như cũ không phải trung giai cực nguyên sinh mạng thể đối thủ. Nếu không phải Cửu Nguyên Thánh Tổ cực nguyên đạo cảnh giới, so với đối phương cao một chút, đạt đến cảnh giới cực hạn. Bằng không mà nói, hắn cuối cùng sẽ còn vẫn lạc tại kia 3 vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, sơ giai cực nguyên sinh mạng thể cùng trung giai cực nguyên sinh mạng thể ở giữa chênh lệch, quả thực quá lớn. Nếu là một vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể, mong muốn đối phó loại kia yếu kém sơ giai cực nguyên sinh mạng thể, thậm chí có thể làm được một kích miểu sát. Tại Kim Vân Lĩnh bên trong, đông đảo chí cường tồn tại nhóm, cũng là dựa vào số lượng ưu thế, mới đưa tổn thất thấp xuống rất nhiều. Bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ đều phải lưu lại. Cửu Nguyên Thánh Tổ, thu thương rất nghiêm trọng sao? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Thu thương không nhẹ. Thần Cổ Thánh Tổ mở miệng nói, bất quá, Cửu Nguyên Thánh Tổ cũng tranh đoạt một cái bảo vật. Nếu là thương thế khôi phục lời nói, hắn có hy vọng mượn nhờ món kia bảo vật, xung kích trung giai cực nguyên sinh mạng thể cấp độ. Tịch Tĩnh Xích Hải, Nguyên Minh Cổ Hải, cùng Thiệt Đoạn Cấm Khu bên trong, có trung giai cực nguyên sinh mạng thể sao? Tô Diệp đột nhiên hỏi. Tạm thời còn không có. Thần Cổ Thánh Tổ lắc đầu, bất quá, lần này cơ duyên về sau, nói không chừng liền sẽ đản sinh ra trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Bất luận thế lực nào, một khi ra đời một vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể, liền sẽ nhảy lên trở thành thế lực cường đại nhất. Nếu là Tịch Tĩnh Xích Hải bên này, trước ra đời một vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể, bọn hắn tuyệt đối sẽ đối Nguyên Minh Cổ Hải phát động một trận chiến tranh, thừa cơ giết chết Nguyên Minh Cổ Hải bên trong một chút chí cường tồn tại. Đồng lý, Nguyên Minh Cổ Hải bên kia cũng là như thế. Cho nên, liền nhìn song phương ai sẽ trước sinh ra một vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Chính là bởi vì tình huống 10 phần nguy cấp, Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, các thế lực lớn từng vị chí cường cựu trọng nguyên tổ mới vội vã bế quan tu hành, mà các đức cổ trong biển những cái kia chí cường hóa vật cấp tồn tại cũng là tương tự ý nghĩ, cũng đều nguyên một đám bế quan. Thần Cổ Thánh Tổ bọn hắn cùng Tô Diệp trao đổi không bao lâu, cũng tiếp tục bế quan đi. Dù sao, một trận chiến tranh sẽ tới rất nhanh. Tại thời kỳ này, có thể nói thêm thăng một chút thực lực, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Cho nên, ai cũng không nguyện ý chậm trễ tu hành thời gian. Ta vừa mới trở thành sơ giai cực nguyên sinh mạng thể, trong thời gian ngắn, mong muốn bước vào tới trung giai cực nguyên sinh mạng thể cấp độ, căn bản cũng không hiện thực. Coi như bộc phát bằng chiến tranh, ta cũng khó có thể trở thành tranh phong chủ lực. Trước mắt ta còn là tận khả năng tăng lên thực lực a. Chương 1555, Cửu Nguyên Thánh Tổ. Hư Sơn Lĩnh. 2, chương 1555, Cửu Nguyên Thánh Tổ. Hư Sơn Lĩnh. 2, nếu là ta có thể bởi tại chiến tranh bộc phát trước đó, đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới cực hạn, cái này ngược lại cũng đúng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, có thể cực nguyên đạo mong muốn theo cảnh giới viên mãn, tăng lên tới cảnh giới cực hạn, độ khó quá lớn. Bây giờ liền Minh Không Nguyên Sơn sự giúp đỡ dành cho hắn, đều 10 phần có hạn. Mặc dù nơi đó còn có một chút tác dụng, có thể gia tốc lĩnh hội cực nguyên đạo, nhưng Tô Diệp mong muốn nhanh chóng đem cực nguyên đạo tăng lên tới cảnh giới cực hạn, vậy cũng phải cần hao phí hải lượng tuế nguyệt. Hơn nữa, tới hắn cấp độ này, mong muốn tăng lên một chút thực lực, đều 10 phần khó khăn. Đáng tiếc, ta không cách nào lại tiến vào huyền cổ lĩnh giới Kim Vân lĩnh. Nếu không, bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Thậm chí, ta có thể mượn nhờ Kim Vân lĩnh bên trong một chút bảo địa, không ngừng tu hành, nơi đó khẳng định có gia tốc lĩnh hội cực nguyên đạo hi hữu bảo địa. Nhưng mà, giao hối kỳ đã kết thúc, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nguyên bản, Tô Diệp cho là mình trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào huyền cổ lĩnh giới. Có thể một ngày này, Thiệt Đoạn Kim Sơn bên trong xuất hiện một chút thay đổi nhỏ cho nên. Giang giác. Thiệt Đoạn Kim Sơn nào đó chỗ, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Đạo này khe hở tuy nhỏ, nhưng lại đưa tới cả tòa Thiệt Đoạn Kim Sơn nhỏ bé chấn động. Mà Tô Diệp trước tiên liền cảm ứng được cái này một tia động tĩnh. Hơn nữa, hắn rất nhanh liền khóa chặt kia một cái khe. Thiệt Đoạn Kim Sơn, thế nào đột nhiên đã nứt ra? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp trong nháy mắt liền đi tới khe hở chỗ. Lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được đầu này khe hở thông hướng một tòa không biết chi địa, không phải Thiệt Đoạn Cấm Khu khí tức. Hiển nhiên đầu này khe hở cũng không phải là tiến vào Thiệt Đoạn Cấm Khu lối vào, ngược lại càng giống là đột nhiên, Tô Diệp nghĩ đến huyền cổ lĩnh giới, bởi vì giữa hai bên khí tức có chút cùng loại. Chẳng lẽ là phạm vi nhỏ giao hối kỳ? Sau một khắc, Tô Diệp có chỗ minh ngộ, trong lòng suy đoán nói, trước đó Thiệt Đoạn Cấm Khu bên trong cũng có cùng huyền cổ lĩnh giới va chạm phạm vi nhỏ giao hối kỳ, chỉ có điều xuất hiện thời gian rất ngắn. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái giao hối kỳ. Theo nhập khẩu khe hở đến xem, cũng hẳn là một cái phạm vi nhỏ giao hối kỳ. Giao hối kỳ một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ có cơ duyên sinh ra, vào xem xét ra. Sau đó, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, mấy đầu chí cường hóa vật cấp tồn tại xuất hiện. Bọn chúng đều là Thiệt Đoạn Cấm Khu bên trong chí cường hóa vật cấp tồn tại, trong đó có Xích Sơn. Xích Sơn nhìn thoáng qua khe hở, rất nhanh cũng nhận ra, nơi này là giao hối kỳ lối vào. Vậy mà lại xuất hiện một tòa nhập khẩu. Xích Sơn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn có chút hiếu kỳ cái này nhập khẩu, đến tột cùng thông hướng chỗ nào? Nếu là cùng Nguyên Quang đạo giới như thế địa phương, vậy thì không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu là một tòa hoàn toàn mới cương vực, hơn nữa ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, vậy thì có giá trị. Đương nhiên, huyền cổ lĩnh giới bên trong cũng gặp nguy hiểm, vạn nhất tiến vào 10 phần hung hiểm địa phương, vậy thì rất dễ dàng vỡ lạc. Trước đó mấy lần giao hối kỳ, các thế lực lớn cường giả đều phái một nhóm kẻ yếu đi vào dò xét, dẫn đầu tiến hành thăm dò. Các hạ hẳn là Nguyên đạo các tân chí cường cựu trọng nguyên tổ, Vô Lượng Thánh Tổ a. Lúc này, Xích Sơn nói rằng, không tệ. Tô Diệp nhìn chằm chằm Xích Sơn, ngươi chính là Xích Sơn a, ngươi muốn đi vào chung. Xích Sơn lắc đầu, ta hiện tại cũng không muốn đi vào. Tô Diệp thấy Xích Sơn sợ, liền trực tiếp xuyên qua khe hở lối vào. Xích Sơn thấy này, hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn là bước vào trong đó. Hắn cũng không tin mình sẽ như vậy không may, mới vừa vào đi, liền sẽ mất mạng. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì kịp thời trở về là được. Hư Sơn Lĩnh. Một tòa trên mặt biển màu đen, một thân ảnh hiện lên đi ra, chính là Tô Diệp. Ân. Nơi này áp chế cũng không lớn, đại khái so Tịch Tĩnh Xích Hải cường đại mấy chục lần. Tô Diệp kinh ngạc nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nơi này sẽ 10 phần nguy hiểm, bắt trọng nguyên tổ tiến vào nơi này đều sẽ bị áp chế đến nhục thân nát bấy. Nhưng bây giờ xem ra, liền xem như bán bộ bắt trọng nguyên tổ tiến vào nơi này cũng sẽ không có việc, có thể lâu dài ở chỗ này sinh tồn được. Theo quy tắc đến xem, nơi này thật là huyền cổ lĩnh giới cương vực. Tô Diệp thầm nghĩ, lúc này hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được chỗ kia khe hở, 10 phần mơ hồ, không dễ dàng phát giác. Hắn cũng không lo lắng, huyền cổ lĩnh giới sinh linh sẽ thông qua khe hở, tiến vào tịch tĩnh xích hải. Bởi vì căn cứ một lần lại một lần giao hối kỳ đến xem, huyền cổ lĩnh giới bên trong sinh linh, không cách nào tại giao hối kỳ thời điểm, tiến vào tịch tĩnh xích hải. Về phần nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ lắm. Ông! Sau một khắc, Xích Sơn cũng tiến vào nơi này, cảm ứng một phen, phát hiện nơi này không có nguy hiểm gì, liền lập tức lại đi ra ngoài. Sau đó, hắn đem đạo này tin tức, nói cho cái khác trí cường hóa vật cấp tồn tại. Lập tức, cái khác trí cường hóa vật cấp cũng tiến vào. Nhưng ngắn ngủi như vậy thời gian, Tô Diệp đã bỏ chạy, biến mất không thấy. Hắn cũng sẽ không cùng Xích Sơn cùng một chỗ hợp tác, thăm dò nơi này, tự nhiên muốn trước tiên rời đi. Hư Sơn lĩnh nơi nào đó, từng tòa cổ lão cự thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa trong cự thành đều sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này, hình thù kỳ quái, nhiều chủng tộc dạng, nhưng rất nhiều đều là lấy hình người làm chủ. Loại này nhân hình chủng tộc, cũng không phải là nhân tộc, mà là hư tộc. Hư tộc cùng nhân tộc cùng loại, nhưng trên thân nhưng lại có nhàn nhạt lân phiến, bám vào dưới làn da. Hơn nữa, huyết mạch thập phần cường đại, hoàn toàn không phải nhân tộc có thể so sánh. Bất luận một vị nào hư tộc thành viên, vừa ra đời liền có so sánh nhất trọng nguyên tổ thực lực. Lúc này, Tô Diệp im hơi lặng tiếng ở giữa, thăm dò từng tòa cổ lão cự thành. Thời gian dần trôi qua, hắn đối tòa này lãnh địa có một chút hiểu rõ. Hư Sơn lĩnh, Tô Diệp dò xét một mảnh nhỏ cương vực, phát hiện lần này cũng không phải là bình thường giao hối kỳ. Bởi vì một khi tạo thành giao hối kỳ, như vậy huyền cổ lĩnh giới bên trong một tòa lãnh địa hoặc là một mảnh nhỏ khu vực, liền sẽ cùng tịch tĩnh xích hải hoặc là nguyên minh cổ hải lẫn nhau dung hợp. Như vậy cái này một mảnh cương vực bên ngoài địa phương, liền sẽ bị triệt để ngăn cách, huyền cổ lĩnh giới bên trong cái khác lãnh địa sinh linh không cách nào tiến vào nơi này. Nhưng hôm nay, Hư Sơn lĩnh dường như cũng không có bị ngăn cách. Hẳn là cùng Tiệt Đoạn Kim Sơn có quan hệ, lần này là Tiệt Đoạn Kim Sơn đã nứt ra, từ đó tạo thành lực lượng nào đó. Mà loại lực lượng này, cưỡng ép xé rách huyền cổ lĩnh giới một tòa thời không khe hở, cũng không phải là trước đó giao hối kỳ. Tô Diệp trong lòng phỏng đoán nói, nếu như lần này không phải giao hối kỳ, hắn có lẽ có thể một mực lưu tại Hư Sơn lĩnh a. Chương 1556, Cực Nguyên chi thể. Bạch Vũ cổ tổ. 1. Chương 1556, Cực Nguyên chi thể. Bạch Vũ cổ tổ. 1. Bởi vì, nếu như là giao hối kỳ lời nói, kia một cái khe sớm muộn sẽ biến mất. Nhưng nếu như không phải giao hối kỳ, như vậy đầu này khe hở có thể sẽ một mực tồn tại. Nói như vậy, hắn liền có thể một mực lưu tại Hư Sơn lĩnh, huyền hóa thành Hư Sơn lĩnh sinh linh, ngụy trang thành một gã hư tộc, đợi ở chỗ này. Nói như vậy, hắn liền có thể ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên, sau đó lại đem tài nguyên mang về. Huyền hóa thân thể năng lực, cho dù là cường đại tới đâu cực nguyên sinh mạng thể, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Mà tịch tĩnh xích hải cái khác chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm, lại không làm được đến mức này, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, sau đó bị một đám cực nguyên sinh mạng thể vây công. Bởi vậy, ta có rất lớn xác suất có thể một mực lưu tại cái này nơi này. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu tìm kiếm thích hợp huyền hóa mục tiêu. Hắn mong muốn tìm một cái không cùng người ngoài có bao nhiêu gút mắc cựu trọng nguyên tổ, tốt nhất là loại kia một mực khổ tu. Cứ như vậy, hắn huyền hóa ra thân thể của đối phương, liền không dễ dàng bại lộ thân phận. Trải qua mấy ngày nữa dò xét, Tô Diệp rốt cuộc tìm được một vị cựu trọng nguyên tổ, là một vị hư tộc thành viên. Sau đó, hắn trực tiếp lẻn vào đến đối phương nơi ở, miểu sát đối phương, chiếm cứ đối phương nơi ở. Sau đó, hắn huyền hóa ra thân thể của đối phương, lấy đối phương thân phận, tiếp tục tu hành. Sau đó, Tô Diệp nhân loại huyền hóa thân thể, trực tiếp rời đi Hư Sơn lĩnh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm ứng được không ít cực nguyên sinh mạng thể đều đang tìm kiếm hắn. Nếu như không phải bổn nguyên pháp tắc sớm cảm ứng được đối phương, từ đó tránh đi, bằng không mà nói, hắn sớm đã bị phát hiện. Mà bây giờ, tìm kiếm hắn cực nguyên sinh mạng thể biến càng ngày càng nhiều. Hắn biết mình ẩn nút không được bao lâu, cho nên chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Không biết rõ Xích Sơn tên kia có hay không bị phát hiện. Nếu là bị phát hiện, chỉ sợ đều không nhất định có thể chạy trốn. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, dù sao hắn biết Hư Sơn lĩnh cường đại, nơi này bất kỳ một tòa cổ lão cự thành bên trong đều có ít ra một vị cực nguyên sinh mạng thể. Hư Sơn lĩnh nơi nào đó, Xích Sơn chờ ba vị trí cường hóa vật cấp tồn tại đã bị vây lại, bốn phía nổi lên từng tôn cực nguyên sinh mạng thể. Phiền toái, Xích Sơn cao mày nói, tòa này Hư Sơn lĩnh vậy mà so Kim Vân lĩnh còn muốn càng thêm cường đại. Hơn nữa, Hư Sơn lĩnh bên trong cực nguyên sinh mạng thể nhóm cũng không phải là từng người tự chiến, bọn hắn hiểu được đoàn kết. Bởi vậy, đối phương trực tiếp đem bọn hắn vây. Mấu chốt chính là, lần này bọn hắn không có viện thủ a. Lần trước là đông đảo trí cường hóa vật cấp tồn tại cùng một chỗ tiến vào Kim Vân lĩnh, lẫn nhau ở giữa còn có chiếu ứng. Nhưng bây giờ, mau trốn. Xích Sơn chờ ba vị trí cường hóa vật cấp tồn tại lập tức quyết định nói. Nhưng mà Xích Sơn bọn hắn thực lực có hạn, những này vây công bọn hắn cực nguyên sinh mạng thể, mặc dù cũng đều là sơ giai cực nguyên sinh mạng thể, nhưng số lượng nhiều a. Xích Sơn bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu là không liều mạng, chờ Hư Sơn lĩnh trung giai cực nguyên sinh mạng thể đến đây, bọn hắn dù là liều mạng cũng đừng hòng rời đi. Trong chốc lát, Xích Sơn bọn hắn thi triển át chủ bài thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào từ nơi này trốn. Ầm ầm, bọn hắn chiến đấu liên lụy bốn phía cương vực, đưa tới càng nhiều cực nguyên sinh mạng thể chú ý thoáng qua ở giữa. Xích Sơn liền liều mạng trọng thương một cái giá lớn, thành công trốn ra vòng đây. Một chút cực nguyên sinh mạng thể vẫn như cũ còn tại truy sát, nhưng Xích Sơn rất nhanh liền đi tới Thiệt Đoạn Kim Sơn đầu kia khe hở chỗ, trực tiếp trốn vào trong cái khe, rời đi Hư Sơn lĩnh. Mà đổi thành bên ngoài hai vị trí cường hóa vật cấp tồn tại liền không có vận khí tốt như vậy, căn bản liền chạy không được. Đột nhiên, một vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể giáng lâm tại nơi này, hắn trực tiếp xuất thủ, đem hai cái này trí cường hóa vật cấp đánh chết. Từ cách cổ tổ, từ cách cổ tổ. Từng vị sơ giai cực nguyên sinh mạng thể cung kính mở miệng nói, từ cách cổ tổ khẽ gật đầu. Sau đó hắn đi tới tiệt đoạn cấm khu khe hở nơi này, hắn ý đồ đem một cái tay thăm dò qua, nhưng phát hiện từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng trở ngại hắn, nhường hắn không cách nào thăm dò vào. Đến từ huyền cổ lĩnh giới bên ngoài thiên địa, hơn nữa hẳn là yếu tại chúng ta huyền cổ lĩnh giới thiên địa, bằng không mà nói ta nên có thể đã qua. Từ cách cổ tổ mở miệng nói, từ cách cổ tổ, vậy bây giờ phải làm gì? Một vị sơ giai cực nguyên sinh mạng thể dò hỏi. Không cần phải để ý đến, một cái nhỏ yếu thiên địa mà thôi. Trước đó ta còn tưởng rằng là cường đại người xâm nhập, bây giờ biết nguyên nhân, vậy thì không cần lo lắng. Từ cách cổ tổ nói xong, trực tiếp rời đi, lười nhắc chú ý chuyện nhỏ này. Tại huyền cổ lĩnh giới, rất nhiều lãnh địa bên trong đều có liên thông tình huống ngoại giới. Đối với loại tình huống này, huyền cổ lĩnh giới đều là không nhìn. Dù sao, nếu là xuất hiện một cái khe hở, liền điều động một đám cực nguyên sinh mạng thể ở đây đóng giữ, có chút được không bù mất. Dù sao, loại tình huống này căn bản liền không uy hiếp được huyền cổ lĩnh giới, lại không có chỗ tốt gì. Thậm chí còn có một ít thế lực bằng lòng tuyển nhận đến từ ngoại giới cực nguyên sinh mạng thể. Cho nên, hắn cũng lười đi quản loại chuyện này. Sau đó, cái khác cực nguyên sinh mạng thể cũng nao nao rời đi. Bất quá, nếu là có ngoại lai cực nguyên sinh mạng thể dám ở chỗ này gây chuyện, bọn hắn vẫn như cũ chọn ra tay. Tiết đoạn cấm khu, Sích Sơn trở về, lập tức liền đi chữa thương. Mà Sích Sơn trở về tin tức, tự nhiên không gạt được Tô Diệp. Hơn nữa, Tô Diệp rất nhanh liền biết, hai vị khác trí cường hóa vật cấp đã vẫn lạc. Không nghĩ tới, vậy mà lại có hai vị trí cường hóa vật cấp vẫn lạc. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Lần này, tiết đoạn cấm khu bên kia, thật đúng là tổn thất nặng nề. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Sau đó không lâu, đầu này khe hở tin tức cũng hoàn toàn truyền ra. Có thể Tô Diệp đem tình báo chia sẻ cho nguyên đạo các bên trong cái khác trí cường cựu trọng nguyên tổ sau. Những cái kia trí cường cựu trọng nguyên tổ căn bản liền không muốn vào nhập hư sơn lĩnh, bởi vì quá nguy hiểm. Cho nên bọn hắn vẫn như cũng lựa chọn bế quan, cũng không có tham dự chuyện này. Thế lực khác tự nhiên cũng là như thế. Bọn hắn phát hiện có hai vị trí cường hóa vật cấp vẫn lạc, nơi đó mười phần nguy hiểm. Lại thêm hư sơn lĩnh so Kim Vân lĩnh còn cường đại hơn, bọn hắn cũng không dám điều động thánh tổ đi vào dò xét. Trước đó Kim Vân lĩnh từng cái chủng tộc nhao nhao chiếm cứ một mảnh cương vực, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì hợp tác.